không dị nghị. Thạch Hóa Thiên quát lên một tiếng lớn, một chiêu di sơn đảo hải, ngưng hóa xuất một tòa núi cao, hướng phía xung phong mà đến man thú cao thủ chấn áp tới, đồng nhiên lăng không bay vọt, vòng qua vòng chiến. Linh Phong các loại dẫn đầu đội trưởng, đều không tầm thường chuẩn đạo cường giả có thể sánh được, cường thế đẩy lui vây tuân ra mà đến man thú cao thủ, từng cái thoát ly vòng chiến, nhao nhao lao đi. Giết! Tiêu giết không tuyệt, cũng bởi vì hồng mông linh quả xuất hiện, linh giới cùng man thú tộc thế lực vậy mà triển khai điên cuồng chém giết. Vâng! Vâng! Dũng mãnh man thú chiến sĩ, mặc dù bọn họ không có xinh đẹp chiến kỹ, cũng không có cường lực pháp bảo, nhưng mỗi một cái đều là đi qua thiên truy bách luyện, dùng huyết nhục chi khu giết ra tới thực lực, sức chiến đấu nhất là hung mãnh. Chúng tộc thế lực, khó mà chiếm được thượng phong, bị bức phải vừa lui lại lui. Mà bốn phía ma dây leo cũng không có dừng tay, ngược lại biến đắc canh ra công kích mãnh liệt, một số kịch đấu bên trong võ giả, không phải chết tại địch thủ bên trong, mà là bị cực xạ nhi tới ma dây leo, tàn nhẫn ép máu khô, toàn bộ tràng diện nhất là huyết tinh tàn khốc. Bảo hộ công chúa! Bảo hộ công chúa! Linh tộc mấy vị chuẩn đạo cường giả, hội tụ một đoàn, che chở lấy sớm đã dọa mặt trắng linh hình công chủ, cực lực né tránh. Không chỉ có là linh tộc, chúng tộc thế lực ra đến tại giết địch trước đó, có thể cam đoan những này kim chi ngọc diệp, thân phận tôn quý nhị đại thành tu an toàn. Mà man thu tộc bên kia căn bản không hề cố kỵ, dũng mãnh hung hãn xung phong mà đến, gào thét uy hiếp, lợi khí loạn trảm, thậm chí là huyết nhục thép quyền, giết đến linh giới chúng tộc thế lực liên tục bại lui. Ai? Lăng Thiên Vũ bất cấm lắc đầu thầm than, nói trực tiếp điểm, những này nhị đại thành tú tồn tại căn bản chính là vương hữu, khó trách mỗi một lần hồng mông bí cảnh tranh đoạt đều sẽ chết đến không ít người. Trận hình hỗn loạn, chiến trường sát lục kinh nghiệm kém cỏi, có thực lực cao thủ vẫn phải phân tâm đi chiếu cố người bên ngoài, dạng này làm sao là những này dũng manh thiện chiến man thú chiến sĩ đối thủ? Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thủ cầm đấu thần kiếm, kiếm khí lăng lệ, những cái kia đến gần man thú chiến sĩ thấy một lần, lập tức sinh sinh tâm mang sợ hãi, lại nhao nhao tránh ra đến, căn bản không dám cùng Lăng Thiên Vũ chính diện giao phong. Mặc dù man thú tộc không phải Lăng Thiên Vũ địch nhân, đã hiện tại Lăng Thiên Vũ là làm linh giới thế lực trên lập trường, hắn nhất định phải bảo trì lượng giới thế lực cân bằng. Siêu. Lăng Thiên Vũ xuất thủ, trường kiếm cấp động, đồng dạng không có hoa lệ chiêu thức, nhưng mỗi một kiếm đều nắm chắc đắc phi thường chính xác. Lại thêm dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực, đạo cảnh phía dưới, căn bản vô nhân năng địch. Hiu. Hiu. Kiếm khí quỷ mị du động, giống như con lương, phiến lá không dính du tẩu cùng kịch đấu trong đám người. Mỗi một kiếm kích ra, hoặc là đánh trúng những cái kia man thú chiến sĩ bả vai, đùi, dưới eo. Tóm lại đều là không phải chí mạng yếu hại, làm cho những cái kia man thú chiến sĩ biết khó mà lui, chậm lại thế công. Linh Vũ Phàm. Chúng nhân kinh hô, tự nhiên là chú ý tới Linh Vũ Phàm tồn tại, thân pháp này thật sự là quá kinh diễm. Những cái kia man thú chiến sĩ căn bản liên Lăng Thiên Vũ ra lông đều không đả thương được, còn chưa cận thân, tiện bị Lăng Thiên Vũ thủ bên trong uy lực vô so đấu thần kiếm nhẹ nhõm đánh lui. Mặc dù nhiên bất minh bạch Lăng Thiên Vũ vì sao muốn hữu tâm lưu thủ, đã Lăng Thiên Vũ xuất hiện cường lực yếu bất man thu tộc tiến công tiết ấu, bị đánh thành giống như là một đoàn vụ cát, đoàn thể sức chiến đấu hạ xuống. Giết! Các huynh đệ! Giết cho ta! Đừng để quá giá bởi dã man thú nhân! Đám người giận dữ hét, từng đạo hoa lệ quan mang, các cấp pháp bảo tiêu xài nhi xuất, chúng tộc thế lực triển khai kịch liệt phản công. Lưỡng giới thế lực điên cuồng chém giết thành một đoàn, tiếng kêu rên liên hồi. Tàn chi bại thể bay tứ tung, chúng trong tộc không ngừng hữu nhân chết thảm ngã xuống. Mặc dù linh giới thế lực bên này vẫn là không cách nào chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tối thiểu có thể bảo trì cân bằng chém giết, thương vong đều có. Đương nhiên, dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực, tự nhiên có thể chủ đạo toàn bộ chiến cuộc. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không muốn làm như vậy, nhưng là vô luận bên nào bị đánh đè xuống, đều không phải là Lăng Thiên Vũ kết quả mong muốn, chỉ phải gìn giữ cân bằng tiết tấu như vậy đủ rồi. Nếu như muốn đình chỉ trận này chém giết, trực tiếp nhất biện pháp liền là đoạt lấy hồng mông linh quả. Trận. Lăng Thiên Vũ một cái quỷ dị lách mình, nhẹ nhàng như thường từ kịch liệt trong chém giết trong đám người xuyên qua. Tiêu tại giá lúc, một đạo xinh đẹp thân ảnh, người nhẹ như yến, từ trong vòng chiến đi ra ngoài, chính là Thạch Nhược Tuyết. Nhìn Thạch Nhược Tuyết ý tứ, là muốn đi tranh đoạt hồng mông linh quả. Nhược Tuyết tỷ tỷ. Lăng Thiên Vũ lách mình ngăn trở Thạch Nhược Tuyết. Linh Vũ Phàm. Thạch Nhược Tuyết ngạc nhiên, thần sắc khẽ biến, mấy phần ngoài ý muốn. Ngươi muốn đi tranh đoạt hồng mông linh quả? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đương nhiên. Có cần phải sao? Các ngươi thạch tộc đã hữu nhân xuất thủ, dùng thực lực ngươi bây giờ căn bản chính là đi chịu chết. Chịu chết lại như thế nào, ta muốn không cần phải mượn bên cạnh nhân thủ, hơn nữa ta không thích tại những cái kia dã man thú nhân trên thân sóng tốn thời gian. Thạch Nhược Tuyết thần sắc lãnh đạo. Cái kia đi theo ta. Lăng Thiên Vũ trực tiếp bá đạo nắm chư Thạch Nhược Tuyết tay. Linh Vũ Phàm, ngươi làm gì? Mau buông tay. Thạch Nhược Tuyết sắc mặt giận đỏ, phương tâm chấn nhảy. Đừng quên chúng ta lần này tới Hồng Mông bí cảnh mục đích chủ yếu, tại không có nhìn thấy Linh Nguyên trước đó, ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo, không nói lời gì, trực tiếp kéo chứ Thạch Nhược Tuyết tay hướng phía trước thành đàn bụi gai ma trong rừng nhanh lao đi. Trưởng công chúa, Thạch tộc đảng chúng kinh hô, nhưng sớm đã không thấy Thạch Nhược Tuyết bóng dáng, huống chi những này man thú chiến sĩ dây dưa không nghỉ, căn bản vô pháp thoát thân. Linh Vũ Phàm, Linh Hình công chủ cũng là thật chú ý Lăng Thiên Vũ, đột nhiên gian hiện Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không thấy, nếu như bị nàng biết Lăng Thiên Vũ là mang chứ Thạch Nhược Tuyết cùng đi, đoán chừng phải tức chết, đừng quên Lăng Thiên Vũ hiện tại xem như Linh Hình công chủ cận vệ. Đồng thời, tại một chỗ u ám trong rừng rậm, một đạo đạo quỷ mị vô hình hư ảnh, như ẩn như hiện thoáng hiện, lẳng lặng chú ý toàn bộ chiến trường. Thiếu chủ, chúng ta khi nào xuất thủ? Hồn Vô không khỏi hỏi. Không đổi, dù sao Hồng Ngông linh quả cuối cùng đều là thuộc về chúng ta trước tọa sơn quan hổ đấu. Các loại phe này cạnh tranh xuống tới, lưỡng phe thế lực tất nhiên thương vong thảm trọng, đây đối với chúng ta càng có lợi hơn. Hồn Cơ công tử sắc mặt vẻ lo lắng cười nói. Nói như thế không sai, nhưng nếu chúng ta tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ là làm dẫn lên linh phong bất mãn của bọn hắn. Hồn Vô nghiêm mặt nói. Hồn Cơ công tử trầm tư một hồi, nhạc nhiên đạo, cái kia ngươi đi qua bồi bọn họ chơi đùa, nhớ kỹ, chớ nóng vội đến cướp đoạt Hồng Mông linh quả, hảo hảo cùng những man thú nhân đó cùng nhau. Thời gian kéo đắc việc lâu, thương vong liền sẽ càng lớn, đằng sau tự nhiên là vô nhân năng cùng chúng ta cạnh tranh. Minh Bạch. Hồn Vô không người đáp, vô thanh vô tức hư không tiêu thất. Chương 2340, đi thẳng đến tay. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, tại bụi gai ma lâm thâm bộ không ngừng đánh phía. Liếc thấy, đầy trời thô to ma dây leo, tựa như vô số cự mãng, hỗn loạn xen lẫn, như là lôi đỉnh tung múa, quấy tứ phương sức lực lưu. Đến đây vị trí hạch tâm, ma dây leo uy lực muốn so bên ngoài mạnh mấy chục lần, bao hàm kịch độc cái gì chí liên chuẩn đạo cường giả đều chống đỡ ngăn không được. Thình lình, tại ngàn vạn ma dây leo chỗ vây tụ đến vị trí trung ương, một khỏa to lớn màu sắc rực rỡ trái cây, cực kỳ mê người tránh thức chứ, phóng xuất ra thành thục linh hương, mang đến chí mạng dụ hoặc. Bành. Bành. Mấy đạo tàn ảnh, lại tại giá lăng lệ bay múa ma dây leo bên trong kịch đấu lấy. Độc phong chính thức, kiếm phong liên miên. Linh phong giận quát một tiếng, kiếm khí tung hành, liên miên bất tuyệt, như là hóa xuất một tòa kỳ phong, sắp thiên mà đứng, ngạo nghệ chỉ thiên, bạn chứa mạnh mẽ nặng nghề kiếm khí, quanh mình quấn quanh mà đến ma dây leo nhao nhao nghiền nát, lôi đình uy thế như vạn tấn hoành không chấn áp man long. Khoa chân múa tay, không chịu nổi một kích. Man long khinh thường hừ lạnh, song quyền khuấy động, chấn minh như rồng. Ra quyền thời khắc, giống như cự long lao nhanh, gào thét chấn không, sức lực ép quét sạch sẽ khí lưu, ma dây leo toái diệt, cường thế nên tiếp linh phong kiếm chiêu. Ầm ầm, lưu quang bắn tung tóe, khí lưu chấn động, ma dây leo không dám tới gần. Cút! Man long quát lên một tiếng lớn, nhanh chân buôn lôi, phá không nhi đến, hình rồng quả đấm thép, như là sơn nhạc gáp đỉnh chi thế, vô cùng chi năng, oanh phá khí lưu, hung ác đánh phía linh phong. Hộ thể kiếm thuẫn, linh phong không dám kinh thường. Dơ kiếm cản thân, liên miên kiếm khí, trong nháy mắt ngừng tụ xuất mạnh mẽ kiếm thuẫn. Vâng! Long quyền oanh kích, gợn sóng trận trận, ba văn điểm điểm, kiếm thuẫn dặn nước, dư chấn không tuyệt, linh phong mãn sắc kinh giật mình, khí huyết chấn đẳng, vội vàng bách lùi lại mấy bước. Man long mặt sắc lãnh nạo, cự trong mắt tràn ngập khinh thường, khinh bị nói, linh phong. Năm đó lưỡng giới đại chiến, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Đã cách nhiều năm, vẫn như cũ không chịu được như thế một kích. Xin khuyên các ngươi. Biết khó mà lui, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Rõ rạc, ngươi như hiếu giá bản sự, ta Linh Phong phụng bồi tới cùng. Linh Phong trường kiếm trong tay lang động, kiếm khí bốn tập, như là phong vân chỉ biến, giẫm đạp kinh phong, quắc, kinh mây biến. Hiu, hiu, liên miên bất tuyệt kiếm khí, xé rách sức lực lưu, như là gió cuốn mây tan hung thế, lang liệt ép hướng Man Long. Man Long, chính là long thú thân thể, luyện thành một thân kim cương thiết cốt, chiến thể cứng hãn. Đối mặt linh phong tàn sát bừa bãi mà đến hung hãn kiếm khí, không chỉ có không có chút nào né tránh, ngược lại thân rồng đại trấn, dũng mãnh bay thẳng. Cự linh thần trưởng. Hoắc Ba quát lên một tiếng lớn, cự linh phụ thể, giống như người khổng lồ, cao tới 10 trượng, giống như núi cự trưởng, đánh nát thành đàn ma dây leo, quay về một vị tướng mạo như là hùng sư sư cầu nổ tung xuống. Giống. Sư cầu nổi giận gầm lên một tiếng, như là hùng sư gào thét, vương giả bá huy, cả kinh tứ phương khí lưu lắc lư. Vâng. Đúa lớn dương không nộ chạm, như là phá núi liệt địa chi thế, đánh xuống đầu xuống cự trường, quả thực là bị xé nứt mở một đạo khe danh vết nước. Sư cầu chân đánh rách tả tơi, quét sạch bay đá giả dích, như lưu quang phóng lên tận trời. Sợ hãi. Sư cầu cầm đũa lăng không, cường đại thú nguyên lực bạo khiển trách nhi xuất, hung hành dịu chiến, lôi đình mạnh, đón Hoắc Ba cái kia to lớn mặt phá không bổ chém tới. Chấn thiên rít gào. Hoắc Ba mở ra rậm rạp miệng lớn, như tiếng sấm tuôn ra gầm lên giận dữ, kinh chấn trăm dặm, toàn bộ bụi gai ma lâm cũng đi theo mãnh liệt lắc lư một trận. Kinh khủng sóng âm, còn như thực chất, không gian ba văn trọng trọng, dập dờn mà đi. Sư cầu như hãm vũng bùn, thân hình thế sông tao ngộ trở ngại, nhưng vẫn như cũ hung mãnh không tuyệt, dũng mãnh bay thẳng. Toái không quyền. Hoắc Ba giơ lên tay lớn, thép quyền chấn không, thiên thạch đánh phía sư cầu. Cút. Sư cầu gào thét một tiếng, nặng nề huy động dịu chiến, phẫn nộ liệt trảm. Ầm ầm. Lưỡng cổ cường sức lực năng lượng kích đụng, tuần phương không khí đều dành thời gian, chấn lắc không tuyệt. Sư cầu quả thực khó chịu, bị ép đẩy lui. Mà Hoắc Ba cũng đồng dạng không dễ chịu. Cả cánh tay cốt lạc rên rỉ, như bị địa giật, đay đau không nghỉ, cổng kềnh thể thân thể, chầm lắng bước lui mấy phần. Hiu, hiu, từng đạo như là cự mãng ma dây leo, lại thừa cơ xuất kích, điên cuồng quấn về phía Hoắc Ba. Những này ma dây leo nhưng để chuẩn đạo tránh cho, Hoắc Ba sao dám chủ quan, cả người rung mạnh, từng vòng mạnh mẽ khí lãng chấn đãng khai lai, tiếp cận mà đến ma dây leo cứng rắn là sinh sinh chấn vỡ. Mà một bên khác, Thạch Hóa Thiên một thân bao trùm cứng chắc tầng nham thạch. Thạch hóa thần công xuất thần nhập hóa, cực kỳ hòa hậu. Gặp đối thủ, dáng người như viên, cường hãn cương mãnh, tướng mạo như hổ, hiển thị rõ hung ác. Viên hổ. Làm hổ thú chi tộc cường hãn nhất cường giả hạt giống, lực áp hổ tộc tộc trưởng, luận chiến thể cường độ không chút nào thua ở Man Long. Gia quyền ở giữa, khẩn thiết dung chuyển khí lưu, điên cuồng không tuyệt công kích chứ Thạch Hóa Thiên. Nhưng Thạch Hóa Thiên Thạch Hóa thần công giá bất dễ dàng công phá, cường cường ngạnh bính, tới tới đi đi mấy trăm hiệp. Quả thực là không người nhược hạ phong. Nếu là muốn phân ra thắng bại, so đấu chính là sức chịu đựng. Bạch, bạch, ảnh chấn cùng ưng ma, cả hai đều là am hiểu thân thuật, lưỡng đạo quỷ mị tàn ảnh, mặc dù lẫn nhau kề sát, nhưng tươi giao thiếu phòng, nhưng là giữa lẫn nhau chết dây dưa, ai cũng khó có thể thoát thân. Song phe thế lực, man thú tộc bên này xuất động năm hùng, mà linh giới thế lực bên này, hồn tộc thế lực mất đi hành tung, dùng linh phong bốn người lực lượng. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn man thú tộc bên kia bốn vị kình địch. Hiu. Hiu. Không có bất kỳ kiềm chế lang đồ, vũ động một đôi sắc bén vuốt sói, sắp thành bầy mà đến ma dây leo xé nát, không ngừng hướng phía hồng mông linh quả tới gần. Nhưng bụi gai ma dây leo thật sự là nhiều lắm, năng lực tái sinh không phải thường cường, dây dưa không nghỉ, lang đồ tuy là thực lực cường cắt ngang, thế công lăng liệt, nhưng muốn lấy xuống hồng mông linh quả cũng không phải chuyện dễ. Mắt thấy. Lang đổ cách mục tiêu càng lai việc gần, linh phong bốn người lộ ra đắc Việt lo lắng. Hồn tộc những tên kia đây. Tất cả cút đi đâu rồi? Lại không ra tay hồng mông linh quả liền bị bọn họ đoạt đi. Linh phong cháy giận kêu to. Trước chú ý tốt chính ngươi đi. Man long hóa long một quyền, cường thế banh tới. Thạch hóa thiên bọn họ cũng là lo lắng vạn phần, làm sao kình địch khó chơi, thực khó khăn thoát thân. Mà căn cứ nhất có cơ hội cướp đoạt hồng mông linh quả ảnh chấn, vậy mà cũng bị ưng ma kiềm chế. Hoắc Ba một quyền lần nữa đẩy lui sư cầu, tại cự linh phụ dưới hạ thể, luận thực lực phải mạnh hơn sư cầu một bậc. Làm sao thể thân thể đã tương đại, mở rộng ma dây leo mục tiêu công kích, Hoắc Ba nhất định phải đồng thời hoanh diệt ma dây leo công kích. Bành! Bành! Thạch Hóa Thiên cùng viên hổ, cường cường ngạnh bính, hoàn toàn liền là tại cùng chết, xem ai có thể chống đến cuối cùng. Đấu lâu như vậy, Thạch Hóa Thiên nguyên khí cũng là bay hao tổn, mắt thấy lang đồ liền muốn tới gần hồng mông linh quả, phẫn nộ chửi rủa. Hồn tộc đám người kia thật sự là quá hèn hạ. Bọn họ hiện tại nhất định là ẩn thân trong bóng tối, chờ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà Thạch Hóa Thiên tận lực nói như vậy, một tới nhắc nhở hồn tộc xuất thủ, thứ hai muốn để Man Long bọn họ phân tâm, có thời cơ lợi dụng. Đáng tiếc, Man Long bọn họ căn bản không để ý tới, quả thực là dây dưa không nghỉ kiểm chế chứ linh phong bọn họ, đem tất cả cơ hội đều để cho lang đồ. Đây chính là man thú tộc đoàn đội của bọn họ tinh thần, tại có ngoại địch cạnh tranh thời điểm. Bọn họ trước sẽ đoàn kết nhất trí, chờ bảo vật tới tay, lại dùng quyết đấu phương thức quyết định người nắm giữ, cho nên tại cạnh tranh bên trong tuyệt đối bất sẽ có nuốt một mình ý nghĩ. Hiu, hiu, đây chơi lợi chảo, thế công mãnh liệt, lang đồ điên cuồng vùng vẫy chứ lang liệt vuốt sói, xe rách trọng trọng ma dây leo. Tại linh phong bọn họ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lang đồ rốt cục thành công tới gần hồng mông linh quả. Ha ha, quả nhiên là hồng mông linh quả, là chúng ta. Lang đồ kích động cười to. Một đôi vớt sói, hướng tả hưu khai cùng, hung ác vỡ ra trọng trọng ma dây leo. Đồng nhiên, đưa tay thẳng đến, hồng ngông linh quả thành công nhất cử lấy xuống, cuồng hỉ kêu lên, thành công. Vừa nói xong, một đạo quỷ mị tàn ảnh, không hề có điểm báo trước lăng không kinh hiện, một cái độc giác trưởng kình, quay về lang đổ mặt trầm lắng đánh tới. Tại thời khắc mấu chốt, hồn vô rốt cục xuất thủ. Lang đổ kiểm sắc kinh biến, thân hình gấp lui về phía sau, lang lệ vướt sói thuận thế hướng phía trước vô mạnh. Hưu, lợi chảo mà xuống, có thể cảm giác giống như là lôi kéo chứ vô hình không khí, lại từ hồn vô trên thân quỷ dị hư xuyên thấu qua đi. Đối mặt hồn tộc quỷ mị chi năng, lang đổ há lại hồn vô đối thủ. Sau một khắc, hồn vô hư thực biến ảo, bắt nạt thân nhi đến, lại lần nữa xuất kích. Lúc đầu dùng hồn vô thực lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm từ lang đổ trong tay túm lấy hồng mông linh quả. Nhưng hồn vô lại không hữu giá sao làm, mà là một trưởng đánh vào lang đổ trên tay. Bành! Đến một tiếng, lang đổ cánh tay chấn nha, đem cầm không được, trong tay hồng mông linh quả lại cực bắn ra. Hồng mông linh quả! Ở đây chỗ hữu nhân kinh hô, sau đó cơ hồ cùng một thời gian nhao nhao dừng tay, gấp hướng phía bay vụt bên trong hồng mông linh quả phóng đi. Người truy ta đuổi, ai cũng không cam chịu yếu thế. Vânh! Vânh! Quần quận uy năng, tất cả đều phong thích, hỗn loạn đè ép chứ không gian khí tràng, kích xạ nhi tới ma dây leo, toàn bộ phá diệt. Rõ ràng khoảng cách ngắn như vậy, tại chúng cường giả lẫn nhau áp chế dưới, thân hình trở nên nặng nề, nửa bước khó đi. Các ngươi là muốn phá hủy hồng mông linh quả sao? Hồn vô sợ hãi chìm quát một tiếng. Ách! Đám người diện sắc kinh giật mình, phần đông chuẩn đạo cường giả cùng nhau ra vai chống đỡ, hồng mông linh quả lại là cường đại, cuối cùng cũng chỉ là một khỏa trái cây, có thể nào chịu được chúng cường giả tập thể hoành ép. Đồng nhiên, đám người bản năng ở dưới bưng lỏng, du động tại hỗn loạn trong khí tràng hồng mông linh quả, đột nhiên đạt được phong thích, hướng không bắn ra. Đoạn. Chúng người nhãn cầu loại sáng, lại lần nữa dược không tranh đoạn. Hồn vô hình như xem xét giác đáo cái gì, khoe miệng tà mị cười một tiếng, ngầm thi trưởng kình, cách không một kích. Siêu. Không có cự ép trùng kích, hồng mông linh quả tựa như cùng đạn hướng phía trong rừng rậm cực bắn đi. Hoàn toàn lúc này, chính ẩn nấp lây khí tức mang chứ thạch nhược tuyết tiềm hành mà đến Lăng Thiên Vũ, đột nhiên cảm giác giác đáo một đạo ánh sáng gấp bước tới, cảm ứng đao giá đạo ánh sáng bên trong ẩn chứa khí tức cường đại, hồng mông kim liên lại chuẩn bị là sống vọt gấp chuyển vận. Đúng. Lăng Thiên Vũ khí tức ẩn nấp tự nhiên vô nhân năng thấy rõ, nhưng thạch nhược tuyết nhưng là không còn bản lĩnh này, mà hồn vô ẩn tàng hồn cảnh tu vi cao thâm, không kém chút nào đạo hồn, tự nhiên nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ sự hiện hữu của bọn hắn, hữu tâm ám toán. Lăng Thiên Vũ đương nhiên biết là hữu nhân tận lực mà làm, nhưng bảo vật chủ động đưa tới cửa, sao lại khách khí, trực tiếp hư tay vồ một cái, quả quyết tiếp được hồng mông linh quả, kinh hỉ nói, đồ tốt. Ách! Từng đôi mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ. Đây cũng quá hy kịch hóa đi, bọn họ liều mạng tranh đoạt lâu như vậy, Lăng Thiên Vũ tiểu như thế tùy ý chạy tới, hồng mông linh quả liền nhẹ nhõm tới tay, trực tiếp để bọn họ tập thể trợn tròn mắt. Chương 2341, Nội chiến. Một bước này đổi chân, giản trực tiểu là một bước đúng chỗ, không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay đoạt được hồng mông linh quả. Tiểu liên thạch nhược tuyết cũng ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng lại là một trận thảm liệt tranh đấu, không nghĩ tới càng như thế nhẹ nhõm. Hồn vô còn lại là âm thầm âm hiểm cười, đã sớm cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ khí tức, cố ý đem hồng mông linh quả chuyển đáo Lăng Thiên Vũ trên tay. Dù sao Lăng Thiên Vũ không có ra một điểm công lao, đoạt lấy hồng mông linh quả không thể nghi ngờ phòng tay, định nhiên hội trở thành mục tiêu công kích. Dạng này, liền có thể càng sâu một bước thăm dò Lăng Thiên Vũ tu vi sâu cạn, đương nhiên nếu Lăng Thiên Vũ chủ động giao ra hồng mông linh quả, hồn vô cũng có 10 phần lòng tin đoạt lại hồng mông linh quả. Nhìn từng trương mãn sắc ngốc kinh ngạc khuôn mặt, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị thu hồi hồng mông linh quả, nói, vậy mà các vị khách khí như thế, vậy tại hạ liền cố mà làm nhận, không tạ. Nói chưa dứt lời, tiểu giá nói chuyện, Man Long bọn họ trực tiếp nổi giận. Ở đâu ra hôn trướng tiểu tử? Cho ta giao ra hồng mông linh quả. Man Long nổi giận nói, không có ý tứ, lại là đến trên tay của ta, dĩ nhiên chính là thuộc về ta. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, ngoại trừ hồn tộc những tên kia, thật đúng là không có đem những người khác để vào mắt. Muốn chết. Man Long nổi giận đến cực điểm, một cỗ kinh khủng uy năng, đè ép trùng kích chứ không gian khí tràng, như là to lớn thiên uy, phô thiên cái địa quét sạch bao phủ hướng Lăng Thiên Vũ. Hiểm hộ hắn. Linh Phong gọi quát, mặc dù thật bất ngờ Lăng Thiên Vũ xuất hiện. Nhưng hồng mông linh quả làm sao đều là rơi vào linh giới bên trong tay của người, dưới loại tình huống này đương nhiên phải đi che chở Lăng Thiên Vũ. Nhưng thực lực cao cường Man Long còn là đoạt trước một bước, như là vượt qua không gian, trong nháy mắt đuổi chúng mạnh, uy lôi quát khẽ nói, tiểu tử, giao ra hồng mông linh quả, tha ngươi không chết. Nhược tuyết tỷ tỷ thỉnh lui ra. Lăng Thiên Vũ một tay bảo vệ sắc mặt trắng bệnh thạch nhược tuyết, một tay cầm nắm đấu thần kiếm, một cỗ cường đại lăng liệt kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, cường thế biểu lộ Lăng Thiên Vũ thái độ. Man Long diện sắc xâm chìm, lửa giận càng tăng lên, dù sao cảm giác Lăng Thiên Vũ trích có thần quân cảnh đỉnh phong tu vi, dám không đem hắn vị này man thú tộc thanh tú đệ nhất cường giả để vào mắt. Vâng! Vâng! Không khí hoang long chấn động, Man Long đi mỗi một bước, tựa như tầng tầng đại sơn, nội liêm không, nhưng lại cho người ta mưa gió nổi lên mạnh lôi cảm giác áp bách. Người bình thường sớm đã tâm hồn vỡ nát, bạo thể bỏ mình. Đã Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là vân đạm phong khinh đứng vững vàng, Tiểu Liên sau lưng Thạch Nhược Tuyết cũng hình như không có có nhận đến bất kỳ tác động đến tổn thương, nhưng tức giận Man Long cũng không có tỉnh ngộ ra chỗ dị thường. Cẩn thận! Trưởng công chúa! Thạch Hóa Thiên sắc mặt đại biến. Nhưng Man Long thực lực cường sức lực, Tiểu Liên Linh Phong cũng chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi, duy nay Man Long càng là ra tay trước, căn bản vô nhân năng chặn đường đến dưới Man Long bước chân. Có thể nghĩ, lúc trước Lăng Thiên Vũ liên hồn cơ công tử đều đánh không lại, dưới mắt đối mặt man thú tộc đạo cảnh dưới đệ nhất cường giả, liền là 100 cái Lăng Thiên Vũ đứng tại giá cũng chỉ có thể biến thành pháo hôi. Hiển nhiên, Man Long xuất thủ cũng không có khách khí, xúc tích cường đại thú nguyên lực, song quyền ngưng long chấn kích, chợt quát lên, hình rồng sát quyền. Ầm ầm. Phía trước hư không danh tấn vặn vẹo sụp đổ, phảng phất vân hải lao nhanh, liên tục chấn động, không khí toái diệt. Một đạo vô hình ác long mang theo vô cùng uy năng, chấn áp tứ phương, địa tầng lõm, lâm mục đều là ngược lại, gầm thét oanh hướng Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này, ở đây chỗ hữu nhân song đồng nổi lên, hồn vô càng là hai con mắt lương thú vị híp lại. Mà đứng đáo Lăng Thiên Vũ sau lưng Thạch Nhược Tuyết, vốn nên cảm thấy sợ hãi nàng, lại không cảm giác được bất kỳ thực chất tổn thương. Tràn đầy kinh ngạc chầm chầm lên trước mắt lãnh ngạo bóng lưng, tựa như là một tôn không thể dung chuyển Thái Sơn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mọi người ở đây dùng vi Lăng Thiên Vũ muốn bị Man Long một quyền này triệt để nổ nát thời điểm, chỉ kiến Lăng Thiên Vũ khỏe miệng quỷ dị cười một tiếng, vận khởi mấy phần hỗn độn lực lượng, trong nháy mắt chạy vào đấu thần trong kiếm. Hỗn độn lực lượng, có thể so với đạo lực, vẹn vẹn cần tầng một lực lượng, cũng không phải là chuẩn đạo cảnh cường giả chỗ có thể chống đỡ. Ông, kiếm khí vù vù, vô hình gợn sóng quần quận chấn động, nhiếp tâm hồn người. Một khắc này, Man Long cực kỳ kinh hãi ánh mắt nổ lên. Mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ thức mở đầu phi thường bình thường, có thể cái kia vô hình đang lúc mang tới áp bách càng lai việt nồng đậm, cho đến làm hắn hoàn toàn thở không nổi. Hưu. Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng một kiếm vạch ra, trong màn điện quang hỏa thạch, một đạo cường cắt ngang kiếm khí bén nhọn cực xạ nhi ra. Vừa đụng vào cái kia sát, Man Long trưởng đạo ngưng hóa xuất tới cường hãn hình rồng, khoảng cách phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mạnh mẽ gợn sóng, chấn đãng khai lai. Ách. Man Long diện sắc kinh giật mình. Mặc dù không có lọt vào thực chất tổn thương, thân hình vững vàng đứng vững. Nhưng Man Long lại cả khuôn mặt hư bạch, đầy người mồ hôi lạnh, rõ ràng tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, Lăng Thiên Vũ kịp thời thu lại kiếm thế, không phải Man Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Hả? Hồn vô cũng là chấn kinh bất dĩ, ngược lại cảm thấy thật sâu ngưng trọng, những người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hồn vô lại nhìn thấy 10 phần thấu triệt. Không dám nói Man Long là toàn lực xuất thủ, nhưng tối thiểu Lăng Thiên Vũ co giữ lại có thể nhẹ nhõm phá hủy Man Long thế công. Ai mạnh ai yếu, lòng có phán định. Linh Vũ Phàm. Thạch Nhược Tuyết khuôn mặt khẽ giật mình, sớm đã nghe nói Lăng Thiên Vũ thực lực bất phàm, nhưng tối thiểu hơn một tháng trước cũng không có vốn liếng đối kháng chuẩn đạo cường giả. Nhưng lúc này đây đối mặt thế nhưng là so với sát thần còn yếu canh càng mạnh mẽ man thú cường giả, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên như thế nhẹ nhõm kháng trụ. Đây. Linh Phong bọn họ cả kinh trợn mắt hốt mồm, trước đó Linh Vương ban thưởng đấu thần kiếm cho Lăng Thiên Vũ, trong lòng nhiều có bất mãn. Dùng bây giờ xem ra Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chính xác là có tư cách có được đấu thần kiếm. Đảo mắt. Lăng Thiên Vũ tiêu sái thu kiếm, cười nhạt một tiếng, còn muốn tiếp tục không? Nghe tiếng. Man Long giật mình tỉnh lại, diện sắc xâm chìm, lộ vẻ không cam lòng, làm sao đối thủ thực lực thâm bất khả trắc, không thể chống lại, liền hư lạnh nói, các hạ tu vi tinh thâm, ta Man Long bội phục. Vậy mà Hồng Ngông Linh Quả đã được chủ, tiếp tục tranh đoạt xuống dưới cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu lần sau gặp lại bảo vật gì? Ta Man Long tuyệt đối bất hội tái nhường cho. Cũng vậy, công bằng cạnh tranh, mỗi người dựa vào thực lực, tại hạ cũng tự nhiên hội cố gắng đến cùng. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Gặp lại. Man Long hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, lãng đạo, truyền lệnh xuống. Tiếp tục đi tới. Man Long huynh đệ. Lang đổ tránh thân nhi đến, rõ ràng tới tay bảo bối, lại chẳng hiểu ra sao bị một cái nhân loại tiểu bối cướp đi, tức giận không cam lòng nói ra, chúng ta cứ như vậy rút lui, chỉ sợ các huynh đệ không tiện bàn giao đi. Ngươi có bản lĩnh. Vậy ngươi đi cùng hắn đấu. Man Long lạnh hừ một tiếng, quay người liền đi. Lang đổ bọn họ hai mặt nhìn nhau, có thể Tiểu Liên Man Long đều dừng tay. Không nói Lăng Thiên Vũ thực lực sâu cạn, lại có Linh Phong bọn họ nhìn chằm chằm, nào dám cướp đoạt. Liền trở đầy không nhanh, hung hăng nhìn hằm hằm mắt Lăng Thiên Vũ, nhao nhao mà rút lui. Sau đó, man thú tộc thế lực dã bắt đầu nhao nhao rút lui mở, thảm liệt chém giết cuối cùng là kết thúc, song phương đều là thương vong thảm trọng. Còn bốn phía ma dây leo, tại Hồng Ngông Linh Quả bị đoạt đi thời điểm, thật giống như bị đoạt lấy hết nguyên khí, bay múa bên trong ma dây leo nhao nhao mềm yếu xuống tới, vô sinh cơ. Trưởng công chúa, Thạch Hóa Thiên vội vàng mà đến, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, không có sao chứ? Còn tốt Thạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Ân. Thạch Hóa Thiên nhẹ nhàng thở ra, lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, Linh Vũ phạm. Ai cho phép để trưởng công chúa tới? Có biết mới vừa có nhiều hung hiểm, nếu trưởng công chúa xảy ra bất chắc, liền là vương dạ không bảo vệ được ngươi. Cùng hắn vô can, là chính ta tới. Thạch Nhược Tuyết bận bịu giải thích. Đây Thạch Hóa Thiên sắc mặt cứng đờ, giá bất bị đánh mặt. Linh Vũ phạm. Linh Phong bọn người tránh thân nhi đến, nói với chứ Lăng Thiên Vũ, ngươi vừa mới làm đắc bất sai, Hồng Ngông Linh Quả cuối cùng là tới tay, không bằng trước giao cho ta đảm bảo. Các loại Hồng Ngông bí cảnh lịch luyện kết thúc về sau, chúng ta lại đi công bằng cạnh tranh. Hả, tại sao phải cho ngươi? Lăng Thiên Vũ ngữ khí bình thản. Linh Phong sững sờ, sắc mặt trầm xuống, nói, Linh Vũ phạm. Vừa mới ngươi cũng là thấy được, vì tranh đoạt viên này Hồng Ngông Linh Quả, chúng ta cơ hồ là đang cùng những man thú nhân đó liều mạng. Ở đây đều là có công lao. Không tệ. Hồng Ngông Linh Quả là mọi người công lao. Tiểu tử này bất quá là vận khí tốt thôi, có thể cho hắn một lần công bằng cơ hội cạnh tranh liền đã không tệ. Ảnh Trấn nói theo. Đây là thuộc tại chúng ta cộng đồng cố gắng trái cây, ngươi liền tưởng bất phí chút sức lực độc mây sao. Vậy ngươi liền hỏi một chút trên tay của ta nắm tay vui không vui. Hoắc Ba trầm lãnh đạo. Chư vị nói không sai, nếu như không có chúng ta cực lực kiềm chế, ngươi tự nhiên là vô pháp đạt được Hồng Ngông Linh Quả. Đây là thuộc tại chúng ta cộng đồng vật phẩm. Có thể công bằng cạnh tranh, nhưng tuyệt đối không thể người độc chiếm. Thạch Hóa Trời cũng phụ hòa nói, duy chỉ có hồn vô giữ yên lặng, có chút hăng hái thưởng thức chứ giá trận cho hay. Nghe Đào Gia Chút nói, Lăng Thiên Vũ trực tiếp hết trôi nói rồi, man thú tộc uy hiếp chưa trừ, liền là hồn tộc bên kia cũng có rất nhiều vấn đề, Linh Phong bọn họ vậy mà không có đi cân nhắc những cái kia, ngược lại là vội vã muốn đánh lên Hồng Ngông Linh Quả chủ ý. Lăng Thiên Vũ sao lại thỏa hiệp, nhặt nhân đạo. Nếu như ta nhớ không lầm, phàm là bụi gai ma lâm đoạt được bảo vật, đều có tuyệt đối kháng có quyền. Vậy mà Hồng Ngông Linh Quả đến trên tay của ta, tự nhiên là thuộc về ta vật riêng tư phẩm. Ha ha, vậy ngươi phải hỏi hỏi chúng ta vui không vui. Ảnh Trấn thái độ cường ngạnh. Linh Phong tuy là nổi nóng, nhưng cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi bất đơn giản, lại có đấu thần kiếm hộ thân, không dễ đối phó, liền truyền âm đạo. Linh Vũ phàm, ngươi ta đều là bản tộc người, không cần thiết huyên náo như vậy cương. Không bằng dạng này. Ta giúp ngươi bảo trụ Hồng Ngông Linh Quả, đợi Hồng Ngông bí cảnh kết thúc về sau, chúng ta cùng nhau hấp thu như thế nào? Không hứng thú. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, rời bước muốn đi gấp. Dừng lại. Linh Phong gọi quát, đám người mãn sắc lửa giận, bọn họ thế nhưng là liều mạng đến cấp đoạn, nhi Lăng Thiên Vũ không uổng phí công phu liền đạt được Hồng Ngông Linh Quả, đây chính là có cơ hội để cho người ta trùng kích đạo cảnh linh quả, ai dám bất sẽ tùy tiện dừng tay. Làm sao? Lăng Thiên Vũ dừng bước lại, cực kỳ khinh thường liếc nhìn chứ Linh Phong bốn người. Thạch Nhược Tuyết thật sự là nhìn không được, châm chọc nói, nếu như hiện tại Hồng Ngông Linh Quả rơi xuống những man thú nhân đó trên tay, bằng bản lãnh của các ngươi coi là có thể đoạt trở về rồi sao? Uổng cho các ngươi còn có mặt mũi tại giá mỏ mẫm nội chiến. Cũng khó trách mỗi lần Hồng Ngông bí cảnh đều là chúng ta linh giới thua thất bại thảm hại, toàn là bởi vì có các ngươi những này tham lam ích kỷ người. Tham lam ích kỷ? Hiện tại là ai ích kỷ? Tiểu tử này không có hữu nhâm ở đâu công lao, liền muốn nuốt một mình Hồng Ngông Linh Quả. Hắn chẳng lẽ cũng không phải là vì tư lợi sao? Linh Phong nổi giận đùng đùng kêu lên. Trưởng công chúa, cái này thật có chút không thể nào nói nổi, nếu như là công bằng cạnh tranh, ta Thạch Hóa Thiên nếu bị thua, không lời nào để nói. Thạch Hóa Thiên nói đến ngược lại là thản nhiên. Lăng Thiên Vũ càng nghe càng cảm giác bực bội, trực tiếp lộ ra đấu thần kiếm, ngựa khí lãnh nạo nói ra, công bằng cạnh tranh thật sao? Các ngươi ai có bản lĩnh đánh bại ta? Ta Linh Vũ phàm không nói hai lời, chắp tay nhường cho. Đây vừa nói, Linh Phong bọn họ ngược lại là chột dạ, vừa mới man long bại lui dừng tay, đủ để minh kiến Lăng Thiên Vũ thực lực. Nhất là Lăng Thiên Vũ thủ bên trên đấu thần kiếm, quả thực cảm thấy sợ hãi. Chương 2342, đấu kỵ khiêu khích. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thủ cầm đấu thần kiếm, lãnh ngạo mà đứng, tranh phong tương đối. Đấu thần kiếm. Đây chính là Linh Vương bội kiếm. Uy lực vô nghèo, vừa mới tiểu liên man long đều vứt bỏ tay, Linh Phong bọn họ căn bản không chắc. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng tộc thế lực, nhao nhao mà tới, nhìn thấy dưới mắt tình cảnh, sai ngạc bất giải. Hóa ra giống như là Lăng Thiên Vũ đắc tội Linh Phong bốn người, trong không khí mạo xương xích chứ nồng đậm mùi thuốc súng. Ha ha, ngược lại là không có việc lớn gì, liền là có người muốn độc chiếm Hồng Mông Linh Quả. Linh Phong cười lạnh nói, tận lực đề cao ngữ điệu, vô cùng chói tai. Bản công chúa quản các ngươi là ai muốn nuốt một mình Hồng Mông Linh Quả? Linh Hình công chủ tràn đầy phẫn khí đứng lên, nhất là nhìn thấy Thạch Nhược Tuyết cùng Lăng Thiên Vũ đứng ở cùng một chỗ về sau, lửa giận càng tăng lên, phẫn nhiên đạo, hảo hảo mở to mắt thấy rõ ràng. Tại các ngươi tranh đoạt Hồng Mông Linh Quả thời điểm, các ngươi có suy nghĩ hay không đã từng đại nhà, các ngươi nhưng biết bởi vì lần này tranh đoạt chúng ta bỏ ra nhiều giá cao thảm trọng. Hưởng cho các ngươi bây giờ còn có mặt trong này hồng. Không tệ. Mặc dù man thu tộc thế lực rút lui, đan giá trận thảm liệt chém giết song phương đại giới cực nặng, chúng tộc thế lực đều là thương vong cực nặng, thương vong gần nửa, ngay tại lúc này còn sống sót nhân dã là cả người bị thương. Muốn nói đáy lòng không có giận khí, đó là không có khả năng. Công chúa bất giận. Linh Phong sắc mặt tâm trầm, cắn nha đạo, chính là bởi vì lần này bên ta tổn thất nặng nề, mới đổi lấy đao giá khỏa Hồng Mông Linh Quả, chính là chúng ta cũng là khổ hãm tuyệt cảnh, có thể Linh Vũ phàm ngược lại tốt, không cần tốn nhiều sức liền muốn nuốt một mình Hồng Mông Linh Quả, vậy ta xin hỏi các vị, các ngươi có nguyện ý hay không? Linh Vũ phàm. Chỗ hữu nhân ánh mắt trong nháy mắt hội tụ đáo Lăng Thiên Vũ trên thân, cũng là bởi vì Linh Vũ phàm gần đây thanh danh quá thịnh, thế ép quân anh, nhắc tới khỏa Hồng Mông Linh Quả thật đến Lăng Thiên Vũ thủ bên trên, tuyệt đối không người chịu phục. Ha ha, ta liền nói sao? Thạch Lạc Thiên cười lạnh châm trọc, nói, đây Linh Vũ phàm bản lãnh thật không nhỏ, nhưng theo ta được biết, Linh Vũ phàm hèn hạ vô sỉ công phu lớn hơn, đây cũng khó trách mấy vị sư huynh sẽ như thế động khí, chắc là Linh Vũ phàm lại xử cái gì hèn hạ âm hiểm thủ đoạn, không phải Hồng Mông Linh Quả sao lại rơi xuống trên tay hắn đây? Lạc Thiên, ngươi im miệng. Thạch Nhược Tuyết hung hăng khiển trách. Trưởng tỷ, ngươi thế nào giúp người ngoài a? Ta có thể nói cho ngươi, đây Linh Vũ phàm có thể chân bất là vật gì tốt, trưởng tỷ ngươi thật là đến cách xa hắn một chút. Thạch Lạc Thiên châm chọc khiêu khích nói, khó được tìm được cơ hội, Thạch Lạc Thiên há sẽ bỏ qua Lăng Thiên Vũ. Trưởng công chúa, Dũng huynh nói đến ngược lại là không sai, đây Linh Vũ phàm từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, không phải bằng hắn thực lực, há có tư cách tranh đoạt Hồng Mông Linh Quả. Linh Phi không vội vàng đi theo cửa trách nói, ta Linh Phi mặc dù nhiên bất là cái gì cao minh nhân vật, đã ra biết lần này tranh đoạt Hồng Mông Linh Quả không dễ. Ở đây chỗ hữu nhân đều là có công lao. Muốn nói nắm giữ phân phối, làm sao cũng không tới phiên Linh Vũ phàm, đoàn người nói có đúng hay không a? Liền đúng a. Viên này Hồng Mông Linh Quả là chúng ta dùng mệnh liều tới, tuyệt không thể bị hắn một người độc mây. Theo ta nói, chỗ hữu nhân đô hữu tư cách công bằng cạnh tranh, nhất định phải quyết đấu. Đúng rồi. Nhất định phải quyết đấu. Đám người lập tức đi theo thay nhau ồn ào, dù sao Lăng Thiên Vũ quật khởi thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức để cho người ta khó mà tiếp nhận. Hơn nữa chỗ tốt gì đều cho Lăng Thiên Vũ chiếm, mặc kệ là đấu kỵ còn là hâm mộ, tóm lại không người muốn ý tâm phục. Cho dù bọn họ bất lực tranh đoạt, đan giã không muốn để cho Hồng Mông Linh Quả bị Lăng Thiên Vũ một người độc thôn. Không có cách nào. Lăng Thiên Vũ quật khởi, Lăng Thiên Vũ phúc vận, thật sự là làm cho người rất đỏ mắt. Linh Hình công chủ các nàng tự nhiên là nguyện ý đứng tại Lăng Thiên Vũ bên này, làm sao người đông thế mạnh, đã khiến cho công phẫn, ồn ào phía dưới. Tiểu Liên Linh Hình công chủ thanh âm đô bị hoàn toàn phủ xuống. Nhất là giữ Lăng Thiên Vũ từng có ân oán Thạch Lạc Thiên cùng Linh Phi, khó được có cơ hội làm khó dễ Lăng Thiên Vũ, làm cho nhất này. Chính như sở liệu, Hồn Vô lẳng lặng nuốt ở phía sau phương, sắc mặt vẻ lo lắng, chiếu dưới mắt tình thế đến xem, Lăng Thiên Vũ muốn dễ dàng như thế độc vân Hồng Mông Linh Quả là không thể nào. Đến Vu Lăng Thiên Vũ, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đối với quanh mình ồn ào, từ đầu đến cuối chưa một lời. Chẳng qua là cảm thấy rất thật đáng buồn. Hồng Mông bí cảnh còn chưa kết thúc, ngoài có kình địch uy hiếp, đám người này ngược lại là nghĩ đến phân chia như thế nào Hồng Mông Linh Quả. Đối mặt đám người ồn ào, Linh Phong cũng đạt tới trong dự đoán kết quả, đối chứ Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, ha ha, Linh Vũ phạm, ngươi ta tuy là đồng tộc người, nhưng ngươi sở tác sở vi, thật làm người khác hổ thẹn. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, một cỗ khí thế cường đại chấn để nhi xuất, chỗ hữu nhân đô bị dọa đến lập tức an tĩnh lại, đeo kiếm mà đứng, ngạo khí mười phần lãng đạo. Ta có nói qua muốn độc chiếm sao? Các ngươi không phải hô hào muốn công bằng cạnh tranh sao? Vậy các ngươi cứ việc tới thử xem. Bất quá thời gian có hạn. Các ngươi ai tới trước? Một tiếng này. Chỗ hữu nhân đều trầm mặc, nhìn mặt mũi tràn đầy sát khí Lăng Thiên Vũ, nhất là trên tay đấu thần kiếm, quả thực làm cho người rung động sợ. Hơn nữa một tháng trước đó, Lăng Thiên Vũ tiện có thể chống đỡ chuẩn đạo cường giả, bây giờ sâu cạn không rõ, ai dám tùy tiện khiêu chiến. Hừ. Linh Vũ phàm. ngươi nếu là không có đấu thần kiếm, mạo xưng hắn là cái phế vật. Linh Phong hừ lạnh nói, tuy biết Lăng Thiên Vũ thực lực bất tục, nhưng càng nhiều là nhận vì Lăng Thiên Vũ ỷ lại tại đấu thần kiếm. Không tệ. Thạch Hóa Thiên trầm lãnh đạo, ta dư ngoại vật khoe khoai, có gì tài ba? Ngươi nếu có gan, liền tay không tấc sắt tiếp ta một quyền. Nếu ngươi có thể bước ta ba bước, ta Thạch Hóa Thiên liền tâm phục khẩu phục. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ nghịch thiên quật khởi, đám người bản lai tiểu cảm thấy trong lòng không công bằng, trải qua Linh Phong cùng Thạch Hóa Thiên kiểu nói này, cũng là cho rằng nhưng là Lăng Thiên Vũ tá dư đấu thần kiếm làm mưa làm gió thôi. Dù sao, hơn một tháng trước, Lăng Thiên Vũ lại là như thế nào cao mình, thế nhưng liền miễn cưỡng có thể chống đỡ kháng thiết thần bà quyền, hơn nữa lúc ấy thiết thần cận cận trích là động có khí lực. Lúc này mới cách xa nhau hơn một tháng thời gian, Lăng Thiên Vũ tiểu là có thiên đại kỳ ngộ, dã bất khả năng một bước thành đạo, cho dù là thành tiểu chuẩn đạo, dã bất có thể là Linh Phong các loại những này thành tiểu chuẩn đạo đã lâu đối thủ. Cho nên, đối mặt Thạch Hóa Thiên công nhiên khiêu khích, Lăng Thiên Vũ có dũng khí thiết hạ đấu thần kiếm sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm, trong lòng biết hữu nhân âm thầm quay phá, hữu tâm thăm dò chính mình sâu cạn. Bây giờ lại không thể nhịn được nữa, cái kia liền không cần lại nhẫn, liền gọn gàng mà linh hoạt thu hồi đấu thần kiếm, nhìn thẳng chứ Thạch Hóa Thiên nói ra, có thể. Nhưng ta cần chút tặng thưởng. Cái gì tặng thưởng? Thạch Hóa Thiên hai mắt nhắm lại, một bộ âm mưu đạt được dáng vẻ, chỉ cần không có đấu thần kiếm uy hiếp, dùng Thạch Hóa Thiên đạt tới 10 tầng tu vi Thạch Hóa thần công. Liền là đứng đấy cho Lăng Thiên Vũ đánh cũng đừng hỏng công phá phòng ngự của hắn. Lăng Thiên Vũ hơi quét mắt, thạch tộc dưới trướng bên kia còn thừa lại 15 vị thần nô, đây ta thần nô có thể chọn lựa ra tham dự Hồng Mông bí cảnh, thực lực tự nhiên bất phàm, nhân tiện nói, nếu như ta thắng, bản thiếu gia muốn thủ hạ ngươi đây ta thần nô. Thần nô? Thạch Hóa Thiên nhíu mày, nhưng đối phó với Lăng Thiên Vũ khả là lòng tin 10 phần, trả lời, ta có thể làm chủ, tin tưởng trưởng công chúa cùng dụng thiên điện hạ cũng sẽ không có dị nghị. Ha ha, bản điện hạ đương nhiên là hết sức ủng hộ. Thạch Lạc Thiên đắc ý cười to, ngoan sắp nói, Hóa Thiên đại ca, tiểu tử này di vãng có thể khiến tộc ta rất mất mặt, hành sự phách lối, Hóa Thiên đại ca nhất định muốn hung hăng giáo huấn phiên cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đương nhiên, nếu như hắn có dũng khí độc chiếm, ta xác định vững chắc sẽ không lưu thủ. Nhược Tuyết, ngươi nói đúng không? Thạch Hóa Thiên trầm lãnh đạo, kỳ thật Thạch Hóa Thiên đứng ra nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Thạch Nhược Tuyết. Năm đó Thạch Hóa Thiên truy cầu Thạch Nhược Tuyết, tựa như là lúc trước Linh Vũ phàm cuồng nhiệt truy cầu Linh Hình công chủ. Hiện tại Lăng Thiên Vũ lại là cùng Thạch Nhược Tuyết cùng nhau tới, hơn nữa thấy hai người quan hệ không ít, tâm sinh đố kỵ, Thạch Hóa Thiên tự nhiên là rất bức thiết có thể hung hăng giáo huấn phiên Lăng Thiên Vũ. Mà Thạch Nhược Tuyết giữ Lăng Thiên Vũ tiếp xúc dã bất thiếu, đối với Vu Lăng Thiên Vũ thực lực dã có sự hiểu biết nhất định, nhất là vừa mới một kiếm đánh lui Man Long, cái kia tuyệt đối bất là vẹn vẹn ỷ lại đấu thần kiếm ý lực, mà là chân tài thực học. Liền ngự khí lạnh lùng đối với chứ Thạch Hóa Thiên nói ra, Thạch Hóa Thiên, ngươi muốn ném ta thạch tộc mặt, ta cũng không thể nói gì hơn. Nghe tiếng, toàn trường kinh xôn xao, nói cho cùng Thạch Nhược Tuyết cũng là thạch tộc công chúa, tại giá chồng tình thế giới, Thạch Nhược Tuyết không chỉ có không có ủng hộ bản người trong tộc, ngược lại trực tiếp bác bỏ Thạch Hóa Thiên. Hơn nữa, Thạch Nhược Tuyết nhưng mà năm đó mê đảo ngàn vạn anh kiệt nữ thần, lạnh lùng như băng, đối xử mọi người lạnh lùng. Nhưng bây giờ Thạch Nhược Tuyết hình như mịt mờ bên trong ủng hộ Lăng Thiên Vũ. Như thế ý vị thâm trường. Bọn họ Linh Hình công chủ ngây ngẩn cả người, luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ cũng tạch Nhược Tuyết quan hệ trong đó không tầm thường. Lão đệ, ta thật phục. Linh Mục Mục lắc đầu thầm than. Đương nhiên, tức giận nhất không ai qua được là Thạch Hóa Ngày, vốn còn nghĩ tại Thạch Nhược Tuyết trước mặt biểu hiện một phen, không nghĩ tới Thạch Nhược Tuyết vậy mà một chút mặt mũi đô bất cho mình, còn giúp người ngoài cờ trách chính mình. Không khỏi, Thạch Hóa Thiên cố nén lửa giận hừ nhẹ nói, trưởng công chúa, ngươi có thể xem thường ta Thạch Hóa Thiên. Nhưng ta hiện tại là vì thạch tộc vinh quang cùng lợi ích mà chiến, nhìn ngươi biết rõ. Đúng là như thế, ta mới nhắc nhở ngươi đừng tự rước lấy nhục. Thạch Nhược Tuyết nhạt nhiên đạo, ngữ khí lại 10 phần sắc bén, tựa như trong nháy mắt đem Thạch Hóa Thiên bỡn cợt không đáng một đồng. Trưởng công chúa, ngươi liền chân thật định ta thua không nghi ngờ. Thạch Hóa Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, cùng ta vô can, ta chỉ là phụ trách nhắc nhở ngươi. Thạch Nhược Tuyết ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm. Thì, ngươi làm sao Thạch Lạc Thiên phiền muộn đến cực điểm? Ta tự có chừng mực. Thạch Nhược Tuyết nói. Đủ rồi. Thạch Hóa Thiên sắp tức nổ tung, có thụ nhục nhà hắn, chỉ có thể đem lửa giận tiết đáo Lăng Thiên Vũ trên thân, phẫn nhân đạo, Linh Vũ Phàm. Vậy mà chúng ta trưởng công chúa như thế để mắt ngươi, cái kia có dũng khí không dám tại giá trận trên cá cược tăng thêm thẻ đánh bạc. Bớt nói nhiều lời, có dám thì phóng. Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói. Nếu như ngươi thua, ngươi không chỉ có muốn chủ động giao ra Hồng Mông linh quả, vẫn phải ngay trước chỗ hữu nhân đối mặt ta đi quỳ xin lỗi. Thạch Hóa Thiên trầm lãnh đạo. nếu ngươi thua đây? Lăng Thiên Vũ hỏi lại. Ha ha, nếu ta thua, vậy ta tự trưởng ba cái tát. Thạch Hóa Thiên cười lạnh. Cái kia đánh đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản, lộ ra không hề bận tâm, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, tựa như cho tới bây giờ không có đem Thạch Hóa Thiên coi như là uy hiếp kình địch. Đám người tràn đầy kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ khả là một điểm cân nhắc đều không có, ứng đắc như thử dứt khoát, chẳng lẽ cách xa nhau hơn một tháng thời gian, Lăng Thiên Vũ thực đạt được phi phàm trưởng thành. Về phần Linh Phong bọn người, bọn họ tạm thời không biết Lăng Thiên Vũ sâu cạn, vậy mà Thạch Hóa Thiên vượt lên trước ra mặt, vậy cũng chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu, đến lúc đó cũng có thể đại khái phán định ra Lăng Thiên Vũ thực lực chân chính. Chương 2343, vẹn vẹn một trường này. Dưới mắt, thảm liệt chém giết vừa kết thúc, Lăng Thiên Vũ tiện trở thành mục tiêu công kích. Mặc kệ là đấu kỵ cũng được, tâm lý không công bằng cũng tốt, ngoại trừ tam nữ bên ngoài, chỗ hữu nhân đều hy vọng có thể nhìn đáo Lăng Thiên Vũ lạc bại. Dù sao Lăng Thiên Vũ thân thượng quang mang thật sự là quá thịnh, hoàn toàn lấn át linh giới tất cả thiên tài. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cũng tạch hóa thiên đối lập mà đứng, tranh phong tương đối. Tương đối mà nói, Lăng Thiên Vũ ngược lại là lộ ra đắc phi thường trầm ổn, khí tức thâm trầm, khó mà khó lường, cho người ta một loại vô hạn cảm giác thần bí, nhưng có thể không có hữu nhân nhận vì Lăng Thiên Vũ có thể ngắn ngủi hơn một tháng thời gian trưởng thành đến có thể cùng Thạch Hóa Thiên chống lại cấp độ. Mà Thạch Hóa Thiên tựu bất cùng, đáy lòng bản thân rèm pha Lăng Thiên Vũ một mảng lớn, trên mặt khắc đầy lửa giận, kiến đáo Lăng Thiên Vũ liền như là cách một thế hệ cựu địch, thời khắc đều nhịn không được muốn bạo. Rắc. Thạch Hóa Thiên vang dội hoạt động phiên gân cốt, nhìn thẳng chứ Thạch Nhược Tuyết nói ra, "Nhược Tuyết, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi minh bạch. Ngươi chỗ tự tin Linh Vũ phàm chẳng qua là cái miệng cọp gan thỏ quả hồng mềm mà thôi. Ngươi nói nhảm nhiều quá." Lăng Thiên Vũ nhịn không được nói âm thanh. "Đợi chút nữa ta đem ngươi tiểu tử này đánh cho đầy đất nanh vuốt thời điểm, cũng đừng hối hận không có xin tha thứ." Thạch Hóa Thiên khí thế hung hăng hướng phía trước bước ra một bước, vênh váo hung hăng. "Nham Sơn thủ hộ, bất bại thần thể." Quát to một tiếng, một tịch cường liệt thổ hoàng sắc quang văn nhộn nhạo lên, từng tầng như là áo giáp cứng chắc tầng nham thạch, tấn bao trùm toàn thân. Thẳng lệnh Thạch Hóa Thiên chiến thể phóng đại. Thạch Hóa thần công 10 tầng. Đừng nói là gân cốt vỏ ngoài, liền là liên ngũ tạng lục phủ, thần hồn thân thể đều đạt đến nham hóa. Kim cương bất hoại, cường hãn 10 phần, mới vừa cùng Viên Hổ chính diện giao phong mấy trăm cái hiệp, cuối cùng cái gì chí liên Thạch Hóa Thiên hộ thể phòng ngự đều không thể công phá. Đây chính là Thạch Hóa thần công tầng thứ 10 uy lực. Cũng không phải à, ta nghe nói nếu là đem Thạch Hóa thần công tu luyện tới tầng thứ 10, liền là bình thường đạo cảnh cường giả cũng không có thể nhẹ nhõm kích diệt, chuẩn đạo cấp độ bên trong có thể xưng vô địch phòng ngự. Đây Linh Vũ phàm liền là quá tự cho là, tiểu liên Linh Phong đội trưởng cũng không nhất định là Hóa Thiên đội trưởng đối thủ, đây không phải muốn chết sao? Đám người tất tiếng sột soạt tốt nghị luận, nếu như không có đấu thần kiếm, Lăng Thiên Vũ thắng được phần thắng cơ hồ là không. Theo Thạch Hóa Thiên tu luyện đến 10 tầng Thạch Hóa thần công cảnh giới, liền là đứng đấy bất động tùy ý Lăng Thiên Vũ công kích cũng đừng hòng dung chuyện. Linh Phong liên tiếp chịu nhục, rất mất mặt, khó được Thạch Hóa Thiên vượt lên trước ra mặt, tất nhiên là vui lòng Thạch Hóa Thiên có thể hung hăng giáo huấn phiên Lăng Thiên Vũ, liền tận lực đề cao ngữ điệu lãng đạo, "Hóa Thiên huynh đệ, nếu ngươi có thể giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, vậy ta cũng nguyện ý từ bỏ Hồng Mông linh quả cạnh tranh." Nghe tiếng, chúng nhân kinh xôn xao, Linh Phong cố ý nói từ bỏ tranh đoạt Hồng Mông linh quả, vì đến liền là có thể làm cho Thạch Hóa Thiên toàn lực xuất thủ, chiêu này thật sự là quá độc. Quả nhiên, nghe được Linh Phong lời này, Thạch Hóa Thiên sĩ khí bạo tăng mấy phần, nếu là Linh Phong rời khỏi cạnh tranh, vậy hắn sẽ có tầng 9 năm chắc cạnh tranh dưới Hồng Mông linh quả, há năng bất tâm động. Hèn hạ. Linh Phong đây là cánh tay ra bên ngoài gạt sao? Bản công chúa thật sự là nhìn lầm ngươi. Linh Hinh công chủ phẫn nhân đạo, Linh Vũ phàm. Đừng chúng bọn họ quỷ kế. Bản công chúa ngược lại muốn xem, bọn họ có dám hay không đoạt ngươi bảo vật. Công chúa. Linh Phong sắc mặt tâm trầm, nổi nóng không thôi, ngựa khí trầm thấp nói ra. Ta cũng không phải là không giúp người trong nhà, toàn là bởi vì Linh Vũ phàm hành sự quá mức phách lối, tư tâm quá nặng, loại người này căn bản cũng không có đoàn đội tinh thần, hắn liền là một khỏa ưu ác tính. Thân là đồng tộc ta, đối với hắn cũng ích kỷ hành động cảm thấy xấu hổ. 3. Lăng Thiên Vũ vỗ tay cười to, ha ha. Linh Phong đúng không? Nói thật, người đây nhân bất đi ca diễn thật là lãng phí nhân tài, không có thực lực đoạt lấy đừng nhân bất biết xấu hổ thì thôi, còn có mặt mũi nói ta ích kỷ. Ta nhìn chân chính có lòng lang dạ thú người là ngươi đi. Công đạo tự tại lòng người, xem thật kỹ một chút hiện tại có bao nhiêu người đứng tại ngươi bên kia. Linh Phong chìm nộ bất dĩ, nếu không có trong lòng có kiên kỵ, không biết Lăng Thiên Vũ sâu cạn, không phải sớm liền nhịn không được xuất thủ dạy dỗ. Linh Phong huynh đệ đừng nói nữa, ta sẽ dùng quả đấm của ta chứng minh, hắn cuồng vọng sẽ nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Thạch Hóa Thiên nộ sắc đạo, chiến khí tiêu thăng, vọt lên khí lãng cuồn cuộn, hùng hổ dọa người. Muốn chiến liền chiến, không cần lãng phí miệng lưỡi. Lăng Thiên Vũ đứng chắp tay, trầm trọng nói, không phải ta sẽ hiểu lầm ngươi là sợ hãi. Sợ hãi? Ngươi nói ta sẽ biết sợ ngươi. Ha ha. Buồn cười. Thật sự là quá buồn cười. Vậy mà ngươi tự tin như vậy, vậy liền để ngươi nếm thử bản lãnh của ta. Thạch Hóa Thiên chìm quát một tiếng, một cổ cường lớn khí tức chấn đãng khai lai. Vâng. Không khí chấn lắc, lại quỷ dị trở nên nặng nề. Không gian trọng áp. Là Thạch Hóa Thiên nắm trong tay không gian pháp thì, phối hợp thêm dung hợp pháp tắc công kích, không chỉ có thể trên phạm vi lớn hạn chế địch thủ hành động, cái gì trí hoàn có thể tuân ra lực lượng kinh khủng. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, trưởng phân phật, mặt trầm như nước, bất động như sơn. Mặc dù lộ ra đắc cực hắn bình tĩnh, nhưng cả người lại có một loại bảo đao ra khỏi vỏ lăng liệt cảm giác. Vúng. Thạch Hóa Thiên quát lên một tiếng lớn, bước như sinh lôi, mỗi đi một bước, đều rất giống trọng trọng đại sơn oanh ép mà đến, nặng nề vô cùng, hùng mãnh bá đạo. Ven đường chỗ qua, hư không lại phun ra từng tia vết rách. Sao băng đại nước trưởng. Nặng nề trưởng kình hung mãnh xé rách không khí, ra một mảnh thê lương tiếng vang, mang theo chứ vô thất uy năng, bạo ép mà đến, nộ khí đằng đằng cường lực quanh hướng Lăng Thiên Vũ. Xuất thủ. Toàn trường ngừng thở, gắt gao chằm chằm chứ Thạch Hóa Thiên uy lực này hùng hãn trưởng kình. Linh Hình công chủ cùng Linh Mục Mục còn lại là sắc mặt khẩn trương chặt níu lấy tiếng lòng, bởi vì các nàng chỗ cảm nhận được lực lượng thật sự là quá cường đại. Nếu như Lăng Thiên Vũ trích có thần quân cảnh tu vi, cái kia đoán chừng một trường này liền phải lập tức thịt nát xương tan. Nhưng mà, để chỗ hữu nhân kinh ngạc là, đối mặt như thử cường sức lực trường thế, Lăng Thiên Vũ dễ bản không có có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, nhưng là không có gì lạ nên ra một trường, chính diện kích chạm qua đi. Hỗn độn lực lượng, chỉ cần tầng một, liền không phải chuẩn đạo cường giả chỗ có thể chống đỡ. Một trường này tới, vốn là lời thề son sắt Thạch Hóa Thiên, đột nhiên cảm giác giác đáo một cố vô hình cự ép bước tới, khiến cho hắn khó chịu vạn phần, thậm chí là sợ hãi. Đây không phải cái gì quả hừng mềm, mà là một tôn không thể vượt qua Thái Sơn. Giờ khắc này, Thạch Hóa Thiên rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch Man Long vì sao muốn dừng tay, căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ ẩn giấu thực lực xa so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần, có loại lấy trứng chọi đá cảm giác bất lực. Bi kịch, Thạch Hóa trời đã vô pháp thu tay lại, quả thực là cắn răng công tới. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, dung chuyển lấy chỗ hữu nhân tâm linh, nhìn như bình thản một trường, lại dễ như trở bàn tay phá diệt Thạch Hóa Thiên dung hợp pháp tắc công kích. Thế làm không giảm, tiếp theo trầm lắng áp bách. 3. Cương ngạnh nham hóa chiến thể, lại tấn dạn nứt ra, Thạch Hóa Thiên hai mắt bạo lồi, tiếp lấy kinh hô một tiếng, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, như là diều đứt dây, gấp chấn bắn đi ra. Bành. Bành. Từng cây thô to lâm mục đánh sập, cây cỏ kinh bay, Thạch Hóa Thiên thống khổ vạn phần đổ vào phế tích bên trong. Hô. Thanh phong mà qua, thổi động khởi Lăng Thiên Vũ trưởng. Toàn bộ không khí lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rung động. Sợ hãi. Đám người khuôn mặt cứng ngắc, cả kinh không ngậm miệng được, nhất là Linh Phong bọn người, dọa đến từng khỏa ánh mắt đều nhanh rơi ra hốc mắt. Trong tưởng tượng Lăng Thiên Vũ bị tàn ngược hình ảnh chưa từng xuất hiện. Hơn nữa hời hợt một trưởng phá hủy Thạch Hóa Thiên 10 tầng Thạch Hóa thần công, một chiêu đánh bại. Sớm biết như thế, Thạch Nhược Tuyết âm thầm lắc đầu, đã sớm biết Lăng Thiên Vũ thực lực cường đến nghịch thiên. Đây, khả năng này, ta đây không phải hoa mắt. Linh Hình công chủ tức miệng kinh trường, trước đó còn muốn lấy đi giữ gìn Lăng Thiên Vũ, bây giờ mới biết là hoàn toàn dư thừa. Quả nhiên, ẩn tàng cực sâu. Hồn Vô mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn rốt cục được như nguyện tra rõ ràng Lăng Thiên Vũ thực lực. Sau đó mang đến cho hắn chính là áp lực vô tận. Ta thắng. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo, hình như sớm đã nhận định trận này thắng quả. Khu khu. Thạch Hóa Thiên miệng phun tinh huyết, lung la lung lay đứng thẳng mà lên, mặc dù vạn phần kinh hãi, lửa giận cuồn cuộn, nhưng không được thừa nhận hắn thua rất thảm, nhân tiện nói, ta thua, cam bái hạ phong. Đồ ước quy tắc ngươi minh bạch. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Ân. Thạch Hóa Thiên khẽ gật đầu, liền giải trừ dưới trướng 15 vị thần nô hồn ấn cấm chế, còn tại tự do thân. Nói, bọn họ là thuộc về ngươi, đồng thời ta cũng sẽ buông tha cho Hồng Mông linh quả cạnh tranh. Còn có tặng thưởng. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng. Thạch Hóa Thiên sững sờ, muốn từ bản thân thua liền phải tự trưởng ba cái tát, nhưng hắn căn bản là không có nghĩ tới thất bại, kìm nén đến đầy đỏ mặt lên, ăn nói khép nép nói ra, Vũ. Vũ Phạm huynh đệ, lần này là ta sai rồi, ta không nên nghi vấn ngươi, xem ở mọi người là thuộc về cùng cái liên minh phân thượng, tặng thưởng việc này có thể hay không được rồi. Ta là người rất có nguyên tắc, nếu như ngươi không ngại, ta rất tình nguyện ra tay giúp đỡ. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo, căn bản không cho bất luận cái gì thể diện, liền là Thạch Nhược Tuyết cũng làm như không thấy. Ngươi Thạch Hóa thời tiết nộ bất dĩ, nhưng tự biết đối lý, liền hung hăng cắn răng, vang dội hướng trên mặt mình trọng trọng quạt ba cái bạt hai, sau đó giận dữ rời đi. Sau đó, Lăng Thiên Vũ ánh mắt chuyển hướng chính ngốc kinh ngạc bên trong Linh Phong bất thình lình nói ra, các ngươi đây, tiếp xuống ai lên trước? Nghe tiếng, Linh Phong bọn họ đây mới giật mình tỉnh lại, nhìn mặt sắc lánh khốc Lăng Thiên Vũ, đây chính là nhẹ nhõm một trưởng đánh bại Thạch Hóa Thiên Nhu Nhân, bọn họ nào dám lại đi cùng Lăng Thiên Vũ đấu. Lượng các ngươi cũng không có can đảm, một đám kém cỏi. Lăng Thiên Vũ hung hăng khinh bị nói, nhưng chính là để Linh Phong bọn họ kìm nén đến liên câu nói đều nói không ra, mất hết đến cực điểm. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý những này tôm tép ngại nhép, đi đến những cái kia mới tuyển nhận hơn 10 vị thần nô trước mặt, nói ra, từ giờ trở đi các ngươi liền đi theo ta, ta sẽ không hạn chế tự do của các ngươi, càng sẽ không bắt các ngươi coi như là tấm mục. Tiếp xuống các ngươi đoạt được hết thảy tất cả thuộc về các ngươi tất cả, đương nhiên ta không sẽ giúp các ngươi, mỗi người dựa vào thực lực. Những thần nô đó sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác tựa như là giống như nằm mơ, cảm kích vạn phần quỳ lạy hành lễ nói, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Về sau chúng ta định dùng ngươi ngựa là chiêm, trung thành vì báo. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, lại quay đầu về sắc mặt đỏ bừng Linh Phong bọn họ nói ra, các ngươi sở dĩ thất bại, không phải là bởi vì man thú tộc những người kia, càng không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì các ngươi bị người lợi dụng. Lợi dụng? Linh Phong bọn người ngạc nhiên, không rõ ý nghĩa. Nếu như hồn tộc sớm đi xuất thủ, Hồng Ngông linh quả tự nhiên đã là tại trong tay các ngươi, về phần cuối cùng sẽ rơi xuống trên tay của ta, các ngươi thực dùng vi giá là trùng hợp. Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói. Hồn tộc. Linh Phong bọn người cuối cùng được tỉnh ngộ, mới biết được là lấy hồn tộc các đạo. Dưới sự phẫn nộ, Linh Phong bọn họ nghĩ đến đi tìm hồn tộc tính sổ sách, mới phát hiện hồn tộc bóng dáng sớm đã biến mất không thấy. Chương 2344, Thông Thiên Nan Quan. Đục ngầu phía chân trời, bịt kín tầng tầng sương mù, từng đạo chướng mắt màu đen lôi quang, ngang qua trong mây mù, phảng phất xé rách thương khung, nhìn thấy mà giật mình, chấn khiến người sợ hãi. Xuống không chỗ, đúng là một mảnh to lớn nham tương hồ nước. Tụ cục. Nham tương lan lộn, như là nước sôi sôi trào, sóng nhiệt trùng thiên, cho dù là đứng tại hồ nước biên bờ, đều có thể khắc sâu cảm nhận được cái kia cực nóng thiêu đốt cảm giác. Khó có thể tưởng tượng, nếu là vô ý rơi vào hồ dung nham bên trong, sẽ là như thế nào thảm trạng. Thông suốt. Tại nham tương hồ nước chính giữa chỗ, một khỏa to lớn dày đặc thiên cổ cây, liên tiếp với thiên tế, thân cảnh phong phú, sinh cơ bừng bừng, không cách nào tưởng tượng viên này cổ thụ là như thế nào tại nham tương hồ nước bên trong sinh tồn. Liếc thấy, tại cổ thụ bên trong, có thể thấy được có lần lượt từng bóng người, chính cực lực chậm chạp leo lên lấy. Khi thì có thể nghe được một số kêu thảm, liền thấy có thân ảnh từ trên không trung rơi xuống đến hồ dung nham bên trong, trong nháy mắt thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Giờ phút này, tại nham tương hồ nước bên ngoài, chính đứng vững hơn mấy trăm người, từng cái thần sắc nghiêm nghị, trong lòng run sợ. Nhất là những thần nô đó, tựa như chuẩn bị muốn đạp về tử vong luyện ngục con đường, mặt xám như cho. Không tệ. Đây chính là Hồng Mông bí cảnh cửa thứ ba, Viêm Thần Chi Nộ. Tên như ý nghĩa, muốn thành công xâm nhập cái này liên quan, trước nhất định phải đạt được đạt thông thiên thần thụ, lại từ thông thiên thần thụ bên trong leo lên trèo lên đỉnh, liền có thể vào Hồng Mông bí cảnh hai thứ nguyên không gian, đến Hồng Mông chi khí tạo hóa. Đã từng chính là có không ít võ giả, tại thành công vượt quan về sau, đến Hồng Mông chi khí tạo hóa, thoát thai hoàn cốt, tu vi tiến đến giai, có chút mê người. Làm nhiên giá cửa thứ ba cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì đối với tu vi hạn chế cực mạnh, nhất là theo thông thiên thần thụ leo lên độ cao, bị khí áp liền càng lai việt cường. Liên la cuối cùng treo lên đỉnh thời điểm, cũng sẽ phải gánh chịu thiên lôi trở ngại, mỗi một lần đều phải đào thải hơn phân nửa người. Đặc biệt là đây ta thần ô, đã từng liền từng có kết quả toàn quân chết hết, sinh tồn tỷ lệ phi thường xa vời. Cho nên từ cửa này bắt đầu, không sai biệt lắm đã tuyên án đây ta thần nô tử hình. Đây là vì sao đây? Bởi vì tại giá một cửa bên trong, thần nô sẽ làm đồ lót chuồng nền tảng, chúng tộc những này các công tử tiểu thư, sẽ dùng hy sinh thần nô phương thức tiến hành vượt quan. Đương nhiên cũng có chút thực lực cường hoành thần nô, năng tại trận này đồ lót chuồng pháo hôi bên trong sống sót, nhưng là cơ sẽ phi thường nhỏ bé. Về phần hồn tộc bên kia, từ khi bụi gai ma lâm đi ra, liền triệt để mai danh nhận tích. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng triển lộ ra thực lực cường hãn. Linh Phong bọn họ hiện tại cũng là có dũng khí nộ bất dám nói, không còn dám đi làm khó dễ Lăng Thiên Vũ, nhưng đã tương Lăng Thiên Vũ coi là số một kình địch. Lúc này, Linh Phong dậm chân nhi xuất, trầm giọng nói, chư vị đều thấy được a. Chúng ta nếu là muốn tiếp tục đi tới đích, nhất định phải từ thông thiên thần thụ bên trong xâm nhập bí cảnh hai thứ nguyên không gian. Nếu có thể thành công vượt quan, liền có thể đạt được hồng mông tạo hóa chi khí mây trạch, thoát thai hoang cốt, tu vi tinh tiến, so với phục dụng linh đan rượu dược càng có thần hiệu. Ngưng tạm, Linh Phong lại nói, đương nhiên, muốn thu hoạch được tạo hóa, nhất định được thông qua trọng trọng khảo nghiệm. Chắc hẳn các ngươi đều thấy được a. Tại thông thiên thần thụ bên trên, càng là tiếp cận cửa thông đạo, chịu đựng được cự ép sẽ càng lai việt cường. Bình thường tới nói chúng ta là bất lực ngự không phi hành. Nếu là vô ý hắc không, rơi vào hồ dung nham bên trong, liền là chuẩn đạo mạnh giả dã đến thịt nát xương tan. Chỗ lấy các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, là muốn tiếp tục vượt quan, còn là ngưng lại ở đây, tĩnh tu đến hồng mông bí cảnh kết thúc. Bất quá, Linh Phong yêu cầu những lời này đều là dư thừa, nếu là có thể thành công vượt quan, liền phải lấy được đắc phi phàm tạo hóa, không người sẽ cự tuyệt. Lại thêm bọn họ lần này mang vào không ít thần nô. Hữu giá ta thần nô làm bàn đạp, bình thường vượt quan không nhiều lắm vấn đề. Thấy mọi người không dị nghị, Linh Phong liền lăng đạo, chúng thần nô vào chỗ. Nghe tiếng, ngoại trừ Lăng Thiên Vũ dưới trướng mới tuyển nhận thần nô, tam tộc thần nô mặt không thay đổi hướng phía trước bước ra. Tác dụng của bọn họ cũng rất đơn giản, liền là bọn họ sẽ dốc toàn lực bay đến tiếp cận với thông thiên thần thụ phương vị, sau đó linh hình công chủ những này tôn quý các công tử tiểu thư liền sẽ dẫm tại bọn họ trên đầu, tiếp theo mượn lực leo lên thông thiên thần thụ. Về phần những cái kia bị làm đồ lót chuồng thần nô có thể hay không trở về, vậy thì phải nhìn vận khí của bọn hắn cùng thực lực, nhưng bình thường đều không có kết cục tốt. Dù sao nham tương hồ nước bên trên sinh ra sóng nhiệt khí áp không phải thường cường, chỉ có chuẩn đạo cường giả mới hoàn toàn chắc chắn trực tiếp nhảy vọt đến thông thiên thần thụ. Chật! Linh Phong chính ra hiệu nhóm đầu tiên thần nô mà đi, Lăng Thiên Vũ khước trầm giọng nói, chầm đã. Linh Vũ Phàm, ngươi lại muốn chơi trò xếp gì? Chẳng lẽ không biết những cái kia dã man thú nhân đã so với chúng ta đoạt chiếm tiên cơ sao? Chúng ta nhất định phải mau chóng vượt quan. Linh Phong cố nén lửa giận nói. Ngươi cũng biết thời gian quý giá, cái kia trước đó vì một khỏa hồng mông linh quả khắp nơi khó xử ta thời điểm, các ngươi liền không nghĩ tới sóng tốn thời gian sao? Lăng Thiên Vũ rêu cực nói. Linh Phong tức giận đến mặt đỏ tới mang thai, cắn nha đạo, Linh Vũ Phàm, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường sức lực liền có thể tại trước mặt chúng ta phách lối. Chúng ta là thụ chúng vương chi mệnh dẫn đầu, nơi này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ta không có ý tứ gì khác, nhưng là đối với các ngươi tác pháp phi thường khinh bỉ mà thôi. Lăng Thiên Vũ đạo. Ngươi có ý tứ gì? Linh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hy sinh đây ta thần nô tính mệnh đến thành tựu các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Lăng Thiên Vũ châm chọc nói. Cho cười. Linh Phong khinh thường nói, những này là ai? Thần nô. Bọn họ chỉ là chúng ta đầy tớ. Bọn họ tiến vào hồng ngông bí cảnh duy nhất giá trị chính là vì thành chỉ chúng ta thắng quả. Chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng, chúng ta dẫn đầu nhiều như vậy thần nô tiến đến, chính là vì bồi dưỡng bọn họ sao? Khiến cái này tiện nô hưởng dự hồng ngông tạo hóa sao? Cho nên ta mới khinh bỉ các ngươi. Lăng Thiên Vũ lãnh trào nóng phúng nói ra, nhìn thấy những man thú nhân đó sao? Bọn họ cho dù biết rõ hung hiểm, cũng không có hy sinh hắn người tính mệnh đến thành tựu chính mình. Nhưng chính là tại trong miệng các ngươi dã man như thế không chịu nổi man thú nhân, bọn họ lại so với các ngươi hữu tình nghĩa, có dũng khí, cho dù là vừa chết, cũng phải so với các ngươi bị chết có cốt khí, có tôn nghiêm. Mà các ngươi đây, tham sống sợ chết, vì tư lợi, ý đồ hy sinh hắn tính mạng người thành tựu bản thân, mặc dù cuối cùng vượt quan thành công, như thế tâm tính cũng khó được tạo hóa. Đây cũng là các ngươi thành tựu chuẩn đạo nhiều năm, nhưng thủy chung vô pháp chân chính bước vào đạo cảnh. Tiểu liên trực diện sinh tử đảm phách đều không có, ở đê. U có thể làm. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ lại ngữ khí sắc bén nói ra, ngay thẳng mà nói, các ngươi liên cơ bản nhất võ đạo ý chí đều không có, nhiều nhất chỉ là một đám tham sống sợ chết hèn nhát. Như thế tâm tính, hướng phía sau trước khi đạo kiếp, trực diện sinh tử khảo nghiệm, dựa vào cái gì thành đạo. Đừng nói là một lần hồng mông bí cảnh, liền là lại cho các ngươi 10 lần. 100 lần. Các ngươi cũng sẽ không có bao lớn thành tựu. Câu này câu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trịch địa hữu thanh. Nói đến Linh Phong đẳng chúng, mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ vô cùng. Ngược lại, Lăng Thiên Vũ địa vị trong nháy mắt tại chúng thần nô trong lòng trở nên sùng cao lên, thâm thụ cảm động. Tự hồng ngông bí cảnh khảo nghiệm tồn tại đến nay, có thể cho tới bây giờ không có hữu nhân ra mặt duy hộ bọn họ. Lão đệ Linh Mục Mục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới dùng vãng sinh tính chất hèn yếu Linh Vũ Phàm. Đột nhiên gian biến hóa đến làm cho Linh Mục Mục hoàn toàn không cách nào vừa ứng quá lai, không nghĩ đáo tự mình đệ đệ lại nhiên hội nói ra những này như thế rung động lòng người lời nói. Rất đẹp trai. Linh Hình công chủ ánh mắt mê ly, phương tâm đại chấn, tựa như nhận thức lại Linh Vũ Phàm. Ách Thạch Nhược Tuyết đôi mắt đẹp linh động, trong lúc lơ đãng bôi lên mỉm cười, liền ngữ khí lạnh lùng nói ra, không tệ. Hy sinh hắn tính mạng người, thành tựu bản thân, tuyệt không phải võ đạo nghĩa gốc. Dứt lời, Thạch Nhược Tuyết chân chân hơi đạp, giống như mũi tên, từ nham tương hồ nước bên trong bay thân lao đi, mặc dù có mấy phần hung hiểm, đạn giã cuối cùng thành công trèo lên thông thiên thần thụ. Nữ thần. Chúng nhân thần tình phân chấn, si khí đại chấn. Hiện tại tiểu liên Thạch Nhược Tuyết nữ tử này đều ra mặt, nếu như bọn họ liên phần này dũng khí đảm phách đều không có, cái kia sau này bọn họ con đường võ đạo liền sẽ bịt kín một tầng bóng ma, thành tựu có hạn. Linh Phong bọn họ mặc dù vô cùng tức giận, đã Lăng Thiên Vũ những lời này đích thật là hung hăng điểm hiểu bọn họ. Không khỏi. Linh Phong liền trầm giọng nói, chúng ta không thể thua cho những cái kia dã man thú nhân. Chúng ta sẽ dùng chúng ta võ đạo tinh thần, chứng minh chúng ta mới thật sự là dũng giả. Cho nên tiếp xuống đây ta thần nô đem không sẽ vì các ngươi sử dụng, có thể thành công hay không vượt quan, mỗi người dựa vào thực lực. Đương nhiên, ta cũng vô pháp cưỡng chế các ngươi, là đi hay ở, tất cả cho các ngươi bản tâm. Vừa nói xong, một đạo hoa lệ dáng người, phóng lên tận trời, đúng là Linh Hình công chủ. Công chúa, mọi người sắc mặt đại biến, không phản ứng chút nào, tiểu liên Lăng Thiên Vũ thần sắc cũng biến thành khẩn trương lên. Bất quá, Linh Hình công chủ thực lực ngược lại chân bất tụ. Lại thêm Linh Hình công chủ vốn là cố chấp, tại một phen mạo hiểm phía dưới, Linh Hình công chủ rốt cục hữu kinh vô hiểm trèo lên thông thiên thần thụ. A, ta thành công. Ta thực thành công. Nguyên lai ta thực có thể. Linh Hình công chủ trèo tại trên một nhánh cây, nhảy cẫng hoan hô, trực tiếp điểm đốt chỗ hữu nhân trong lòng ngạo khí. Cô nàng này, có vẻ như so trước kia đáng yêu nhiều. Lăng Thiên Vũ vui mừng cười một tiếng, đối với vị này điêu ngoa bước đồng công chúa cũng có cực lớn đổi mới. Tiếp lấy. Siêu. Siêu. Lần lượt từng bóng người, mang chứ vô sợ dũng khí, liên tiếp có thứ tự cực lực leo lên thông thiên thần thụ. Đương nhiên cũng không phải là người người đều có thể thành công, chúng tộc đều là hữu kỷ vị võ giả, đang đến gần tại thông thiên thần thụ thời điểm, cuối cùng thực lực bất tế, kêu thảm một tiếng, rơi xuống nham tương hồ nước bên trong, trong nháy mắt bị nham tương nuốt hết liên rễ cốt đầu đều không thừa. Dù vậy, chúng nhân ra không tâm mang sợ hãi, nhao nhao mà đi. Mà trước hết leo lên thông thiên thần thụ Thạch Nhược Tuyết bọn họ, cũng bắt đầu tấn hướng lên trên leo lên. Dù sao leo lên thông thiên thần thụ nhưng là thứ một cửa ải thôi, càng đến hướng lên trên, càng là nguy hiểm, hơn nữa không còn đường lui có thể nói. Mà Linh Phong bọn họ những này chuẩn đạo cường giả, tất nhiên là nhẹ nhõm nhảy lên thông thiên thần thụ, trong nháy mắt đuổi, trèo lên đỉnh đầu của mọi người trên không. Nhưng đằng sau không ngừng mà đến thần nô, trang diện ngược lại là thảm thiết. A. A. Đều thảm không ngừng. Không thiếu có thần nô thảm vẫn rơi xuống, thịt nát xương tan. Dù vậy, trong lòng bọn họ cũng là cảm kích vô hạn, không cần trở thành bàn đạp bọn họ, tối thiểu đưa cho bọn họ cực lớn sinh tồn cơ hội. Đương nhiên, cũng có số ít mấy vị sợ mất mật linh giới võ giả, kiên trì từ bỏ khiêu chiến, những võ giả này bên trong liền có Lăng Thiên Vũ sở biết rõ Linh Phi. Tại Linh bay trong lòng cho rằng, cái gọi là võ đạo tinh thần nhưng là cầu thí mà thôi, còn sống mới trọng yếu nhất. Không lâu, thông thiên thần thụ bên trên. Liền lít nha lít nhít bò đầy người, liền cận cận trích là đệ nhất trọng quan, liền đã thương vong 450 người. Lại tính cả dừng lại không tiến số lượng mấy người, hiện tại thành công leo lên thông thiên thần thụ linh giới chúng tộc thế lực bất qua hơn 200 người. Vì phong ngừa đột ngoại ý muốn sinh, Lăng Thiên Vũ cũng không đuổi tại trước. Mà mọi người ở đây leo lên thông thiên thần thụ thời điểm, một đạo đạo quỷ mị bóng đen như ẩn như hiện giấu kín tại bụi gai ma lâm, chính là hồn cơ công tử đằng chúng. Kẻ này rất có tướng soái chi tài a. Tương lai hỏa lớn, khó trách Vương Tôn hội tái ba nhắc nhở, nếu không thể đem kẻ này hàng phục, nhất định đắc bất tiếc bất cứ giá nào đem này diệt trừ. Hồn vô sợ hãi than nói, kế hoạch của chúng ta đã bị tiểu tử này cho làm rối loạn, Linh Phong bọn họ cũng bắt đầu ở hoài nghi chúng ta, không biết tiếp xuống ngươi có gì kế hoạch. Hồn cơ công tử sắc mặt tâm trầm. Ha ha, này dưới hồ, thâm tàng hung vật, đợi đến thời cơ, thuộc hạ tự có biện pháp tỉnh lại hung vật này, tuyệt đối bất có thể để bọn họ như thế nhẹ nhõm leo lên tạo hóa bí cảnh. Hồn vô lạnh leo âm hiểm cười. Chương 2345, kinh hiện cự long. Thông thiên thần thụ. Thanh đàn thân ảnh, như là quấn trên tảng cây con kiến, chật vật leo lên lấy. Đây thông thiên thần thụ kết nối bí cảnh thiên địa, sinh trưởng tại trong nham tương, thân cảnh bền bỉ không thể nghi ngờ, chỉ sợ là đạo cảnh cường giả dã bất dễ dàng đem thông thiên thần thụ bẻ gãy. Man thu tộc thế lực vượt lên trước, tự nhiên là leo lên đến phía trên, cùng linh giới thế lực bên này tối thiểu cách xa nhau lấy hơn trăm trượng khoảng cách. Nhất là Man Long Nam Hùng, khoảng cách thần thụ đỉnh phong cũng coi là không xa, nhưng là tốc độ biến đắc cực hắn chậm chạp. Đây cũng khó trách, độ cao càng cao, bị khí áp trùng kích liền càng lai việt cường, lại thêm tu vi hạn chế. Dù cho là Man Long năm hùng bực này chuẩn đạo cường giả, nếu là không may mắn cắm dụng, cũng phải thịt nát xương tan. A, a, từng tiếng kêu thảm, không ngừng có bóng người, như là thiên thạch nặng nề, trọng trọng từ trên không trung rơi xuống. Mà người phía dưới vẫn phải để phòng phía trên rơi xuống người, nếu không may mà nói đụng vào nhau, liền phải ngọc thạch câu phần. Nhưng lúc bình thường tới nói, hoặc là né tránh, dứt khoát một chút liền một trường đánh ra. Mà người phía dưới, nhìn thấy không ngừng hữu nhân thảm vẫn, tại leo lên sau khi, vẫn phải thừa nhận áp lực to lớn trong lòng. Nhất là tại phía dưới cùng thần ô, mặc dù bọn họ đạt được tự do, nhưng nếu là có linh giới võ giả rơi xuống, bọn họ cũng sẽ trước tiên làm ra hy sinh, nhưng có thể đáo giá các vùng bước đã để bọn họ phi thường thỏa mãn. Cho nên luận thương vong, thần nô thế lực nhất là thảm trọng, trên cơ bản cách mỗi mấy phần, đô hữu thần nô bất hạnh trượt xuống, bất hạnh rơi vào hồ dung nham bên trong, oanh liệt chết. Lăng Thiên Vũ khả không phải cái gì đại thiện nhân, không phải người nào đều muốn đi cứu vớt, có thể vì bọn họ tranh thủ đáo tự từ cạnh tranh quyền lợi đã không tệ. Còn cuối cùng có thể còn sống dưới người tới, tự nhiên dã là Lăng Thiên Vũ sở cần nhân tài. Đặc biệt là Lăng Thiên Vũ sở tuyển nhận đây 15 vị thần nô, bọn họ mới thật sự là ý nghĩa đến đáo tự tử, lại thêm Lăng Thiên Vũ thể hiện ra phi phàm thực lực, cùng nhân phẩm, đã thật sâu đạt được tín phục của bọn họ, cho nên bọn họ càng thêm chân quý lần này có thể đi theo Lăng Thiên Vũ cơ hội. Chống đỡ lấy trùng điệp cự ép, cẩn thận cực lực leo lên phía trên. Hồi lâu, theo trên độ cao thăng, ngẩng đầu dưới nhìn qua, trong tầm mắt nham tương hồ nước càng lai việc nhỏ, để cho người ta thấy hãi hùng khiếp vía. Đồng thời chịu đựng được cự ép cũng là càng lai việc cường, ai cũng không dám thư giãn. Nhị đại thanh tú bên trong, Thạch Nhược Tuyết tu vi tinh thâm, thực lực bất tục, hơi kém một bước, liền đạt đến chuẩn đạo, tương đối mà nói là tương đối nhẹ nhõm. Mà Linh Hinh công chủ bọn họ liền lộ ra sơ qua cố hết sức, dù sao pháp bảo ở chỗ này căn bản vô pháp vận dụng, leo lên cũng là rất là khó khăn. Linh Phong bọn họ có thụ sỉ nhục, uy tín đại mất, tự nhiên đối Lăng Thiên Vũ trong lòng còn có oán hận. Lại thêm Lăng Thiên Vũ thực lực cường sức lực, đoạt bảo bên trong đối với uy hiếp của bọn hắn to lớn, vốn nghĩ tại Thông Thiên Thần Thụ bên trên ám toán Lăng Thiên Vũ. Nhưng là Lăng Thiên Vũ một mực giấu ở sau đuôi, không dễ ám toán, hơn nữa cũng không có có đầy đủ tự tin đi ám toán Lăng Thiên Vũ. Linh Vũ phàm, ta không được thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng ngươi trải qua lệnh rất mất mặt. Nếu ta so ngươi thành công trèo lên đỉnh, nhất định không buông tha ngươi. Linh Phong thầm hư đạo, tại Thông Thiên Thần Thụ leo lên bên trong không có năm chắc ám toán Lăng Thiên Vũ. Linh Phong liền muốn lấy đoạt trước một bước leo lên ngọn cây, đến lúc đó liền có đầy đủ tự tin cùng cơ hội âm bên trên Lăng Thiên Vũ một cái. Không chỉ có là Linh Phong một người, chắc hẳn Thạch Hóa Thiên bọn họ cũng loại suy nghĩ này, không phải sau đó phải là lại xuất hiện cự bảo, dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực nào có phần của bọn hắn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ở hậu phương nhẹ nhõm leo lên lấy, độ cao như thế khí áp tuy mạnh, nhưng đối Lăng Thiên Vũ tới nói căn bản không có bao lớn ảnh hưởng. Nếu Lăng Thiên Vũ ưa thích, vượt qua Man Long bọn họ cũng không thành vấn đề. Nhưng là, hồn tộc đến nay hành tung không rõ, cũng chưa từng xuất hiện tại Thông Thiên Thần Thụ bên trong, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong tổng cảm giác đắc bất quá an tâm, luôn cảm giác sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thiên Vũ, có chút không đúng. Độc Vương đột nhiên truyền âm đạo. Làm sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Lao Phu cảm giác hồ dung nham phía dưới giống như có dị động, trước đó Lao Phu bản lai tiểu muốn nhắc nhở ngươi đi xuống trước tìm kiếm, nhưng là nhiều người phức tạp. Ngươi như xuống dưới, chỉ biết tăng thêm ngươi đối với uy hiếp của bọn hắn. Độc Vương thận nhiên đạo, nhưng bây giờ, Lão Phu cảm giác phía dưới này hình như ẩn sâu một loại nào đó đáng sợ hung vật, Lão Phu hiện tại có thể cảm giác rác đáo nó bực bội. Ân Lăng Thiên Vũ chính suy tư. Đột nhiên, a, một tiếng quen thuộc kêu sợ hãi, không cẩn thận đạp không Linh Hinh công chủ, đột nhiên gian tử trên không trung rơi xuống. Công chúa, mọi người sắc mặt đại biến, đánh giá các loại độ cao khí áp không phải thường cường lớn. Lại thêm Linh Hinh công chủ rơi xuống vị trí 10 phần xảo trá, như là hữu nhân có dũng khí nhận tay, tất nhiên không chịu nổi trọng áp trùng kích mà rơi. Linh Phong bọn họ cũng là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ một lòng cố lấy trèo lên đỉnh phong, rút ngắn cùng man thú tộc thế lực chênh lệch, trong lúc nhất thời ngược lại là không ngờ tới Linh Hinh công chủ lại nhiên hội như vậy không cẩn thận. Ai? Lăng Thiên Vũ bất giả suy tư, liên tiếp từng cây thân cảnh, nhanh chóng tăng lên. Mà lúc này, cấp tốc rơi xuống bên trong Linh Hinh công chủ, không thiếu có thần nô lăng không nhảy lên, vì Linh Hinh công chủ tranh thủ cơ hội. Nhưng Linh Hinh công chủ lần đầu gặp gỡ đây các loại tình huống, thất kinh, dù là đã hữu nhân nguyện ý hy sinh bản thân, cũng vô pháp để Linh Hinh công chủ an định lại. Dù sao, tại giá các loại trên độ cao, bản lai tiểu đến thừa nhận áp lực thật lớn, tự thân khó đảm bảo, trừ phi là chuẩn đạo cường giả xuất thủ, nếu không thì rất khó tiếp được Linh Hinh công chủ, mà còn có nhất định phong hiểm, làm tu hành không dễ chuẩn đạo cường giả, ai vui lòng hy sinh. Bi kịch là, Linh Hinh công chủ tuy có pháp bảo hộ thân, nhưng ở chỗ này có mạnh định hạn chế, căn bản vô pháp vận dụng bất kỳ pháp bảo, chớ nói chi là ngự không phi hành. Mà Linh Hinh công chủ sớm đã bị dọa cho mặt trắng bệnh, tại rơi xuống bên trong khoa tay múa chân, muốn phải bắt được điểm chống đỡ, có thể càng là bối rối, càng là bắt không được. Liên tại Linh Hinh công chúa sắp tuyệt vọng thời điểm, một đạo quỷ mị tàn ảnh, lách mình nhảy lên. Siêu. Một đạo linh xà cánh tay, ôm lấy ba, quả thực là từ không trung vòng trở về. Kinh thần bên trong, Linh Hinh công chủ đối diện đụng vào một khối rắn chắc lồng ngực, một tịch thành thục nam nhân mùi, xông vào mũi, một đạo kèm thêm từ tính tiếng cười tùy theo truyền đến. Hắc hắc, ngươi có thể thiếu nợ ta một cái mạng nha. Ngẩng đầu thấy một lần, Linh Hinh công chủ khoảng cách gần đụng vào Lăng Thiên Vũ cái kia trường tuấn giật tiếu dung, lập tức kiểu vẻ mặt một đỏ, khẽ cắn môi thơm nhẹ giọng cảm kích nói, tạ ba. Cảm ơn ngươi ba. Hô. Đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ám nhéo một cái mồ hôi lạnh, tốt tại Lăng Thiên Vũ ở phía dưới, không phải Linh Hinh công chủ liền phải xong. Mà Thạch Nhược Tuyết cũng vừa tốt thấy được phía dưới một màn kia, nhất là nhìn đáo Lăng Thiên Vũ một tay ôm Linh Hinh công chủ thời điểm, trong lòng tổng có mấy phần cảm giác không được tự nhiên. Chính thư giãn sau khi. Vâng. Vâng. Thông Thiên thần thụ đột nhiên mãnh liệt lắc động, một số không có phản ứng quá đến võ giả, dưới chân trượt đi, sợ hãi kêu lấy rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt kịch biến, lúc này một mực nắm chặt thân cảnh, mà tại phía trên nhất Man Long bọn họ cũng là liên tiếp chạy xuống vài đoạn. Nếu không có thực lực bất tục, không phải thế nào cũng phải. Bi kịch không thành. Nắm chặt. Nắm chặt. Đều cho một mực nắm chặt. Không muốn chết thì chớ lộn xộn. Linh Phong bọn họ hướng xuống mặt hô to, giống như là loại tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng bọn họ dị vãng từng có tham gia Hồng Mông bí cảnh kinh nghiệm, biết nham tương hồ nước phía dưới thâm tàng hung vật, nhưng chỉ cần không phải quá động tĩnh lớn, cũng sẽ không kinh động hung vật kia. Vâng! Vâng! Đại thụ lắc lư không tuyệt, nham tương hồ nước bên trong càng là nham tương bay múa, ngập trời sóng nhiệt, quần quận tuân ra đãng, một cổ khủng sợ khí tức, như là ngủ say cự long. Đang từ từ nổi lên lửa giận của nó. A. A. Đều sợ hãi liên tục, thần thụ lắc lư đắc Việt phát lợi hại, không ngừng hữu nhân ngạnh sinh sinh bị rung động mà rơi xuống. Bản lai tiểu thừa nhận cự áp suất không khí, lại gặp thụ như thế mãnh liệt lắc lư, sao có thể trải qua chịu được. Nguy hiểm thật. Tại nham tương hồ nước biên bờ Linh Phong thụ nhân, sớm đã dọa đến lẫn mất xa xa, đáy lòng may mắn lấy cũng may sáng suốt lựa chọn từ bỏ, không phải liền đắc bị đây nham tương hồ nước cho luộc thành cát bã. Công chúa ôm chặt ta. Lăng Thiên Vũ chính sắc đạo, sắc mặt khó coi, mới vừa cùng Độc Vương đàm trừ giá hung vật sự tình, không nghĩ tới liền thực phát sinh dị động, đây cũng quá xui xẻo đi. Ân. Linh Hinh công chủ cũng là bị dọa cho mặt trắng bệnh, sắc mặt đỏ bừng, thật chặt ôm Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên. Vâng. Một tiếng cự bạo, toàn bộ bí cảnh không gian vì đó chấn động, cuồn cuộn cực nóng nham tương, như là cột nước phóng lên tận trời, tạo nên gợn sóng trận trận, tiếp theo rít lên một tiếng long âm, vang vọng thiên địa. Long. Đám người diện sắc thảm bạch, liền là Man Long bọn họ cũng là khủng hoảng không thôi, hiện tại thế nhưng là trèo bò tới nhất định độ cao, bên trên cũng không phải, dưới cũng không phải. Giống. Long ngâm giống to, sóng lửa trùng thiên, tại chỗ hữu nhân hoảng sợ nhìn xuống phía dưới, một tôn rậm rạp cự ảnh, chuẩn bị là hung mãnh từ nham tương hồ nước bên trong bạo phá nhi xuất, gào thét phóng lên tận trời. Long. Thật là một đầu cự long. Chiều cao chân đạt hơn 20 trượng, toàn bộ thân hình như là một tòa núi nhỏ. Cả người giống như dùng nham thạch ngưng kết nhi xuất, khắp cả người đều là dạn nước vết rách, trên người vết nước bên trong không ngừng tách ra hừng hực màu đỏ thấm liệt diễm, miệng trưởng răng nanh, một đôi to lớn dày đặc đồng tử tránh thức chứ ngọn lửa tức giận, dương nanh múa vuốt, lỗ mũi bốc khói, lửa giận ngút trời chi sắc. Giống. Cự long nổi giận gầm lên một tiếng, liên chứ không gian chấn động mãnh liệt, cùng với kinh khủng long uy, đập lấy tàu lượn to lớn cánh chim, phun ra nuốt vào lấy cực nóng long viêm, thiêu đốt chứ không khí rung động đùng đùng. Hoàn toàn không được không gian khí tầng ảnh hưởng, căm tức nhìn trên thần thụ bóng người, nổi giận vạn phần nên không vào tới. Cự Long. Là Cự Long. Mẹ A. Cứu mạng A. Còn hô cái gì hô. Màu trôn A. Chỗ hữu nhân đều nhanh sợ tè ra quần, nhìn dưới không một khỏa to lớn hỏa cầu, hoàn toàn không bị hạn chế bay thẳng mà đến, từng cái dọa đến điên cuồng leo lên lấy. Trái thôi phải chen, hoảng sợ chửi rủa, tràng diện vô cùng hỗn loạn. A. A. Tranh đoạt bên trong. Không ít võ giả tiện bị chen xuống dưới, trong lúc kêu sợ hãi rơi xuống. Giống. Cự Long mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem rơi xuống xuống võ giả, hung hăng một ngụm nuốt tận, hình như cảm thấy mùi vị không tệ, tức giận mang có mấy phần đói khát, ra tốc bay thẳng. Thế nào? Làm sao bây giờ? Linh Hinh công chủ diện sắc thảm bạch, chỗ nào gặp phải quá giá các loại tình huống. Công chúa, người đi lên trước, ta tới đối phó đây nghiệt xúc. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, trực tiếp một tay đem Linh Hinh công chủ quăng bay đi đi lên, trong tay lập tức hiện ra đấu thần kiếm, chuẩn bị cùng Long đánh cược một lần. Chương 2346, nhắc nhở. Đừng cản đường. Đoạt cái gì đoạt? Lăn xuống đi. Đồ hỗn trướng. Mau tránh ra cho ta. Ta muốn đi lên. Thông Thiên thần thụ bên trên, kêu to liên tục, tranh nhau chen lấn, điên cuồng leo lên lấy. Đây cự long còn chưa chân chính giết đi lên, ngược lại là tại tranh đoạt bên trong tử thương không ít người. Mà tại trên nhất trống không man thú tộc thế lực, nhìn thấy dưới không trung thảm trạng, từng cái gối cao không lo dáng vẻ. Dù sao cách to lớn khoảng cách, cự long muốn giết đi lên cũng không có nhanh như vậy. Ha ha, thật sự là báo ứng a. Đây bầy nhân loại liền là quá vì tư lợi. Ngay cả trời cũng nhìn không được, đặc biệt điều động ác long làm trừng phạt. Lang đồ mừng rỡ cười to. Ha ha, lúc đầu nghĩ đến khó xử bọn họ một phen, bây giờ xem ra cũng không nhất định. Sư cầu cười lạnh nói. Chỉ sợ đây một lần, toàn bộ hồng ngông bí cảnh đô vô nhân năng cùng tộc ta tranh đoạt, thật sự là thiên quyến tộc ta. Ưng ma đắc ý không thôi. Đều cho im miệng. Man long sắc mặt trầm xuống, túc nhân đạo, khoảng cách cửa thông đạo còn có một khoảng cách, nếu là chúng ta không tranh thủ thời gian leo đi lên, sớm muộn cũng phải gặp nạn. Không tệ. T.E.G.U. trái tim đen lưu ám I.G.E.N.N.E.T. cự long không được không gian khí tầng hạn chế, tùy thời đô hữu có thể năng hội giết đi lên. Thừa dịp chứ linh giới chúng tộc cùng cự long dây dưa, man long bọn họ liền ra hiệu tộc nhân, tăng tốc tiến trình. Mà ở phía dưới linh giới chúng tộc coi như thảm rồi, tranh đoạt bên trong đã chết không ít người, mà linh phong bọn họ tuy có chuẩn đạo chi năng, nhưng chịu đến không gian khí tầng áp chế, vô pháp ngự không phi hành, thần thông cùng pháp bảo cũng vô pháp thi triển, căn bản khó mà cùng cự long chống lại. Cự long thực lực cường hung hãn, có thể so với chuẩn đạo chi năng, nhất là trong miệng phun ra long viêm, thậm chí so nham tương hồ nước còn muốn đến đắc canh ra hung hãn. Lại thêm cự long không được không gian khí tầng hạn chế, có thể nhẹ nhàng như thường thi triển, đủ để càn quét. Giống. Cự long mãnh liệt trương rậm rạp miệng rồng, hung lăng răng nanh bên trong phun quyển ra một đại đoàn long viêm, quay về phía dưới cùng thành đàn thần nô hoanh kích quá khứ. Những thần nô đó liên gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị long viêm bao phủ. Đảo mắt tận gốc ra cốt đều không thừa. Quá kinh khủng. Chỉ là một đợt long viêm công kích, hơn 10 vị thần quân cảnh võ giả, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trốn. Trốn. Trốn. Đám người sợ vỡ mật, bỏ mạng hướng lên trên leo lên, liền là linh phong bọn họ cũng là dọa đắc bất chú ý hết thảy, hợp lực leo lên lấy. Chỉ cần thành công vượt quan, liền có thể miễn trừ cự long uy hiếp. Có thể bi kịch là, liền dùng linh phong chỗ độ cao, khoảng cách đỉnh phong cửa vào ít nhất cũng có một nửa khoảng cách. Hơn nữa càng là tới gần cửa thông đạo, không gian khí tầng hạn chế cũng sẽ biến đắc phi thường cường đại, không phải dùng man long năm hùng thực lực, cũng sớm đã xông đến cửa ải tiếp theo. Giờ khắc này, nhìn khí thế hung hung cự long, liền là linh phong bọn họ cũng lộ ra mấy phần vẻ tuyệt vọng, dựa theo loại này tiến trình, làm sao cũng vô pháp nhịn đến cửa thông đạo. Giống, giống, cự long tức giận gầm thét, từng đoàn kinh khủng long viêm phun ra nhi xuất, long viêm chỗ đến chỗ, hài cốt không còn, tuyệt đối miểu sát. Tiểu liên chuẩn đạo mạnh giả dã không ngoại lệ. Và anh, lại là một đoàn hung ác long viêm, xé rách dòng chảy không gian, hướng phía leo lên bên trong mảng lớn bóng người hoành xạ nhi tới. Cực nóng phô thiên thủy triều, như là cầm trong tay trưởng liêm chúa tể tử vong tử thần, điên cuồng cuốn tới. Xong. Đoàn người hoảng hốt, mặt xám như cho, đối mặt có thể so với nham tương uy lực long viêm, hai kiếp khó thoát. Mắt thấy. Long viêm sắp tới, một đạo cường cắt ngang lăng liệt kiếm khí, phá không nhi tới. Hiu. Kiếm khí lướt qua, long viêm trong nháy mắt một phân thành hai, phá tan đến, hóa thành hỏa diễm gợn sóng trận trận, phá tản ra tới. Phá. Bầy nhân kinh hãi vạn phần, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Liếc thấy, một tôn uy ảnh, tránh thân như dưới, như là lá rụng, nhẹ nhàng sừng sững tại mảnh khảnh thân cành bên trong, tóc dài phân phật, tay thua bạch quang lợi kiếm, cao ngạo mà đứng, hơn hẳn trời sinh vương giả. Không tệ, chính là Lăng Thiên Vũ. Linh Vũ Phàm. Vũ Phàm thiếu gia. Nhìn như là thiên thần hạ phàm Lăng Thiên Vũ, đám người là vừa mừng vừa sợ, tiểu liên linh phong bọn họ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này mới tưởng đáo Lăng Thiên Vũ trong tay có linh vương bội kiếm, có thể thi triển đi ra, không thể nghi ngờ nhiều hơn mấy phần hy vọng. Lại là cái kia cái nhân loại tiểu tử. Lang đổ cắn nha đạo, thống hận đến cực điểm. Man Long huynh đệ, kẻ này thực lực bất tục, lại có đạo khí hộ thân, hắn tồn tại chỉ làm cho chúng ta mang đến to lớn uy hiếp, khó khăn nói chúng ta mặc cho hắn mặc kệ sao. Ưng ma sắc mặt tâm trầm. Man Long giữ Lăng Thiên Vũ giao thủ qua, tự biết Lăng Thiên Vũ sâu cạn, trầm tư trải qua, Man Long còn là bỏ đi đối phó Lăng Thiên Vũ suy nghĩ, ngựa khí sâu nặng nói ra, các ngươi không rõ, ta cùng hắn giao thủ qua, thực lực của hắn so ngươi ta trong tưởng tượng còn yếu canh thêm đáng sợ. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước, chúng ta tốt nhất không nên đi trêu chọc đầy cái nhân loại. Mà lúc này, Long Viêm bị phá, không thể nghi ngờ lần nữa chọc giận Cự Long. Giống như sấm gào thét, âm thanh chấn thiên địa, Cự Long cả người thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, đập long rực, vô cùng phong, xem Lăng Thiên Vũ làm ác địch, nổi giận đùng đùng xông xạ nhi tới. Viêm Long chi nộ. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, đấu thần kiếm khẽ động, kiếm khí tung hành, vô biên tàn sát bừa bãi. Một cỗ lăng liệt kiếm khí, nương theo lấy phong long thành hình chi thế, ẩn chứa chứa cường đại không gian pháp thì. Lại thêm bản thân đấu thần kiếm uy lực, thực hiện Vu Lăng Thiên Vũ nguyên lực cùng hỗn độn lực lượng, tuy nói so ra kém đạo cảnh chi năng, đan giá uy lực dã không phải chuẩn đạo cường giả chỗ có thể chống đỡ. Ầm ầm. Phong long kiếm khí kịch liệt vặn vẹo chứ không gian, cùng bạo quét sạch xuống. Cự Long rõ ràng cảm thấy mấy phần e ngại, làm sao thế xông quá nhanh, không kịp thu thế, cũng chỉ có thể phun ra ra thành đoàn long viêm, tựa như tạo thành tầng tầng hộ thuẫn, tại thân tương dùng, tức giận điên cuồng xông mà đến. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, dung chuyển không gian, lưỡng cổ khủng sợ năng lượng mãnh liệt chạm vào nhau, mãn phiến lưu viêm như là đạn cuồng xả ra. Hiển nhiên Lăng Thiên Vũ sở thả ra kiếm chiêu uy lực lớn hơn, tầng tầng long viêm phá diệt, mạnh mẽ sắc bén kiếm khí, hung hăng đập nện tại Cự Long trên đầu. Hưu. Kiếm khí vô địch tung hành, không gì không phá, đánh đâu thắng đó, phá thể sau khi, một đường lăng liệt tàn sát bừa bãi xuống. Bành. Đến một tiếng. Cự Long gào lên đau đớn một tiếng. Vốn là khắp cả người tàn nứt thân rồng, lại như cùng to lớn pha lê vỡ vụn, không chịu nổi kiếm khí tàn sát bừa bãi, lại ở giữa không trung bạo vỡ đi ra. Cường hãn. Đám người chấn hãi vạn phần, kích động vạn phần. Quá sắc bén. Chỉ lần này một kiếm, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem Cự Long cho miểu sát. Nhưng mà, tại chúng nhân kinh thích sau khi, Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đắc canh ra ngưng trọng, đây Cự Long nhìn như bị chính mình một kiếm phá hủy, có thể cái kia quần quận long uy căn bản cũng không có tán đi. Quả nhiên, tại chúng nhân kinh giật mình ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vốn là vỡ vụn lưu viêm mảnh vỡ, lại quỷ dị cấp tốc ngưng tụ, khép lại. Trong nháy mắt, Cự Long lại hiện ra, phẫn nộ gào thét. Sống. Cự Long vậy mà sống lại, đám người dọa đến tăng đảm, hoảng hốt thất thố. Nghiên xúc. Nhận lấy cái chết. Lăng Thiên Vũ nghiêm khắc quát một tiếng, lại là một kiếm, xé rách trường không, quay về Cự Long công tới. Bởi vì cách chứ không gian khí tầng hạn chế. Lăng Thiên Vũ công kích ngược lại là không có thường ngày như vậy sắc bén. Mà Cự Long lần này thế nhưng là không có ý nghĩ khinh địch, hơn nữa căn bản không được không gian khí tầng hạn chế, to lớn thân rồng lại linh hoạt nhất chuyển, rào hoạt né qua Lăng Thiên Vũ kiếm khí công kích. Siêu! To lớn thân rồng, kia không ảnh hưởng chút nào tốc độ của nó, thân hóa tàn ảnh, lại có tâm tránh đi Lăng Thiên Vũ, tránh xê dịch rời ở giữa, thân hình nhanh chóng biến ảo, lại lượn quanh hướng lên không. Hoàng bét! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến. Góp chân một điểm, cực sông mà lên. Nhưng Cự Long còn là vượt lên trước một bước, vọt tới cổ thụ bên trong leo lên lấy thành đàn thân ảnh, tức giận mở ra rậm rạp long nha, gào thét một tiếng, như nước thủy triều long viêm, hung ác vô tình thôn phệ mà đến. Long viêm. Bị long viêm bao trùm thành đàn võ giả, trong ánh mắt nhao nhao tránh thức chứ tuyệt vọng ánh lửa, đấu chi phong tồn, tại giá tuyệt đối hủy diệt uy năng phía dưới, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Ầm ầm. Long viêm phun trào, mấy chục võ giả thậm chí là bao quát hai vị chuẩn đạo cường giả, hoàn toàn gánh chịu không được long viêm công kích, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, lần nữa đã chứng minh Cự Long lực sát thương. Nghiên xúc. Đối thủ của ngươi là ta. Lăng Thiên Vũ vội vàng mà đến, phẫn nộ vạn phần. Giống. Cự Long khinh thường vừa hô, trong ánh mắt đúng là nghiền ngẫm, nó trong lòng biết khó mà giết chết Lăng Thiên Vũ, cùng dây dưa, không bằng trước diệt trừ chỗ hữu nhân, sẽ chậm chậm giữ Lăng Thiên Vũ cùng nhau. Chật. Cự Long cả người chấn động. Đối Lăng Thiên Vũ làm như không thấy, tiếp tục hướng phía trên không trung phóng đi, mà lần này mục tiêu là khóa chặt hướng về phía trên chính cực lực leo lên bên trong man thú nhân. Lúc đầu những man thú nhân đó còn tưởng rằng Cự Long sẽ cùng phía dưới linh giới đám người dây dưa một đoạn thời gian, không nghĩ tới tại Lăng Thiên Vũ kích thích dưới, Cự Long vậy mà đối với bọn họ hạ thủ. Không tốt. Cái kia ác Long xông tới. Đáng chết. Đây nghiệt xúc làm sao tìm tới chúng ta. Mau trốn A. Những man thú nhân đó hoảng sợ mắng to. Không nghĩ tới Cự Long trong hội đồ đối với bọn họ ra tay, trong lúc nhất thời rối loạn tức lòng, hợp lực leo lên lấy. Giống. Giống. Long ngâm gào thét, Cự Long còn quấn thần thụ, cấp tốc kéo dài mà lên. Từng đoàn long viêm, điên cuồng đánh phía cực lực leo lên bên trong man thú nhân. Kết quả vẫn như cũ như thế, liền là có được cường hãn thể trạng man thú nhân, cũng hoàn toàn chống đỡ ngăn không được Long Viêm hủy diệt công kích, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Xuống dưới, làm thịt cái kia ác long. Man Long phẫn nộ quát, đối với Linh Phong bọn họ tới nói, Man Long bọn họ liền phi thường có lãnh đạo phong phạm. Rõ ràng thông đạo cửa vào gần trong gang tấc, bọn họ cũng không có bỏ qua bộ hạ của mình mặc kệ, mà là mang theo một đám chuẩn đạo cường giả, trượt xuống mà xuống, phấn chiến cự long. Cự long cũng không nghĩ tới phía trên những này man thú nhân dám phản kháng chính mình, nộ khí càng tăng lên, ở trên bầu trời thi triển cao siêu linh hoạt thân pháp, cùng Man Long chúng mạnh quần nhau sau khi, thỉnh thoảng phun ra long viêm, man thú tộc thế lực dã là thời khắc hữu nhân thảm vong, tình hình chiến đấu càng thảm liệt. Nhìn thấy cự long đối diện man thú tộc thế lực hung ác dưới sát chiêu, thương vong liên tục, Linh Phong bọn họ tại nhất thời thư giãn sau khi, đắc ý cười trộm, bọn họ là hận không thể để cự long giết sạch phía trên những man thú nhân đó. Có thể mọi người ở đây đắc ý mừng thầm thời điểm, một đạo quỷ mị tàn ảnh, như là linh hầu, nhẹ nhàng như thường nhảy lên từng cây thân cảnh, lập tức liền vượt qua Linh Phong đằng chúng, nhanh chóng thẳng bước trên không. Linh Vũ Phàm. Chúng nhân kinh ngạc vạn phần, nhìn Lăng Thiên Vũ tư thế là muốn giết tới. Khó được có thể trọng thương man thú tộc thế lực, Linh Phong bọn họ có chịu cam tâm, cho nên Linh Phong lập tức liền xông chứ Lăng Thiên Vũ chửi rủa, "Linh Vũ Phàm, ngươi thằng ngu này, ngươi lăn trở lại cho ta." Có thể vừa hô xong lời này, một đạo lăng liệt kiếm khí như là tơ tằm trong nháy mắt tập cướp mà đến, vẽ mặt mà qua, hữu kinh vô hiểm cắt đứt Linh Phong mấy sợi tóc dài, tiếp lấy liền chuyển đến Lăng Thiên Vũ một cái lanh khốc nhắc nhở, "Lần này ta cho ngươi nhắc nhở, lần tiếp theo liền xé chó của ngươi miệng." Ách. Linh Phong cả người lắc một cái, kém chút liền dọa tê liệt. Chương 2347, xuất thủ tương viện. Vâng, vâng, kinh khủng long viêm, vô tình tàn sát bừa bãi. Cự long nhanh chóng vờn quanh chớp động, lúc trái lúc phải, chợt cao chợt thấp, không có bị hạn chế nó, có thể thỏa thích thi triển thân pháp, hung ác phun ra long viêm, điên cuồng cuốn sạch lấy thần thụ bên trong leo lên man thú nhân. Quá thảm rồi. Càng đến đỉnh phong, tiếp nhận không gian khí áp không phải thường cường lớn, liền là man long năm hùng cũng khó có thể thi triển quyền cước. Từng cái như là mục tiêu một mực ôm tại thần trên cây, gặp lấy long viêm vô tình đánh kích. A a, tiếng kêu rên liên hồi, thành đàn man thú nhân, tránh không kịp, trong nháy mắt tại long viêm trong công kích hóa thành bột mịn. Hình ảnh nhất là hung tàn, quả thực là vô cùng thê thảm. Lúc đầu đợi ở phía dưới Linh Phong bọn họ nhìn thấy man thú tộc thương vong thảm trọng, nghĩ đến vỗ tay bảo hay. Có thể cự long thế công thật sự là quá hung mãnh, chỉ sợ man thú tộc thế lực dã chống đỡ không được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ đến phiên bọn họ. Thẳng đến giờ phút này, Linh Phong bọn họ mới tỉnh ngộ lại, mặc kệ cùng man thú tộc thế lực ở giữa có cái gì ân oán, hiện tại cũng cột vào trên cùng một con thuyền. Cự long không chết, uy hiếp không nghỉ. Nghiệt xúc. Nhận lấy cái chết. Man long quát lên một tiếng lớn, bay lên không một quyền, quay về bay múa bên trong cự long giận oanh mà đi. Làm sao không gian khí tầng quá mạnh, cương manh quyền kình giã tại trùng kích bên trong trọng trọng suy yếu. Siêu. Cự long thân hình lóe lên. Nhẹ nhàng như thường mau nẹ đến, vô sở trói buộc nó, to lớn thân hình hướng xuống không mở rơi, xoay quanh bay múa. Mãnh liệt trương long miệng, tức giận quay về phía dưới cùng thành đàn man thú nhân oanh kích quá khứ. Không. Đám kia man thú nhân sợ hãi kêu to, tuyệt vọng như vậy. Ầm ầm. Hơn 10 vị man thú nhân, khoảng cách tan thành mây khói, liên cơ bản nhất năng lực phản kháng đều không có. Xuất sinh. Lao tử liều mạng với ngươi. Viên hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt bạo đỏ. Mang theo khát máu sát lục ý chí, không kịp man long bọn họ phản ứng, viên hổ vậy mà hướng phía cự long phi thân đánh tới. Viên hổ. Man long đẳng chúng hô to, đáng tiếc sớm đã vô pháp ngăn cản. Bành. Một kích phải chúng, viên hổ trọng trọng ngã ngồi tại cự long trên thân, cái kia cự long cũng là không có phản ứng qua đến, cự lực trọng áp, khổng lồ thân rồng cũng là theo chân trầm lắng giảm xuống mấy phần. Xuất sinh. Lao tử xé ngươi. Viên hổ phẫn nộ mắng to, một mực ngồi tại cự long lưng rộng bên trên. Điên cuồng vung vẩy lên nắm tay, lửa giận cuồn cuộn nện gõ lấy lưng rồng. Bành! Bành! Từng quyền, lê hoa đai vũ, điên cuồng đập lên lấy cự long. Giống! Cự long phẫn nộ thống hào, trên không trung dày vò, mãnh liệt địa long thân thể chấn động, cả người bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, trực tiếp ăn mòn hướng viên hổ, trong chốc lát viên hổ liền trở thành hỏa nhân. A! Viên hổ thống khổ gào rít, sớm đã làm xong lòng quyết muốn chết, tuy là liệt hỏa đốt người, thê thảm đau đớn vạn phần. Nhưng viên hổ từ đầu đến cuối không có đình chỉ dưới công kích. Ngược lại thế công biến đắc Việt lai Việt mãnh liệt, hung ác điên cuồng công kích tới cự long. Viên hổ. Man long đẳng chúng hai mắt xích hồng, thống khổ không thôi. Đừng để ý ta. Các ngươi cho ta mau chóng sông đi lên. Lao tử nhất định phải chết. Cũng phải đây nghiệt xúc chôn cùng. Viên hổ điên cuồng la hét, liệt hỏa đốt người, thậm chí lộ ra rậm rạp hải cốt, viên hổ vẫn không có buông tha công kích. Một màn này, mãnh liệt rung động chỗ hữu nhân tâm linh, liền là Linh Phong bọn họ cũng là sắc mặt ngốc kinh ngạc. Đối với viên hổ biểu hiện ra huyết tính, thật sâu kinh hãi, đáy lòng khó khăn lấy lắng lại. Đây chính là chuẩn đạo cường giả a, tự thân tính mệnh là há chờ chân quý, mà viên hổ vậy mà vì có thể cho tộc nhân của mình tranh thủ cơ hồ, lại không tiếc hy sinh bản thân. Phần tính nghĩa này, phần này huyết tính, phần này xá thân vì bản thân tinh thần, để linh giới đám người xấu hổ không bằng. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc, cũng bị viên hổ làm ra xá thân đại nghĩa thật sâu xúc động, cũng càng thêm kiên định quyết tâm của hắn. Tăng tốc bước chân, ngăn cản trọng trọng không gian khí tầng, toàn lực xông lên. Man Long sắc mặt run rẩy, nhìn lưng rồng bên trên chính liệt hỏa đốt người, sắp đốt cháy hầu như không còn ngoan cố chống lại thân ảnh, sắc mặt hung ác, dưng dưng cắn răng kêu lên, cũng còn thất thần làm gì sao? Muốn để viên hổ huynh đệ hy sinh vô ích sao? Cho ta mau chóng xông đi lên. Đi! Đi! Đi cho ta! Đây hống một tiếng. Tất cả man thú nhân giật mình tỉnh lại, hai mắt phiếm hồng, sau đó ra sức hướng lên trên leo lên. A! Một tiếng bi phẫn không cam lòng kêu thảm. Viên hổ rốt cục dầu hết đèn tắt, tại hung ác liệt diễm đốt cháy phía dưới, thời gian dần trôi qua hóa thành cho tàn. Đây chính là man thú tộc đại danh đỉnh đỉnh năm hùng cường giả, vậy mà như thế thảm vẫn. Giống. Tránh ra viên hổ dây dưa, cự long lửa giận càng tăng lên, bỗng nhiên dương cánh phóng lên tận trời, cái kia rậm rạp long ảnh, trong nháy mắt cướp đến thần thụ đỉnh phong, như là tầng tầng mây đen, chặn thần thụ duy nhất xuất nhập. Ách. Man long đẳng chúng ngẩng đầu kinh ngạc, diện sắc thảm bạch, đây cự long thủ đoạn cũng quá tuyệt. Lại đem bọn họ duy nhất sinh lộ chặn lại. Giống. Cự long nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thiêu đốt lên liệt diễm, hóa thành vòng vòng hỏa long, quấn quanh lấy thần thụ, từ trên xuống dưới, hướng phía dưới man long bọn họ điên cuồng bắn giỏi quét sạch xuống. Hình rồng sát quyền. Man long bạo giống một tiếng, cơ hồ là trước tiên, huy quyền hóa hiện trường long, hướng phía quần quận quét sạch vọt tới liệt diễm, phẫn nộ vạn phần nên kích mà đi. Ầm ầm. Như là hoa mỹ pháo hoa, đầy trời lưu viêm tán đãng. Man Long đem hết toàn lực một quyền, ngạnh sinh sinh ngăn cản được cự long công kích. Có thể đi theo Man Long lọt vào to lớn áp bách, như là cự truy đập lên hung đẳng, há miệng thổ huyết, trọng trọng rơi xuống. Man Long huynh đệ, Man Long đại nhân, lang đồ đẳng chúng, sắc mặt giật mình biến, có thể vô nhân năng cứu được Man Long. Nhưng mà, tiểu tại giá thời khắc nguy cơ, hãm không rơi xuống Man Long, phía dưới đột nhiên một cổ cường đại vô hình cự lực mãnh liệt bức mà đến, vững vàng đem Man Long thân hình ổn định lại. Nhất cử bên trên thôi, Man Long lại lần nữa đằng không nhi dậy. Man Long huynh đệ. Ưng Ma động tác nhanh nhẹn, quyết định thật nhanh, tránh điện bàn móng vuốt, trong nháy mắt đem Man Long tóm chặt lấy. Chật. Tại từng đôi ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, một đạo quỷ mị tàn ảnh, chính bước nhanh sông vọt mà đến. Là Man Long bọn họ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này thời điểm, nhao nhao nan dị trí tin ánh mắt nổi lên. Linh Vũ Phàm. Không nghĩ tới xuất thủ cứu vãn Man Long người, lại nhiên hội là Linh Vũ Phàm. Bọn họ chán ghét vì tư lợi thần tộc người. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc, không để ý tới tất cả chấn ngạc ánh mắt, trong tay đấu thần kiếm khẽ động, cuồn cuộn nguyên lực cùng hỗn độn lực lượng tràn ngập tại trong kiếm, quắc, phần long ngự kiếm, mau. Hưu. Mạnh mẽ lăng lệ lợi kiếm, như là thiểm điện phích lịch, mang chứ vô thất kiếm khí, tại không gian trung cấp tốc vỡ ra một đạo thật nhỏ vết rách, thẳng sâu thương khung, quay về trên không hung ác cự long tập vút đi. Oeng. Một kích trúng đích, cự long tránh chi không kịp. Thân rồng lại lần nữa vỡ vụn, hóa thành đầy trời đá lửa tản mát xuống. Mà thiên địa đang lúc tràn ngập long uy, vẫn như cũ uy khiến người sợ hãi. Quả nhiên, bị một kiếm đánh nát cự long, vậy mà lại quỷ dị cấp tốc ngưng tụ. Trong nháy mắt, cự long lại bất khả tư nghị lại lần nữa sống lại. Hố cha, chẳng lẽ đây cự long thật là thân thể bất tử sao? Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ khí nộ bất dĩ, đây cự long căn bản chính là thân thể bất tử. Liền xem như chính mình bộc lộ ra toàn bộ thực lực, cũng không nhất định có thể đủ tiêu diệt cự long. Thiên Vũ. Bất luận cái gì sinh linh đô vô pháp thoát khỏi sinh tử. Đây ác long không chết chi năng, muốn nhất định là cùng phía dưới nham tương hồ nước có quan hệ. Không bằng đem đây ác long dẫn xuống dưới, một chút sẽ có khắc địch chi pháp. Độc Vương truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, trong nháy mắt triệu hồi đấu thần kiếm. Khả ra cự long ngược lại là cơ linh, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ là cái uy hiếp. Không muốn cùng chi dây dưa. Liên thân rồng chấn động, rào hoạt nó, không ngờ hướng phía dưới không trung linh giới bên trong người đánh tới. Long. Má ơi. Cái kia ác long lại hướng chúng ta bên này giết tới A. Trốn A. Mau trốn A. Đoàn người hoảng hốt, có thể lại có thể trốn được đi đâu. Mà một số võ giả chịu đựng không được áp lực, vậy mà trực tiếp từ rớt xuống, trong nháy mắt rơi vào nham tương hồ nước bên trong, oanh liệt mà chết. Nghiên xúc, mơ tưởng trốn. Lăng Thiên Vũ sao lại để cự long lần nữa xính, bỗng nhiên nhảy một cái, cấp tốc dưới sông. Thật không nghĩ đến chính là, không gian khí tầng áp lực thật sự là quá mạnh, nhất là thả người nhảy đi xuống thời điểm, hoàn toàn là hiện lên thẳng tắp quy tích, vô pháp khống chế thân hình. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ sắc mặt chuyển biến, đừng quên cự long tại giá không gian trung thế nhưng là hành động tự nhiên, dùng cự long giảo hoạt, sao lại nhượng Lăng Thiên Vũ cẩn thân. Nhi Lăng Thiên Vũ nếu cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội, liền vô pháp ngăn cản cự long mổ giết. Quả nhiên, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ khí tức, cự long nhào động long dực, bắt đầu chuẩn bị tránh đi. Chủ nhân, để cho ta tới. Một đạo ngân quang, như là kích quang tòng Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bắn ra. Gấu nhỏ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Bất động lưu quan quyết. Gấu nhỏ quát lạnh một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành ngân sắc tia sáng, bắn rọi tốc độ cực nhanh, không nhìn thẳng không gian khí tầng hạn chế. Trong nháy mắt ép về phía cự long, thân hóa ngân sắc tia sáng, vây quanh cự long ngoài thần tung hoành giao nhau chớp động, tựa như tại không gian chung xây dựng ra một cái lưới lớn, lít nha lít nhít ngân sắc tia sáng lại một mực đem cự long cuốn chặt lấy. Giống. Cự long phẫn nộ la hét, toàn bộ thân rồng lại nhiên bị định trụ. Tốt. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, cả người như là mũi tên, cấp tốc rơi xuống. Lưỡng tay nắm chặt đấu thần kiếm, trong hư không hiện lên một đạo sắc bén ngân ánh sáng, trường kiếm hung hăng đâm vào lưng rồng bên trong. Giống. Cự long thống khổ kêu gào, phẫn nộ dãy rủa. Lăng Thiên Vũ tiểu như thế một mực nắm đấu thần kiếm, đâm sâu vào long thể, không cho ngươi hủy diệt, lại làm nó thống khổ không nghỉ, phẫn nộ nói, ngươi đây nghiệt xúc. Vậy mà ta không phá được ngươi thân thể bất tử. Vậy ta liền để ngươi đau đến không muốn sống. Giống. Cự long phẫn nộ bạo giống, quần quần liệt diễm, tại thân thiếu đốt, dọc theo đấu thần kiếm điên cuồng quét sạch nuốt hết hướng Lăng Thiên Vũ. Gấu nhỏ. Trở về. Lăng Thiên Vũ lập tức triệu hoán hủy gấu nhỏ, theo uy phong lấm lấm phủ thêm thiên nguyên thần giáp, quần quần liệt diễm theo điên cuồng cuốn tới, khoảng cách tương Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ. Linh Vũ Phàm. Lao đệ. Thạch Nhược Tuyết các loại khuôn mặt kinh biến. Làm sao khoảng cách xa nhau rất xa, căn bản vô pháp xuất thủ cứu viện. Linh Phong bọn họ mặc dù hy vọng có thể mượn cơ hội này diệt trừ Lăng Thiên Vũ, nhưng dùng dưới mắt loại tình huống này, nếu là cự long không chết, bọn họ cũng khó thoát một kiếp. Cơ hồ cùng một thời gian, Linh Phong bọn họ đều làm ra đồng dạng quyết định, cầm khí phóng đi. Có thể chưa xuất thủ, chỉ thấy cự long thống khổ gào thét một tiếng. Liếc thấy, tại na hừng hực trong liệt hỏa, một đạo bạc chói ngạo ảnh mãnh liệt khắc sâu vào chỗ hữu nhân tầm mắt. Người khoác thiên nguyên thần giáp Lăng Thiên Vũ, mặt sắc lãnh khốc, sắc nhọn song đồng tránh thức chứ ánh lửa, vậy mà không có có nhận đến thực chất tổn thương. Kinh hãi. Chẳng lẽ đây chính là Hồng Ngông Linh Bảo uy lực? Mà bọn họ làm sao biết, Lăng Thiên Vũ sớm đã chiến thể phóng đại, bị qua so đây Long Viêm còn yếu canh càng mạnh mẽ đế hỏa rèn luyện, bây giờ lần nữa thiên nguyên thần giáp hộ thần, căn bản vô pháp thương hại đáo Lăng Thiên Vũ mảy may. Xuất sinh. Cho lăn xuống đi. Lăng Thiên Vũ đông nhiên một trường. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đòn nghiêm trọng tại cự long lưng rộng bên trên, cường hãn chấn kích, đau đến cự long liên tục gọi gào. Đồng nhiên, long dực co rụt lại, như là một thanh trường kiếm, cự long lại điên cuồng hướng phía dưới không nham tương hồ nước bên trong điên cuồng đắp xuống. Linh Vũ Phàm, mau buông tay. Linh Hình công chủ lo lắng hô to. Nhi Lăng Thiên Vũ mục đích bản lai tiểu là muốn đem cự long bức cho xuống dưới, há chịu dừng tay, la hét nói, đều đừng để ý ta. Ta có biện pháp đối phó đây nghiệt xúc. Các ngươi mau chóng vượt quan. Sau đó, tại tầm mắt mơ hồ cái kia sát, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt triệt hồi Linh Vũ Phàm nhục thân, trở về bản thể. Ầm ầm. Nham tương nộ diễm, kinh đãng mấy chục trượng, Lăng Thiên Vũ tính cả cự long, cùng nhau rơi vào nham tương hồ nước bên trong. Chương 2348, đạo cấp hỏa chủng. Oeng. Oeng. Nham tương hồ nước kịch liệt bạo động lấy, nham tương văng khắp nơi, oanh minh không tuyệt. Không giống với người khác chính là, rơi vào nham tương hồ nước bên trong Lăng Thiên Vũ hình như cũng không có thịt nát xương tan, mang đến chấn động liên tục, chắc là tại nham tương hồ nước bên trong tiến hành kịch đấu. Mà đám người còn lại là kinh hãi đến cực điểm, đây nham tương hồ nước uy lực mạnh bao nhiêu, đám người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, liền là chuẩn đạo cường giả rơi vào cũng phải lập tức tan thành mây khói. Liền xem như có Hồng Ngông Linh Bảo hộ thân, đạn ra vô pháp hộ cùng toàn thân, cho nên đám người liền tưởng đến là... Cái kia chính là Lăng Thiên Vũ chiến thể định là có thể chịu đựng lấy nham tương ăn mòn. Không đắc bất thừa nhận, Lăng Thiên Vũ quả nhiên bất thua nổi danh, quả thực cứng hãn. Lao đệ. Linh Mục Mục kinh gấp không thôi, nhất là nhìn đáo Lăng Thiên Vũ đi theo cự long cùng nhau rơi vào nham tương hồ nước bên trong thời điểm, doa đến cả trương mặt mũi trắng bệnh. Từ trước đến nay bốc đồng Linh Hình công chủ, giống như là mê muội, lại muốn cùng lao xuống đi. Siêu. Thạch Nhược Tuyết tránh thân nhi dưới, một tay bắt lấy Linh Hinh công chủ, ngươi muốn làm cái gì? Muốn đi không không chịu chết sao? Thạch Nhược Tuyết, ngươi buông ra cho ta. Bản công chúa sự tình cùng ngươi vô can. Linh Hinh công chủ giận dữ dây rủa. Ha ha, nghe đồn Linh Hinh công chủ điêu ngoa tùy hứng, làm việc không có chút nào đầu não, bây giờ thấy một lần, quả chân bất hư. Thạch Nhược Tuyết cười lạnh, lại nói, bằng thực lực ngươi bây giờ, ngươi có thể làm cái gì? Còn có, ngươi không có nghe rõ Linh Vũ Phàm mới vừa rồi là nói như thế nào sao? Nếu như ngươi thật nghĩ vì muốn tốt cho hắn, cũng không cần lại cho hắn tăng thêm không có ý nghĩa phiền phức. Bản công chúa muốn làm thế nào là tự do của ta, không tới phiên ngươi để ý tới giáo. Linh Hinh công chủ tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, Tiểu Liên nàng cũng không hiểu tại sao lại như thế quan tâm Lăng Thiên Vũ, một chút là vừa mới một khắc này giữa sinh tử Lăng Thiên Vũ xâm nhập nội tâm của nàng. Cái kia tùy theo ngươi, ta nhưng là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Thạch Nhược Tuyết không thèm để ý, tiếp tục leo lên, tức giận đến Linh Hinh công chủ thẳng cắn răng, có thể lại hoàn toàn không có lý do phản bác. Lúc này, Linh Phong sắc mặt nghiêm túc cất cao giọng nói, chư vị, trưởng công chúa nói không sai. Vô luận chúng ta bây giờ làm thế nào, đều không thể đi đối phó cái kia ác long, ngược lại sẽ còn cho Linh Vũ Phàm mang đến phiền toái không cần thiết. Thừa dịp chứ na ác long không thể quay phá, chúng ta nhất định phải mau chóng leo đi lên. Đám người cảm thấy có lý, tiếp tục lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào, liền tiếp theo toàn lực leo lên lấy. Trên không trung, Man Long huynh đệ, chúng ta nên làm như thế nào? Lang Đồ không khỏi hỏi. Mặc dù ta rất chán ghét linh giới bên trong người, nhưng vừa mới nếu như không phải tiểu tử kia trượng nghĩa tương viện, sợ là chúng ta đã toàn quân bị diệt, nếu cứ đi như thế, đây cũng quá không đạo nghĩa. Sư Cầu nói theo. Đừng nói nữa, chúng ta phụ trách lưu thủ là được, những người khác đi lên trước. Man Long một bản nghiêm nghị nói ra. Trận. Man Long bốn hùng lưu thủ tòa chấn, còn lại man thú nhân bắt đầu tiếp tục leo lên. Giờ phút này. Vâng. Tại nham tương hồ nước bên trong, cự long như cá gặp nước, tại quần quận trong nham tương vút lấy, cực lực muốn hất ra Lăng Thiên Vũ. Nhi Lăng Thiên Vũ quả thực là gắt gao nắm đấu thần kiếm, cùng cự long gắt gao dây dưa, quả thực là không quất ra đấu thần kiếm. Mặc dù cự long có được thân thể bất tử, nhưng bây giờ cũng là đau đến chết đi sống lại. Giống. Cự long tức giận gào thét, không ngừng hướng phía nham tương hồ nước bên trong xâm nhập. Tường bất đáo giá nham tương hồ nước vậy mà như thế chi sâu, đã xông vào trăm trượng chiều sâu, vẫn như cũ không gặp được ngọn nguồn. Hơn nữa theo chiều sâu không ngừng làm sâu sắc, nham tương mang tới ăn mòn nhiệt lượng cũng là càng lai việc cường, trình độ này uy lực, liền là đạo cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đủ thông dong ứng phó. Nhi Lăng Thiên Vũ khác biệt, sớm đã luyện thành ra một thân hồng mông thánh địa, lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân đối với hỏa diễm lực lượng thích ứng tính chất, cùng thiên nguyên thần giáp cường hãn hộ thân. Nham tương nồng viêm căn bản vô pháp chân chính tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ, nhưng là có vẻ hơi khó chịu mà thôi. Giống. Cự long nổi giận vạn phần, không ngừng chìm xuống, có thể khiến nó phẫn nộ chính là, không nghĩ đáo giá nhân loại vậy mà mạnh đắc như thử nghịch tiên, nham tương nồng viêm căn bản khó mà tổn thương đến hắn. Mà đấu thần kiếm uy lực bất tục, không ngừng phóng xuất ra lang liệt kiếm khí, ở trong cơ thể nó tung hoành tàn sát bừa bãi, tàn phá cho nó khổ không thể tả. Có thể Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là cường lực mũ cao su. Dính đến xít sao, vô luận như thế nào vùng đều không thể hất ra Lăng Thiên Vũ, dày vò nó nổi điên. Ngươi đây nghiệt xúc. Thật cho là lão tử trị không được ngươi. Hừ, thân thể bất tử lại giống như. Lão tử lệnh không cho ngươi chết. Để ngươi đau đến không muốn sống. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ chửi rủa, mặc cho cự long như thế nào dày vò, liền là chết chết không buông tay. Vâng. Cự long vẫn như cũ là đang điên cuồng chìm xuống, hy vọng có thể tá dư nham tương tầng sâu uy lực. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ biết khó mà lui. Nhưng bây giờ đã nhanh chỗ sung yếu đến cùng, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Đột nhiên, một đạo đã lâu thanh âm quen thuộc hưởng triệt nhi lên, chủ nhân. Chủ nhân, có hỏa trùng. Tiểu Thánh. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình. Truy cập, nè. T.O.O, chủ nhân, ngài xem như nhớ ký ta, còn tưởng rằng chủ nhân bất lại cần Tiểu Thánh nữa nha. Tiểu Thánh tràn đầy ủy khuất nói, bởi vì Tiểu Thánh nhiều năm chưa có thể tiến hóa. Cũng là bị Lăng Thiên Vũ gác lại hứa thời gian dài. Đừng nói trước là những này, ngươi vừa nói cái gì hỏa trùng? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Ngay ở phía trước, ta cảm giác giác đáo có một cỗ cường đại hỏa trùng khí tức, mà lại là vô chủ, không phải thường cường, hẳn là đạt tới đạo hỏa cấp độ. Tiểu Thánh chuẩn bị là hưng phấn cười nói. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ, lập tức phóng thích nguyên thần ý niệm hướng phía trước cảm ứng quá khứ, quả nhiên kinh hỉ phát hiện, liền tại phía trước nham tương tầng thâm bộ. Cùng thông thiên thần thụ gốc tương liên chỗ, tồn tại một cỗ không phải thường cường lớn hỏa nguyên. Luận cấp độ, ít nhất cũng đạt tới đạo hỏa cấp. Ha ha. Phát đạt. Lăng Thiên Vũ kích động cười to, linh hỏa cảnh giới một mực không thể tăng lên, bây giờ viên này cường đại hỏa trùng xuất hiện, không thể nghi ngờ là vì Lăng Thiên Vũ đo thân mà làm. Bành. Lăng Thiên Vũ đông nhiên một trường đòn nghiêm trọng, quắc, cho ta quá khứ. Giống. Cự Long bị đau vừa gọi, thân hình khổng lồ trầm lắng hướng phía trước thâm bộ chìm xuống. Liếc thấy. Tại một đạo thô to thân cây bên trong, một quả như là hạt châu nham tương sắc hỏa cầu, tránh thước chứ tia sáng kỳ dị, không ngừng phóng xuất ra cực nóng khí tức kinh khủng. Đạo hỏa. Thật là đạo hỏa. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần, sắc thực nói, hẳn là một quả vô chủ ý thức hỏa trùng. Chủ nhân, ta muốn đây ác long năng lực cùng viên kia hỏa trùng là tức tương liên, bởi vì ta từ nơi này ác trên thân rồng cảm giác giác đáo cùng hỏa trùng vô cùng tương tự khí tức. Nếu là có thể hấp thu dưới viên kia hỏa trùng, không chỉ có thể để chủ nhân linh hỏa cảnh giới tiến hóa tăng lên, còn có thể triệt để tiêu diệt đầu này ác long. Tiểu Thánh nói ra, đây ta đương nhiên biết, có thể hiện tại giá đầu ác long như thế khó chơi, ta căn bản không thể phân thân, nếu như là vận dụng phân thân, dùng phân thân năng lực, căn bản vô pháp chịu đựng lấy nham tương ăn mòn. Lăng Thiên Vũ tức giận không cam lòng nói ra, hỏa chủng gần ngay trước mắt, có thể Lăng Thiên Vũ bất biết nên như thế nào đoạt xá. Chủ nhân, không bằng giao cho ta ứng phó đi. Tiểu Thánh đột nhiên đạo. Ngươi. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Tiểu Thánh tràn đầy nghiêm túc nói ra, ta hiện tại cùng chủ nhân chênh lệch là càng lai việc lớn, tiếp tục như vậy nữa ta chỉ sợ cũng đắc bị chủ nhân cho từ bỏ. Nếu như ta có thể ăn dưới viên này hỏa chủng, một chút là có thể thành tựu đạo hỏa. Về sau liền có thể trợ giúp chủ nhân. Ngươi được sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Dùng thực lực của ta làm nhiên bất đi, ta cần phải mượn chủ nhân hồng mông nguyên lửa, đương nhiên nếu là vận dụng thần hỏa phân thân, còn cần phải mượn chủ nhân thiên nguyên thần giáp. Tiểu Thánh giảo hoạt nói. Không có vấn đề, bất quá ngàn vạn cẩn thận, ta sẽ giúp ngươi chế trụ đây ác long. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, Tiểu Thánh điệu thấp nhiều năm, khó được gặp gỡ một khỏa đạo cấp hỏa chủng, tự nhiên dã là hy vọng Tiểu Thánh có thể thành công đoạt xá. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Thánh mừng rỡ không thôi, cuối cùng là có đất dụng võ. Trận. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, dùng Tiểu Thánh vì ý chí thần hỏa phân thân triệu hoán đi ra, trong nháy mắt đem Thiên Nguyên Thần Giáp chuyển rời đến thần hỏa phân thân bên trong. Tiếp lấy lại tại thần lửa phân thân bên trong dung nhập Hồng Mông Nguyên Lửa, dùng Hồng Mông Nguyên Lửa hiện tại uy lực, liền xem như so ra kém chân chính đạo hỏa, nhưng đối phó với một khỏa không ý chí hỏa chủng còn là không có vấn đề. Ha ha, ta đi vậy. Tiểu Thánh kích động cười to. Cùng thần hỏa phân thân tương dung một thể, hướng phía hỏa chủng chỗ cấp tốc lao đi. Mà thần hỏa phân thân bản thân thuộc hỏa, lại có hồng mông nguyên lửa cùng thiên nguyên thần giáp hộ thân, thần hỏa phân thân cũng có thể chống cự được nham tương ăn mòn. Cự Long tự nhiên là xem xét giác đáo thần hỏa phân thân tồn tại, lửa giận càng tăng lên, gầm thét muốn đi ngăn cản Tiểu Thánh. Đã Lăng Thiên Vũ sao lại để Cự Long đạt được, đồng nhiên điều động khởi 10 tầng hỗn độn lực lượng, bởi vì tại nham tương hồ nước bên trong, Lăng Thiên Vũ căn bản không cần lại muốn ẩn giấu thực lực. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ một trưởng mang theo kinh khủng uy năng, như là vạn nhạc gáp đỉnh chi thế, trầm lắng chấn kích, hung hăng đặt ở Cự Long giáp trên lưng. Giống. Cự Long phẫn nộ bất cam gào thét một tiếng, khổng lồ cổng kềnh thân rồng, trầm lắng nằm dạp trên mặt đất, tại cường đại hỗn độn lực lượng áp chế dưới, tha không cách nào chống đỡ lấy thân thể. Hối hận vạn phần, ngàn vạn lần không nên, làm sao hết lần này tới lần khác trêu chọc tới cái này cường đại nhân loại. Lúc này, tới gần hỏa chủng, Tiểu Thánh sớm đã khống chế bất được cảm xúc. Thần hỏa phân thân khẽ động, như là thiểm điện chi thế, nhanh chóng phóng tới hỏa chủng. Vừa tiếp xúc cái tia sát, Tiểu Thánh liền hoảng sợ cảm giác rất đáo, một cỗ cường đại kinh khủng hỏa diễm năng lượng, như là vỡ đê lũ lớn, mang theo tức giận ý chí, hung manh tràn vào thần hỏa phân thân bên trong. May mắn, Tiểu Thánh sớm đã phòng bị, trong lòng biết đạo cấp hỏa chủng uy lực kinh khủng, liền điều động khởi hồng mông nguyên lửa, cường lực áp chế quần cuộn tràn vào hỏa diễm năng lượng. Mà thần hỏa phân thân bản lai tiểu là thuộc Vu Lăng Thiên Vũ một phần thân thể. Tự nhiên là khắc sâu cảm giác giác đáo cố này hỏa diễm năng lượng cường đại. Nhưng cận trích là làm một khỏa hỏa chủng tồn tại, nói trắng ra là cũng chỉ là một cố vô chủ năng lượng nguyên, dùng hồng mông nguyên lửa uy lực, đối phó viên này hỏa chủng năng lượng xác thực không có vấn đề, mấu chốt nhất là Tiểu Thánh có thể hay không kiên trì. Đồng thời, ngoại giới bên trong, thành đàn bóng người chính nhanh chóng leo lên lấy, bởi vì nham tương hồ nước bên trong không ngừng truyền đến chấn động, lại thêm không gian khí tầng càng lai việc cường, không thiếu cũng có chút võ giả. Cầm giữ không được, kêu rẽ lấy từ trên không trung rơi xuống vào nham tương hồ nước bên trong. Đáng chết. Động tĩnh một mực không thể đình chỉ, chẳng lẽ tiểu tử kia còn chưa có chết sao? Trốn ở bụi gai ma trong rừng hồn cơ công tử phẫn nộ không thôi, không có liệu đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như thử cường hung hãn, liên đây ác long cùng nham tương đều không thể giết chết Lăng Thiên Vũ. Thiếu chủ bất giận, dùng nham tương nồng viêm uy lực, liền xem như Linh Vũ phàm không chết, cuối cùng nhất định cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, đến lúc đó đối phó hắn liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hồn Vô Âm trầm nói, chỉ hy vọng như thế. Hồn Cơ công tử sắc mặt vẻ lo lắng. Chương 2349, hạn chế bài trừ. Giờ phút này, tiểu thánh nắm trong tay thần hỏa phân thân chính để lên thân Vu Thông Thiên thần thụ nội bộ, cưỡng ép hấp thu hỏa chủng. Làm đạo hỏa cấp hỏa chủng, năng lượng cường đại, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể hấp thu. Đương nhiên, nếu là từ Lăng Thiên Vũ Hồng Mông nguyên người gây nên hỏa hoạn đạo hấp thu, tự nhiên là không còn nói hạ, nhưng bởi vì tiểu thánh chấp nhất, Lăng Thiên Vũ trích được thành toàn tiểu thánh. Lúc này, quần quận cường đại lửa năng lượng, khuynh xào tràn vào thần hỏa phân thân bên trong, bởi vì Hồng Mông nguyên lửa áp chế, đạo cấp hỏa chủng uy lực đã bị suy yếu hơn phân nửa. Dù vậy, cũng không phải tiểu thánh chỉ là thần hỏa chỗ có thể chống đỡ phạm chủ, cho nên tiểu thánh hút thu lại 10 phần khó khăn. Có thể cảm giác rất đáo, mạnh mẽ cực nóng hỏa nguyên năng lượng, điên cuồng bá theo thần hỏa phân thân, hung mãnh lưu động. Tiểu thánh chỉ có thể đau khổ ngăn cản, một trực đô vô pháp áp chế qua. Tiểu thánh, vẫn được sao? Lăng Thiên Vũ truyền âm hỏi. Ta còn có thể. Tiểu thánh yếu ớt trả lời, vẫn như cũ chấp nhất. Giống. Cảm giác giác đáo hỏa nguyên năng lượng dị động, cự long tức giận gào thét, cực lực phản kháng. Cho ta yên tĩnh. Lăng Thiên Vũ hung ác đến một trường, đòn nghiêm trọng tại cự long trên người, không khiến cho toái diệt, chỉ làm cho cự long gặp lấy thống khổ. Khả giá một trường xuống dưới, rõ ràng cảm giác giác đáo hỏa nguyên năng lượng giảm bớt mấy phần. Kinh nghi phía dưới, Lăng Thiên Vũ lại nhanh chóng bổ sung mấy trường, cường độ tính toán vừa vặn, để cự long đau đến không muốn sống, sau đó lại cảm giác giác đáo hỏa nguyên năng lượng uy lực cấp tốc yếu bớt mấy phần. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, viên này đạo cấp hỏa chủng cùng cự long là nối thành một thể, mà cự long đại biểu cho hỏa chủng ý chí. Ý vị chứ cự long phản kháng ý chí yếu bớt, hỏa nguyên năng lượng uy lực dã sẽ cùng theo suy yếu. Lĩnh hội đáo giá một điểm, Lăng Thiên Vũ nào sẽ thả qua cự long, liền một tay một mực đem đấu thần kiếm cố định tại cự long thể nội, không ngừng phóng xuất ra một đường kiếm khí bén nhọn, tung hoành tàn sát bừa bãi tại cự long thể nội. Giống. Cự long thống khổ gào thét, thân thể cao lớn run rẩy vặn mèo, khiên động chứ tứ phương dòng nham thạch, cuồn cuộn trùng kích tuân ra hướng Lăng Thiên Vũ. Làm sao Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, đối với hỏa diễm chi lực có chứ cường đại thích ứng lực, dù sao Lăng Thiên Vũ Hồng Mông thánh thể thế nhưng là trải qua đế hỏa truy luyện, tuy là nham tương uy lực cường cắt ngang, cũng khó có thể thực chất tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ. Ha ha. Ngốc Long, ngươi không đùa. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, dùng phóng thích kiếm khí đối với cự long nội bộ triển khai tiếp tục không tuyệt công kích, tay kia không ngừng cơ thiết trưởng, như là thiết truy liên miên không dứt công kích tới cự long. Cự long đau đến không muốn sống, khổ không thể tả, tại Lăng Thiên Vũ tiếp tục điên cuồng ngược đãi phía dưới, cự long phản kháng ý chí bắt đầu biến đắc Việt lai Việt đê mê, rằng co cũng không có như vậy kịch liệt, gọi tiếng cũng là trở nên gào thét trầm thấp, có loại cầu xin tha thứ chi ý. Mà tiểu thánh bên kia, tại cự long phản kháng ý chí trên phạm vi lớn suy yếu về sau, hỏa chủng thế công cũng cấp tốc không ngừng hạ xuống, lại từ Hồng Mông nguyên lửa áp chế, tiểu thánh rốt cục chậm rãi chiếm thượng phong. Không khỏi, tiểu thánh nắm trong tay thần hỏa phân thân, như là bản thạch ngồi xếp bằng, hai tay vũ động, thể nội thần hỏa lực lượng tuần hoàn có thứ tự lưu động, bắt đầu triển khai phản thôn phệ. Thôn phệ, hấp thu, hóa thành của mình. Thần hỏa phân thân không ngừng cường hóa tinh tiến lấy, thần hỏa lực lượng giã tại tiếp tục tiêu thăng. Dựa theo loại này tình thế xuống dưới, đột phá đạo hỏa nhưng là tính thời gian vấn đề. Đồng thời, hỏa trùng uy lực bất đoạn yếu bớt, vốn là ý chí đê mê cự long, liền biến đắc canh ra bất lực, khổ khổ kêu thảm, gọi tiếng buồn bã chuyển, tràn đầy tuyệt vọng thống khổ cầu xin tha thứ lấy. Cầu xin tha thứ? Ngươi bây giờ mới nghĩ đến cầu xin tha thứ? Vậy bên ngoài mấy trăm đầu nhân mạng tính thế nào? Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, sao lại để ý tới cự long cầu xin tha thứ chi ý? Thế công ngược lại là càng lai Việt mãnh liệt. Bành. Điên cuồng trường kình, lang liệt kiếm khí, trong ngoài công kích, cự long biến đắc như cùng bị hoảng sợ loài bỏ sát, từ bỏ tất cả phản kháng, thân thể cao lớn nằm dạp trên mặt đất, thấp giọng gào thét lấy. Mà tiểu thánh bên kia, hoàn toàn chiếm thượng phong nó, cắn nuốt càng thêm điên cuồng đói khát. Thần hỏa phân thân lập lòe chứ cường liệt thần quang, chỗ sen lẫn hai cỗ hỏa nguyên năng lượng dùng hòa hợp vì xu thế, thần hỏa phân thân ẩn chứa thần hỏa uy lực bất đoạn lên cao. Tiếp đó, liền phải tiến hành áp chế, ngưng thực, tài năng sinh ra chất biến, bay vọt tính chất tiến hóa. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức phóng xuất ra càng nhiều mạnh hơn Hồng Mông nguyên lửa, phối hợp chứ tiểu thánh tu luyện, đem hấp thu tiến đến cường đại hỏa chủng năng lượng, cường lực áp xúc, đem biến đắc canh ra mạnh thực. Ngoại giới, Đang thông thiên thần thụ bên trong leo lên đám người, đột nhiên cảm giác giác đáo không gian khí tầng sinh ra bất khả tư nghị biến hóa, bị quản chế ngăn lực dã là càng lai việt yếu, đi động tương đối trước đó muốn dễ dàng rất nhiều. Kỳ quái! Các ngươi có không có cảm giác giác đáo? Lực cản là càng lai việt yếu đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi còn quản những này làm gì sao? Hoàn bất vội chạy tới. Chúng nhân kinh kỳ không thôi, mặc dù nhiên bất biết không gian khí tầng áp lực tại sao lại đột nhiên giảm bất nhiều như vậy, nhưng bọn họ có thể sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, liền tràn đầy hưng phấn cấp tốc leo lên lấy. Mà man thú tộc bên kia, tại man long bốn hùng che chở cho, chỗ còn lại gần trăm vị man thú nhân đã thành công vượt quan, nhao nhao chọc vào mây xanh bên trong. Linh Phong thấy một lần, lớn tiếng gọi, đám kia man thú nhân đã đi lên, không thể lại để bọn họ đoạt chiếm tiên cơ, đều cho ta không chịu thua kém điểm, cho ta một hơi xông đi lên. Xông lên a. Đám người nhất cổ tắc khí, giếng nhiên hữu tự nhanh chóng leo lên lấy. Mắt thấy, sắp tới gần thông thiên thần thụ đỉnh phong thời điểm, Linh Phong bọn họ nhìn thấy man long bọn họ vậy mà nhận lối vào, giống nhau biến sắc. Mà Linh Phong càng là trực tiếp lộ ra lợi kiếm, quay về man long kêu ầm lên, làm sao? Các ngươi mấy vị hiện tại là có ý gì? Là muốn bỏ đá xuống giếng sao? Chúng ta không có ngươi nghĩ đến hèn hạ như vậy. Man long lạnh hừ một tiếng, khinh bị nói. Nếu như các ngươi bọn này tham sống sợ chết sợ hàng không muốn chết, liền cút nhanh lên đi lên, đỡ phải để cho chúng ta thấy trướng mắt. Ngươi Linh Phong tức giận đến mặt đỏ tới mang thai. Chừng cái gì chừng? Nếu không phải nhìn tại na cái nhân loại mặt mũi, ngươi cảm giác được các ngươi bọn này sợ hàng còn có cơ hội. Lang đồ quát mang nói. Thừa dịp chúng ta còn không có đổi ý trước đó, cút nhanh lên. Sư cầu tính tình cũng là nóng nảy, đổi lại là di vãng, cái nào sẽ dễ dàng như vậy để linh giới bên trong người đi lên. Linh Phong đang muốn báo nổi, Thạch Hóa Thiên lại nổi nóng nói, Linh Phong, nơi này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Nếu là bởi vì ngươi đến giận những này thú nhân, vì thế liên lụy chúng ta thạch tộc cái thứ nhất không buông tha ngươi. Dứt lời, Thạch Hóa Thiên liền dẫn dưới trướng đám người, ra sức leo lên đi. Mà man long bọn họ quả nhiên không có làm khó, cho nhường đường. Còn lại hai tộc cũng là giữ im lặng, nhao nhao toàn lực vượt quan, liền là Linh Hình công chủ bọn họ, cũng là nhao nhao cho Linh Phong ném đi khinh bỉ ánh mắt. Không nói hai lời, cấp tốc leo lên lấy. Linh Phong liên tiếp bị đánh mặt, quả là nhanh muốn tức nổ tung, mặt âm trầm mắng thầm, Linh Vũ Phạm. Mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu bản sự, tốt nhất đừng cho ta đợi cơ hội. Không phải ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cứ như vậy, còn sót lại hơn 100 người, rốt cục thành công vượt quan. Duy chỉ có man long bốn hùng, vẫn như cũ giữ nghiêm cửa vào, thời khắc chú ý nham tương hồ nước bên trong biến động. Giờ phút này, dấu ở bùi gai ma lâm hồn cơ công tử đằng chúng. Đột nhiên kinh ngạc kinh gặp, lưỡng phe thế lực vậy mà như thế tùy tiện liền nhau nhau xông đến cửa ải tiếp theo, đây cùng trong dự đoán kế hoạch đại đường khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Hồn cơ công tử tràn đầy kinh ngạc, căm tức hơn. Nếu như thuộc hạ không có liệu sai, hẳn là tầng này bí cảnh không gian hạn chế bị phá hết. Hồn vô mặt tâm trầm, đối với loại tình huống này cũng là trở tay không kịp. Phá hết? Hồn cơ công tử lửa giận không thôi, hư lạnh nói, vậy ngươi có thể cho cái giải thích hợp lý sao? Thiếu chủ bất giận. Đối với loại tình huống này thuộc hạ cũng không cách nào lường trước được, là thuộc hạ đánh giá thấp Linh Vũ Phạm tiểu tử kia thực lực. Hồn vô mồ hôi nhân đạo, tuyệt đối không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ không chỉ có thể đối kháng cự long, thậm chí đem bí cảnh cấm chế đều phá sạch. Vậy bây giờ như thế nào? Hồn cơ công tử lạnh giọng hỏi. Vượt quan làm trọng, thiếu chủ nếu là tín nhiệm, thuộc hạ sẽ đích thân giữ cửa ải. Hồn vô nói. Hừ, nếu như vô pháp sách chứ Linh Vũ Phạm đầu trở về gặp ta. Vậy ngươi cũng đừng hồi đến rồi. Hồn cơ công tử hư lạnh nói, liền dẫn đám người, hóa thành từng đạo quỷ dị tàn ảnh, nhao nhao từ bụi gai ma trong rừng thiểm lược nhi xuất, nhẹ nhàng như thường nhảy lên thông thiên thần thụ. Không có nhận đến bất kỳ hạn chế, dùng hồn cơ công tử thân pháp của bọn hắn, giản trực tiểu là thông suốt tự nhiên. Như là chỉ lá tàn ảnh, tại thông thiên thần thụ bên trong nhanh chóng cấp động, thẳng bức cửa vào mà đến. Có động tĩnh. Sư cầu sợ hai nói, là hồn tộc đám người kia. Ưng ma ánh mắt sắc nhọn. Hừ. Hồn tộc từ trước đến nay âm hiểm hèn hạ, lúc trước liền là bị bọn họ lợi dụng, lần này tuyệt đối bất có thể lại để bọn họ chiếm tiện nghi. Lang đồ hư lạnh nói, trực tiếp lộ ra chiến khí. Man long ngược lại là trực tiếp, không nói hai lời, quay về dưới không tới lúc gấp rút nhanh mà đến tàn ảnh, quát lên một tiếng lớn, trực tiếp một cái hình rồng sắc quyền, huyễn hóa xuất một đạo khí lực trường long, gào thét quét sạch nhi xuất. Đối mặt man long như thử cường thế công kích, hồn cơ công tử bọn họ mặt mang khinh thường. Không chỉ có không có chống cự hoặc là phản kích, mà là không nhìn thẳng man long công kích, cấp tốc thiểm dược. Ầm ầm. Trường long tức giận quét sạch mà xuống, để man long bọn họ kinh hãi là, hồn cơ công tử thân hình của bọn hắn tựa như là trở nên không khí trong suốt, trực tiếp xuyên thấu qua bỏ qua man long công kích, từng đạo tàn ảnh như là mũi tên, cấp tốc bắn dọi đi lên. Chặn đứng bọn họ. Man long chợt quát lên. Vừa nói xong. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, cả viên thông thiên thần thụ mãnh liệt lay động, man long bọn họ kinh hãi một nước, lúc này vững vàng ôm thân cảnh. Tiểu tại giá giản trong thời gian ngắn, hồn cơ công tử bọn họ liền nhanh chóng xông bắn xuyên qua, trong nháy mắt chọc vào mây xanh bên trong. Quỷ dị. Hồn cơ công tử bọn họ cứ như vậy không hiểu thấu thành công vượt quan. Đáng chết. Lại để nhóm này tôn tử cho chạy trốn. Lang đổ phẫn nộ bất dĩ, bọn họ bốn hùng tọa chấn cửa vào, lại còn bị hồn cơ công tử bọn họ cho nhẹ nhõm phá phòng, tuyệt đối sỉ nhục. Hồn tộc đám gia hỏa này có thể ẩn trốn đến chân bất cạn. Ưng ma tức giận đến cực điểm. Làm sao bây giờ? Sư cầu hỏi. Còn có thể làm sao? Cũng không thể tiện nghi linh giới đám kia tiểu nhân. Hơn nữa việc này chúng ta cũng quản không nổi. Còn là nhanh chóng vượt qua đi. Không phải ta lo lắng không ai tỏa chấn, linh giới đám người kia sẽ đối với chúng ta người hạ thủ. Lang đổ tràn đầy phẫn khí nói. Không, việc này quá mức kỳ quặc, tổng cảm giác hữu nhân âm thầm quấy phá, việc này nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Man Long túc nhân đạo, Lang đổ, không bằng ngươi đi lên trước, có gì động tĩnh lập tức thông báo chúng ta. Vậy các ngươi coi chừng. Lang đổ trả lời, lập tức nhập quan. Mà Man Long ba người, liền tiếp theo tại chỗ trấn thủ. Chương 2350, Hắc Ám quyết đấu. Giờ phút này, tại nham tương hồ nước sâu vô cùng chỗ, dị quang mập mờ, một cổ cường lấy làm kỳ đặc biệt năng lượng, quần quận tuân ra đãng, toàn bộ nham tương hồ nước như là nước sôi kịch liệt sôi trào. Ô ô, đổ vào tầng nham thạch ở dưới cự long, sớm đã buông xuống tất cả cao ngạo, đau khổ gào thét. Liền sắp thành công rồi. Tiểu thánh, thêm ít sức mạnh. Lăng Thiên Vũ ám ám ủng hộ lấy, có thể rõ ràng cảm giác rất đáo, thần hỏa phân thân bên trong thần hỏa lực lượng tới lúc gấp rút kịch tăng tiến lấy. Không ra lâu ngày, thần hỏa liền có thể đạt được tiến hóa. Đồng nhiên, ầm ầm, ầm ầm, từng đợt tiếng vang, toàn bộ nham tương hồ nước đột nhiên lại mãnh liệt chấn động. Chỗ liên kết cả viên thông thiên thần thụ cũng là mãnh liệt lung lay, từng đạo trùng thiên nham tương hỏa trụ gào thét mà lên, thiêu đốt đến cả vùng không gian rung động đùng đùng. Thật mạnh năng lượng. Sư cầu kinh ngạc nói. Đây rốt cuộc là cái gì? Ưng ma mặt sắc mặt ngưng trọng, cỗ này uy lực chấn động 10 phần đáng sợ, trong lúc mơ hồ sẽ vượt qua chuẩn đạo cấp độ uy năng, tuyệt đối bất là bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Ổn định. Man Long sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào nham tương hồ nước phía dưới động tĩnh. Kinh thấy. Ngay tại bạo loạn nham tương hồ nước trên không trung, từng đạo quỷ dị nòng nọc hình dáng ký tự, thu một loại nào đó dị lực khống chế, nhanh chóng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra một đạo kỳ dị trận đồ. Trận đồ cực kỳ phức tạp, biến hóa ngàn vạn, quỷ dị phi thường. Trận điểm không ngừng sinh ra biến hóa, mỗi một lần biến hóa ở giữa, hình như dẫn động nham tương. Từng chùm kỳ dị chùm sáng lập lòe nhi xuất, chiếu xạ tại cả phiến nham tương hồ nước bên trong. Veng, veng, vút lăn lộn nham tương, lại hình thành từng đạo nham tương trường long, rời sông lấp biển, mang theo lôi minh gầm rú, rung động chứ không gian khí lưu, như là giao long vào biển chi thế, điên cuồng khuấy động nham tương hồ nước. Là trận pháp. Ưng ma cùng sư cầu sắc mặt đại biến. Ân, hồng ngông bí cảnh không có khả năng xuất hiện như thế kỳ quái phức tạp trận pháp. Định là hưu nhân âm thầm thao túng. Man Long ngữ khí trầm trọng. Thao túng. Ưng ma sắc mặt nghiêm túc nói ra, như là hưu nhân năng tại hồng ngông bí cảnh bên trong bố khống trận pháp, phá hư bí cảnh quy tắc, đủ để chứng minh này giả tu vi hơn xa chúng ta. Không tệ, xem ra là hướng về phía dưới cái kia cái nhân loại đi. Sư cầu mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, trọng yếu nhất chính là, này giả tu vi cao thâm, lại chưa xuống tay với chúng ta, chắc là không muốn cùng chúng ta đối nghịch. Nếu như chúng ta thi tướng tay viện binh, sợ rằng sẽ làm tức giận vị cường giả này. Sư đồ huynh đệ nói không sai, vậy mà này giả mục đích không ở chỗ chúng ta làm gì đạp đây tranh vào vũng nước đục, không bằng liền từ lấy bọn họ đấu đi, dù sao chúng ta cũng quản không nổi. Ưng ma trịnh trọng nói, không. Man Long túc nhân đạo, vậy mà này giả có cao thâm như vậy tu vi, hiện tại địch tối ta sáng. Liền xem như chúng ta có thể vượt quan đến cuối cùng, nhưng chỉ cần có này giả tại, chúng ta liền nhất định không có quả ngon để ăn. Hơn nữa trước đó nếu không phải là cái kia nhân loại trượng nghĩa tương viện, chúng ta chỉ sợ là không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Vậy bây giờ như thế nào? Chúng ta có thể chưa định là này giả đối thủ. Sư cầu nói, vậy mà này giả nhưng là điều khiển trận pháp, hẳn là có chỗ cố kỵ, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại nghĩ biện pháp bắt được vị kia bảy trận giả. Lại tìm cơ hội sẽ ra tay. Man Long nghiêm mặt nói. Minh bạch. Ưng ma hai người khẽ gật đầu, không nghĩ tới hồng mông bí cảnh bên trong vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy cường giả. Đây đối với về sau vượt quan đoạt bảo uy hiếp to lớn, cho nên bọn họ quyết định bắt buộc mạo hiểm. Giờ phút này, tại giá kỳ dị trận pháp vận hành phía dưới, bạo loạn nham tương hồ nước ngưng hóa xuất vô số nham tương trường long, vốn là uy lực cường hoành nham tương, tại giá trận pháp vận hành phía dưới biến đắc canh ra hung mãnh. Vâng! Vâng! Thành đàn nham tương trường long, khuấy động quần quận nham tương, mạo xương xích chứ mạnh đại năng lượng kinh khủng, mang theo cực độ lửa giận, hướng phía nham tương hồ nước thâm bộ trào lên mà đi. Nham tương hồ nước bên trong nhiệt độ kịch liệt tấm lên, cái kia quần quận cực nóng năng lượng vặn vẹo lên nham tương tầng, như là hung sóng sóng biển, tập trung vào ngàn vạn trường long, hung mãnh gào thét vọt tới. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, rõ ràng cảm giác giác đáo một cổ cường lớn năng lượng chính oanh vượt trên đến, nhất là nham tương nhiệt độ so lúc trước cưỡng hiếp mấy chục lần, mà thả hoàn đang kéo dài ấm lên, liền là có được hồng mông thánh thể Lăng Thiên Vũ dã cảm giác giác đáo thiêu đốt cảm giác đau đớn. Giống! Vốn là ý chí tinh thần xa suốt cự long, đến này nham tương hồ nước kỳ biến, lại lần nữa trở nên sinh động. Tức giận gầm thét, cực lực dãy rủa lấy, lần nữa triển khai phản kháng. May mà chính là, tiểu thánh hấp thu đạo cấp hỏa chủng đã nhanh đến cuối âm thanh, liền là cự long quay phá, gây nên hỏa chủng phản ứng mãnh liệt, đạn dã xa xa không đủ để cùng tiểu thánh chống lại. Nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, Lăng Thiên Vũ bất hy vọng tiểu thánh lọt vào phá hư, liền tức giận đánh ra một trường, đòn nghiêm trọng tại cự long trên thân, nghiền xuống. Cho ta thành thành thật thật đợi. Vâng. Một trường này vẫn như cũ mạnh mẽ bá đạo, để cự long thống khổ muôn dạng, khả giá cự long giống như là nổi điên, căn bản không được Lăng Thiên Vũ bài bố, phẫn nộ bất thôi dãy rủa phản kháng. Đáng chết. Em đẹp đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ nổi nóng chửi rủa. Trận pháp. Gấu nhỏ truyền âm đạo, là bên ngoài hữu nhân đang thao túng trận pháp. Trận pháp này phi thường cao minh, có thể tá dư tất cả sức mạnh tự nhiên, xem ra là hướng về phía chủ nhân ngài tới. Vừa nói xong, liền nhìn thấy cái kia lăn lộn trong nham tương, từng đạo lít nha lít nhít trường long điên cuồng sông xạ nhi tới. Ta đến. Gấu nhỏ đang muốn lao ra. Ngu xuẩn. Ngươi là muốn chết phải không? Cho ta ngoan ngoãn cất giấu. Tiểu giá điểm thủ đoạn ta còn không để vào mắt. Lăng Thiên Vũ lại chửi bậy một tiếng, sau đó vận khởi cường đại hỗn độn lực lượng. Không tệ. Trước đó Lăng Thiên Vũ khả là một trực đô tại ẩn giấu tu vi, dùng hỗn độn uy lực, đủ để có thể so với đạo lực. Chỉ sợ là vị kêu bảy trận giả dã không có liệu đáo Lăng Thiên Vũ thực lực sớm đã viễn siêu chuẩn đạo. Hưu. Đao khí tung hoành, dùng nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ xuất ma đao. Cuồng viêm phong bạo. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, mạnh đại vô thất hỗn độn lực lượng, lại dùng nguyên lực phóng thích nhi xuất, tại ma đao lên tay thời điểm, lại cuốn lên một cổ cường sức lực đao khí phong bạo, toàn bộ nham tương thâm bộ bạo chuyển lên lăng liệt phong bạo vòng xoáy. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, mạnh mẽ vô địch đao khí phong bạo. Vô hình đại thế bị mang động, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, vặn vẹo chứ không gian khí tầng, cùng bạo quét sạch lên tiếp. Vâng! Vâng! Gào thét mà đến nham tương trường long, như là lọt vào cối xay thịt bên trong, tại giá hung hãn đao khí phong bạo tung hoành tàn sát bừa bãi phía dưới, lại nhao nhao phá vỡ đi ra. Một đường càn quét mà lên, phàm là tiếp xúc đến nham tương trường long, không một may mắn thoát khỏi, khoảng cách thoái diệt. Ầm ầm! Nham tương hồ nước bạo chấn, nhấc lên nham tương cột nước trùng thiên. Cả viên thông thiên thần thụ mãnh liệt chấn lắc, mà xoay quanh ở giữa không trung trận đồ, lại cũng biến ảo chập chờn xoay động. Thật mạnh. Man Long bọn họ chấn hai vạn phân, đây ba tử nham tương hồ nước chỗ sâu buộc phát năng lượng hình như yếu canh thêm hung hãn, đây cũng không phải là chuẩn đạo cảnh cấp độ có khả năng thả ra uy lực cường độ. Chẳng lẽ, một chiêu này là tới từ linh vũ phàm chi thủ? Đồng thời, dấu ở bụi gai ma trong rừng hồn vô, tại trận pháp công kích bị công phá thời điểm, cũng là bị mấy phần phản vệ. Thân hình có chút lay động, chấn kinh bất dĩ, làm sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt đến đạo cảnh? Đạo quân cảnh. Tại Hồng Ngông bí cảnh trung nhất định nhiên hội lọt vào to lớn hạn chế, trừ phi là tá dư thủ đoạn đặc thù tăng cường tự thân lực lượng, mà cảnh giới lại không có đạt tới đạo cảnh. Hiển nhiên là Lăng Thiên Vũ tá dư thủ đoạn nào đó, tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng cường độ, dù sao bằng vào đấu thần kiếm uy lực là tuyệt đối làm không được. Nghĩ đến nơi này, hồn vô sát niệm biến đắc Việt lai Việt trọng. Dù sao Lăng Thiên Vũ thực lực càng mạnh, uy hiếp lại càng lớn, nếu lại nhượng Lăng Thiên Vũ còn sống từ Hồng Mông bí cảnh bên trong đi ra, tất nhiên là hậu hoạn vô tận. Giết! Hồn vô trong ánh mắt chết xạ ra một loại nào đó sát cơ mãnh liệt, dây đặc đồng tử lăng lệ xoay tròn, độc quang thiểm nhấp nháy, hai tay vũ động quỷ dị ấn kết, dẫn động tới trận đồ biến hóa. Thiên ma hồn phách! Ngũ tạng huyền minh! Ma vương bỏ tay! Vạn thần triều lễ nghi! Chú pháp lôi minh, trận pháp đống nhiên lập lòe lên vạn trượng ma quang, bốn phía không gian khí chẳng kịch liệt vặn vẹo vỡ tan, vô tận trong sự ngột ngạt, không ngừng nổi lên một cỗ hủy thiên diệt địa hắc ám năng lượng. Man Long ba người sắc mặt hoảng hốt, như thế ma huy chi năng, vì chỗ không nghe thấy, chỉ biết tại trận pháp lần nữa vận động bên trong, cái kia tràn ngập thả ra huy năng, để bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi ngạt thở. Ma khí. Lăng Thiên Vũ cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể khắc sâu cảm nhận được, tại nham tương hồ nước ngoại bộ, chính xúc tích lấy một cỗ cường đại kinh khủng hắc ám năng lượng. Dùng ma khắc ma. Lăng Thiên Vũ tiện điều động khởi hắc ám bản trong nội đan ma lực, cuồn cuộn rót vào tại trong ma đao. Mà ma đao vốn là ma khí sở sinh, tại hắc ám bản đan rót vào ma lực về sau, liền hưng phấn rung động ngâm lên tới. Giờ khắc này, hồn vô chỗ điều khiển trận pháp cũng là xúc thế hoàn tất, đồng nhiên quát lên một tiếng lớn, ma vương chi thủ. Vâng, trận pháp kịch liệt bắt đầu vặn mèo, như là vòng xoáy, một chân rậm rạp hắc ám đại thủ, cường hãn xé rách không gian khí tầng, kinh khủng uy năng, đè xuống nham tương hồ nước hướng chư tứ phương kích đãng khai lai, đồng nhiên chui vào nham tương hồ nước bên trong, mạnh mẽ đánh xuống. Liếc thấy, như núi lớn đại thủ, một đường oanh đè ép nham tương tầng, thế không thể đỡ, từ trên xuống dưới, mạnh liệt ép mà đến. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ hung hãn nhiên bất sợ, trong tay ma đao hung uy cũng là càng lai việt thịnh. Luận uy lực không chút nào thuộc về cái kia đạo rậm rạp ma trưởng, ngược lại khí thịnh một bậc. Hoàng Tuyên Minh vòng. Ma đao lăng động, Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, trong tay ma đao hướng không cực chạm. Vâng! Vâng! Từng vòng đao khí vòng ánh sáng, như là xoắn ốc chi thế, một đường mạnh mẽ cuộn tất cả lên, cuồng bạo lưu động nham tương tầng, giống như là bị phân liệt ra từng đoạn, như rồng cuốn động, nên chứ na rậm rạp ma trưởng lăng liệt quét sạch nên đón. Hoàng Tuyên Minh vòng. Vốn là Lăng Thiên Vũ sở khống chế mạnh nhất trói buộc lực lượng ma kỹ, lại thêm hội hợp hắc ám bản trong nội đan vô tận hắc ám chi lực, Hoàng Tuyên Minh vòng uy lực hoàn toàn có thể đạt tới đạo cảnh tiêu chuẩn. Ầm ầm. Ầm ầm. Mãnh liệt đụng nhau cái kia sát, cái kia từng vòng đao khí vòng ánh sáng, như là xích sắt, từng vòng quấn quanh khóa lại cái kia ma trưởng, tầng tầng lăng liệt tàn sát bừa bãi. Vốn là mạnh mẽ xuống ma trưởng, quả thực là tại Hoàng Tuyên Minh vòng trói buộc chặt không ngừng chậm lại thế công. Hôn trướng. Vẫn chưa xong. Hồn vô vừa kinh vừa sợ, trận pháp lại lần nữa điên cuồng vận hành, trói buộc bên trong rậm rạp ma trưởng, đột nhiên kịch liệt táp xúc, đảo mắt hóa thành một đạo hắc ám lợi mang, như là hung ác như độc xà, lại từ Hoàng Tuyển Minh vòng trói buộc bên trong cưỡng ép đi ra ngoài, dùng thiểm điện phích lịch chi thế, nước không nhi dưới, tinh chuẩn tương Lăng Thiên Vũ nhất cử khóa chặt, như lôi đỉnh phích lịch xuống. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận, ma đao đảo ngược, trong nháy mắt biến thế, dùng phong hồi lộ chuyển chi thế, lại lần nữa điều động khởi hắc ám bản trong nội đan hắc ám năng lượng, trong tay ma đao mạo xương xích chứ mãnh liệt ma quang. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, hung hãn ma đao như là dao chặt đoạn lãng chi thế, nên chứ na phích lịch xuống hắc ám sức lực mang chính diện đụng kích quá khứ. Ầm ầm. Lưỡng cố cường đại đáng sợ hắc ám lực lượng, như là tránh điện bàn giao nhau mà qua, lại mà mãnh liệt va chạm ra. Hai cố đối địch cường đại hắc ám năng lượng, tại kia thử cường hung hãn trùng kích bên trong, điên cuồng nổ tung lên. Vâng! Vâng! Liên tục khí bạo truyền ra, làm cho toàn bộ hư không đô tại trận trận run rẩy, lưỡng cố cường đại hắc ám năng lượng đang kịch liệt đụng nhau phát sinh liên miên bất tuyệt cự đại bạo phát. Địa tầng giãn nước, nham tương dâng trào, toàn bộ bí cảnh không gian khoảng cách bị nhiễm lên các loại sát thái, mà dâng trào tứ tán nham tương, rơi vào tại bùi gai ma trong rừng. Nhất thời, lửa nóng hừng hực, tại bùi gai ma trong rừng nhanh chóng lan tràn tàn sát bừa bãi ra. Mà trốn ở bụi gai ma lâm phụ cận linh phi bọn họ coi như khô bức, còn tưởng rằng có thể gối cao không lo, an tâm tầm bảo. Không nghĩ nham tương đại hỏa lại sẽ lan tràn hướng bụi gai ma lâm, dọa đến bọn họ kêu to chạy trốn. Phốc phốc. Trận pháp công kích liên tiếp bị phá, hồn vô lung la lung lay lui về phía sau mấy bước, diện sắc thảm bạch, nổi giận đến cực điểm. Hắn đoán đáo Lăng Thiên Vũ thực lực bất tụ, nhưng không ngờ tới sẽ mạnh đắc như thử không hợp thói thường. Quá mạnh. Man Long bọn họ còn lại là dọa đến trong lòng run sợ, vốn nghĩ tiến đến trợ Lăng Thiên Vũ một chút sức lực, bây giờ xem ra sợ là dư thừa. Dùng hiện tại bạo phát đi ra huy năng, đã không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ trình độ. Đương nhiên, tiêu hao đã từng đại, Lăng Thiên Vũ ra không dễ chịu, huống chi hiện tại tiểu thánh còn đang bế quan thời khắc mấu chốt, liền càng thêm khó giải quyết. Chương 2351, Cường Hãn Ma Trận. Ma khí. Hồn vô là vừa sợ vừa giận. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ đúng là vị tu ma giả, luận ma khí cường độ, thậm chí muốn so hồn vô càng thêm cường đại tinh thuần, có thể so với đạo cảnh hung uy. Không có khả năng. Linh Vũ phàm, mặc kệ ngươi ẩn tàng sâu bao nhiêu, hôm nay ta cho dù là thịt nát xương tan, cũng định để ngươi chết không có chỗ chôn. Hồn vô hai tay chấn động, vô biên ma khí, nương theo lấy đầy trời nhàm tương hỏa diễm quyền múa, bao táp mà lên, quắc, ma trận lên. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, một cỗ hắc ám, âm trầm, túc sát, điên cuồng dòng lũ, trong hư không gào thét cuồng đãng. Chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa vỡ ra đến, quần quận ma huy, nương theo lấy một cổ cường đại vô thất khí thế, như cuồng phong mưa rào, phô thiên cái địa chi thế, tràn ngập ra bóng đêm vô tận, cả tầng bí cảnh không gian biến đắc cực độ âm u. Luyện ngục chi hỏa hừng hực dấy lên, kéo dài không thôi. Hồn vô quanh thân hắc khí phun trào, hai tay vũ động quỷ dị ấn kết. Ma trận điên cuồng vận chuyển, từng đạo như là tránh điện bàn hắc ám vết nước, tựa như đem không gian triệt để xé rách. Vâng! Vâng! Đầy trời nham tương, như là trường long bay múa, tung hoành tàn sát bừa bãi. Man Long ba người hô hấp tắc nghẽn lấp, lung lay sắp đổ, cảm thấy hoảng hốt, không biết người đến tột cùng là phương nào ma vật. Ma huy chi thịnh, có thể thao túng trận pháp, nhiễu loạn bí cảnh không gian. Đáng chết! Lại tới! Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đến cực điểm. Nếu không có gặp thời khắc gáp chế cự long, hiệp trợ tiểu thánh hoàn thành phá quan tiến hóa, không phải Lăng Thiên Vũ đã sớm giết ra ngoài. Đọc truyện tại, Chenu. À toài giống. Giống. Cự long phẫn nộ gào thét, lật qua lại quần quận nham tương, trùng thiên nham tương giận lưu, như là buộc phát lũ ống, hung manh đến cực điểm quần quận trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ, không ngừng không nghỉ. Tiểu thánh. Lăng Thiên Vũ hô hoán. Chủ nhân tiểu thánh có chút đáp lại, nói, ta đã không sai biệt lắm. Bất quá ta đột nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý, mong rằng chủ nhân năng lại giúp ta một chút sức lực. Xoa. Ngươi là không biết hiện tại tình huống bên ngoài sao. Ngươi còn muốn làm cái gì? Lăng Thiên Vũ kêu ầm lên. Chủ nhân. Ta cảm giác đây ác long là do hỏa chủng sở sinh, tức tức tương liên, nói theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn là thuộc làm một thể. Nếu như ta có thể cùng đây cự long hòa làm một thể, không biết hiệu quả sẽ là như thế nào? Tiểu Thánh trả lời. Hả? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, tiểu thánh đột nhiên toát ra ý nghĩ, ngược lại để sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao đây cự long thực lực bất tục, lại vì hỏa chủng sở sinh, nếu có thể để tiểu thánh hoàn toàn khống chế, trong đó có ích khó mà đánh giá, liền hỏi, ngươi hữu kỷ tầng nắm chắc. Chỉ cần chủ nhân năng giúp ta tiếp tục ép trừ giá ác long, vậy ta liền có 10 tầng nắm chắc. Tiểu thánh lời thề son sắt trả lời, vì đột phá tự thân, tiểu thánh cũng là thật liều mạng. Vậy cũng chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Không có vấn đề. Tiểu Thánh đáp, thần hỏa phân thân đột như tránh điện bản cực cấp nhi xuất, không kịp phản ứng, tiểu thánh điều khiển thần hỏa phân thân, lại trong nháy mắt chui vào cự long thể nội. Giống. Cự long thống khổ gào thét, cảm giác giác đáo ngoại địch khí tức ăn mòn, cự long là biến đắc canh ra cuồng bạo. Thân thể cao lớn, phát cuồng bốn phía đi loạn, tầng tầng nham thạch nổ bể ra tới. Nghiệt long. Chớ có làm càn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, thể nội hỗn độn lực lượng chuyển vận nhi xuất. Có thể so với đạo cảnh chi huy, quần quận uy năng, hướng phía cự long trên thân trọng đè tới. Giống. Cự long cả người rung mạnh, nó lại là như thế nào cường hãn, chỗ nào ngăn cản được hỗn độn lực lượng công kích, đau đến nó chết đi sống lại, thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy. Siêu. Siêu. Tiểu thánh điều khiển thần hỏa phân thân, tại cự long bị quản chế sau khi, phân hóa xuất vô số hỏa xà, như là lôi đình dòng điện, tại cự long thể nội tung hoành tàn sát bừa bãi, không ngừng tàn phá lấy cự long ý chí. Phong linh càn khôn quyển. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, dùng nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ xuất càn khôn quyển, một vòng kim sắc vòng sáng, xoay tròn bay xạ nhi ra, quay về cự long cái kia nâng lên trường đầu, tinh chuẩn bộ vào, một mực một khóa. Ô gào. Tại phong linh càn khôn quyển trói buộc phía dưới, cự long năng lực phản kháng lại lần nữa bị suy yếu. Hưu. Lăng Thiên Vũ đông nhiên quất ra đấu thần kiếm, nhấc tay ngưng hiện ra một chân huyền vũ cự thú, chợt quát lên, huyền vũ bá la ấn. Ầm ầm. Khổng lồ huyền vũ cự thú, huyền tựa như núi cao, mạo xương xích chứ vô tận uy năng, vỡ nát bốn phương không gian, pháp tác ngăn nước, nham tương phun trào, cao ngạo ngửa đầu gào thét, hướng phía cự long lưng rộng bên trên trọng trọng giẫm đạp xuống tới. Oanh! Một tiếng bi phẫn không cam lòng kêu rên, tại trọng trọng cường thế oanh ép phía dưới, tức giận cự long lần nữa trọng trọng ngã xuống. Lần này là triệt để từ bỏ phản kháng, ô ô khóc minh. Đồng thời, nham tương hồ nước bên ngoài ma trận cũng là tích xúc đến khâu cuối cùng. Thiên ma phụ thể. Hồn vô nghiêm khắc quát một tiếng, ngàn vạn ma ảnh, gào thét vòng múa, hồn vô ẩn tàng dưới cái kia che kín huyết gân khuôn mặt dữ tợn hiển lộ nhi xuất, tiếp theo tại hắn lưng chỗ, từng đôi như là con rơi hình dáng cánh chim màu đen mở rộng nhi xuất. Tám phương uy ma, khiến cho ta tự nhiên. U minh độ tướng, trăm ma bảy hợp thành. Vạn ma hướng tông, ma tinh phủ xuống. Thiên ma, vạn tận trầm luân. Từng tiếng lạnh lẽo cổ lao chú ngữ, tại giá luyện ngục trong biển lửa. kịch liệt chuyển động ma trận, tựa như cưỡng ép vỡ ra một chỗ không biết không gian, đả thông không biết ma môn. Trong nháy mắt, sắc trời lờ mờ, trải rộng hắc ám tinh thần, liêu như phồn hiện. Ma khí lan lộn, lại hóa xuất một mảnh tựa như viễn cổ hồng hoang thế giới không gian, bên trong có vô số hung ma gào thét không tuyệt, như muốn đem chỉnh phương không gian nuốt hết. Ầm ầm, từng khỏa to lớn hắc ám tinh cầu, lại quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, tại giá bóng tối vô tận trong hư không, không ngừng bộc phát ra một cỗ cỗ kinh khủng ma huy, làm cho toàn bộ không gian muốn sụp đổ, vạn ma bảy múa, giữ tận vạn tượng, quỷ khóc thần hào, tựa như dày đặc quan luyện ngục. Man Long bọn họ mặc dù thân ở đỉnh không, có thể tại giá kinh khủng ma huy tàn sát bừa bãi trùng kích phía dưới, cũng là cả kinh diện sắc thảm bạch. Tại giá ma tinh hung uy phía dưới, chỉ cảm thấy nhỏ bé như sâu kiến. Bất quá, tại thời khắc này, hồn vô rốt cục hiện hình, để lên thân vu luyện ngục trong biển lửa, quanh thân như là liệt hỏa mạo xương đốt quần quần hắc ám ma khí, quay thân lít nha lít nhít cánh chim màu đen mạnh mẽ đập lấy. Man Long huynh đệ, tên kia hiện hình. Ưng Ma kinh ngạc nói, tìm cơ hội ngăn cản hắn. Man Long trầm giọng nói, mặc dù phía sau đoạt bảo, Lăng Thiên Vũ đồng dạng có uy hiếp, nhưng bọn họ cảm giác Lăng Thiên Vũ nhân phẩm không tệ. Nếu thật muốn lựa chọn, Man Long bọn họ nhất định là hy vọng Lăng Thiên Vũ chiến thắng. Mà bị ép sâu nằm ở nham tương thâm bộ Lăng Thiên Vũ, vẫn phải phân ra một bộ phận lực lượng đi áp chế ác long, cảm giác giác đáo ngoại giới xúc tích ma huy càng lai việt cường, đáy lòng lửa giận cũng là càng lai việt thịnh, hai mắt trở nên màu đỏ tươi, lửa giận ngút trời quát, mặc kệ ngươi là phương nào hung ma. Lao tử hôm nay liền cùng ngươi xuất sinh này chơi định. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống giận, hắc ám bản đan, vô sở giữ lại phóng thích nhi xuất, mãnh liệt kích thích thâm tàng tại thể nội tà ma chi khí, quần quần tà ma hung uy, như nước thủy triều điên cuồng bộc phát. Ầm ầm. Ma quang tràn lan, tà khí trung thiên, Lăng Thiên Vũ cái kia vốn là thành tú khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên tà mị, một tịch tinh hồng sắc diễm lệ tóc dài sinh trưởng nhi xuất. Như là như thủy tinh 16 đối với gai sắt cánh chim màu đỏ ngòm đột ngột nhi hiện. Khổng tước khai bình khuyết trương triển khai, tựa như một tôn uy nghiêm bất hủ luyện ngục quân vương, một đôi băng lãnh buồn tẻ đen dày đặc đồng tử, đều là vô tận ma đạo hắc ám. Đây là Lăng Thiên Vũ tại ngưng luyện ra bản mệnh nguyên đan về sau lần thứ nhất kích hoạt tà ma chiến thể, tại hắc ám bản đan tác dụng dưới, Lăng Thiên Vũ sở có tà ma chiến thể càng thêm cường đại. Vô địch lực lượng tràn ngập toàn thân. Đương nhiên, hồn vô cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi cảm nhận được, tiểu tại giá nham tương hồ nước thâm bộ, một cỗ càng thêm cường đại tà ác khí tức dòng lũ bộc phát như hiện, luận uy lực so với bình thường đạo cảnh cường giả còn yếu canh thêm hung mãnh. Quái vật. Hồn vô tùy tâm sợ hãi, tuy biết Lăng Thiên Vũ ẩn tàng cực sâu, nhưng không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội càng lai việt hung mãnh, sớm đã vượt ra tự thân cực hạn, đủ để cùng đạo cảnh cường giả địa vị ngang nhau đi. Sa đọa ma tinh. Hồn vô mãn sắc giữ tận bạo giống một tiếng, đã không có đường lui có thể nói, đành phải toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Hư không sụp đổ. Pháp tác thoái diệt, cắt ngang sâu thiên địa đang lúc, xé rách thương khung, mang theo diệt thế hắc ám năng lượng, một đường đè ép vỡ nát chứ không gian, hướng phía nham tương hồ nước bên trong đánh tung xuống. Giống. Lăng Thiên Vũ giơ cánh tay giống giận, tà ma chi năng, quán thông toàn thân, căm tức nhìn vỡ nát xuống to lớn ma tinh, hai tay run lẩy bẩy, bộc phát thể nội tất cả tà ma năng lượng. Âm dương bá thần quyền. Quát to một tiếng, song trưởng như rồng nhi xuất, mạnh đại vô địch tà ma năng lượng, băng liệt trọng trọng nham tầng không gian. Khoảng cách ngưng tụ xuất một chân ám huyết sắc to lớn ánh sáng quyền, nên chứ na đánh tung xuống ma tinh, chính diện xông kích quá khứ. Ầm ầm. Ầm ầm. Lưỡng cố cường đại cuồng bạo hắc ám năng lượng, như là vạn tận buôn lôi mãnh liệt đụng vào nhau, một cỗ diệt thế quần quần uy năng, cơ hồ muốn ép khô toàn bộ nham tương hồ nước, vô cùng chỗ điên cuồng tư thái hướng chứ tứ mặt bát phương bạo trấn ra. Đầy trời hắc ám quang hoa, điên cuồng gào thét vô số ma ảnh, mơ hồ tất cả tầm mắt. Vâng. Vâng. Lăng Thiên Vũ cờ UNGHONVO, chết giằng co, toàn lực chống đỡ, ai cũng không cam chịu yếu thế. Khác biệt chính là, Lăng Thiên Vũ nhất định phải đồng thời phân lòng chiếu cố tiểu thánh, mà hồn vô bố trí xuống ma trận, có thể tá dư thiên địa tự nhiên chi lực, nhất là tại giá hồng mông bí cảnh không gian chung, trận pháp uy lực so ngoại giới còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Ầm ầm. Nhìn chính chậm rãi luôn xuống ma tinh, ma trận không có chút nào dấu hiệu hỏng mất, Man Long bọn họ cũng là lòng nóng như lửa đốt. Man Long huynh đệ, bây giờ tình huống xem ra, phía dưới cái kia linh tộc người sợ là chi không chống được lâu ngày. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Sư cầu nhịn không được hỏi, tự nhiên là không hy vọng hồn vô cái này cuồng đồ chiến thắng. Chúng ta đã không có lựa chọn khác, nếu muốn bảo trụ cái kia linh tộc người, chúng ta bây giờ nhất định phải toàn lực ứng phó đi ngăn cản cái kia ác đồ. Man Long trầm lãnh đạo, đi vòng qua. Giết. Dứt lời. Man Long ba người, lại từ thông thiên thần thụ đỉnh phong bên trong đống nhiên đạp một cái, hướng phía hồn vô phía sau vị trí cấp tốc bay vọt qua. Siêu. Ba đạo lưu quang, chánh điện bàn cấp tốc lướt đi mà xuống, dùng man long vì đứng núi chịu sào, sư cầu còn lại là dùng lớn tiếng dọa người chi thế, mở ra rậm rạp sư miệng, vận đủ suốt đời khí lực, như sấm hướng phía dưới không gào thét. Giống. Sư vương ba giống, nương theo lấy như sấm sét tiếng vang, kinh phát lên vô hình sóng âm, còn như thực chất lực lượng, trong hư không dập dờn ra tầng tầng ba văn, mạnh mẽ triệt tiếng sấm ba, hướng phía hồn vô hoanh tập quá khứ. Xảy ra bất ngờ, hồn vô gặp nhất định ảnh hưởng, thân hình có chút lay động. Hình rồng sát quyển. Ưng kích trường không. Ma long, ưng ma quát lên một tiếng lớn, dốc hết một kích mạnh nhất, mạnh mẽ thế công bên trong, riêng phần mình ngưng tụ xuất mãnh liệt long phi ưng, trong hư không vỡ ra khắc sâu dấu vết, hung ác hướng phía hồn vô đánh tới. Tôm tép ngại nhép, xen vào việc của người khác, cút. Hồn vô quát lạnh một tiếng, giơ tay một trường, trực tiếp từ trong hư không ngưng luyện ra một chân rậm rạp ma chảo, đón man long ba người thế công mãnh kích mà đi. Vâng. Hư không phá, dày đặc lanh ma chảo, trực tiếp xé nát mãnh liệt long phi ứng, thế như bổ trúc, không thể địch nổi, mang theo quần quận hung uy, tiếp theo đánh phía man long ba người. Coi chừng. Man long vừa hô một tiếng, không kịp chống cự, đối diện liền đụng vào ma chảo. Phốc phốc. Tiên huyết đoạt miệng phun ra, man long ba người căn bản không phải hồn vô một chiêu chi địch, đau ngâm một tiếng, như là phi đạn chấn bắn đi ra. Mà hồn vô mới không thèm để ý man long bọn họ, tiếp tục điều khiển ma trận, không ngừng vì ma tinh rót vào ma lực, giữ tợn giống giận, linh vũ phạm. Mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu thần thông bản lĩnh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc đầu hồn vô muốn chứ cường đi không chế lăng thiên vũ, nhưng bây giờ là thật to đánh giá thấp lăng thiên vũ thực lực, duy nay đành phải chạm thảo trừ căn, diệt trừ tai họa. Chương 2352, Long Kỵ kinh hiện. Ầm ầm. Ma tinh luân hãm, cơ hồ muốn chất đầy toàn bộ nham tương hồ nước. Nhất thời, thiên diêu địa động, tựa là hủy diệt uy năng, trong nháy mắt đè xuống chung quanh khí tức. Bốn phía phảng phất quấn vào một cỗ vô hình trong khí tràng, cả vùng không gian như là trầm luân tại tu la luyện ngục bên trong, quần ma loạn vũ, vạn ma gào thét. Quá mạnh. Hồn vô chỗ thao túng ma trận, tá dư vô tận thiên địa tự nhiên chi lực, chuyển hóa mà thành ma khí, cơ sẽ có được vô tận ma lực. Nhi Lăng Thiên Vũ bây giờ giống như là tại cùng thiên địa chống lại, lại được giúp tiểu thánh triệt tiêu phần lớn trùng kích, quả thực không dễ. Tiểu thánh. Lăng Thiên Vũ hô hoán, gắt gao chống cự lại ma tinh vô tận oanh ép. Chủ nhân. Lại kiên trì một hồi. Cũng nhanh. Tiểu thánh vội vàng truyền âm, thân hỏa phân thân phân hóa xuất vô số hỏa xà, cực lực tàn phá đánh thẳng vào cự long ý chí phòng tuyến. Chỉ cần cự long ý chí triệt để sụp đổ, tiểu thánh liền có thể thừa lúc vắng mà vào, nhất cử cường công. Đoạt xá cự long ý chí trưởng không quyền, nhưng là còn cần thời gian nhất định. Ầm ầm. Hồn vô điên cuồng vũ động, quỷ mị thân thể, quanh quẩn lấy trùng điệp ma khí, không ngừng đằng không nhi dậy tựa như một tôn uy nghiêm ma vương, đứng ngạo nghễ tại không, tùy tiện cười to, ha ha. Linh Vũ Phàm, từ bỏ đi. Dưới loại tình huống này, muốn sống, thúc thủ chịu trói là ngươi lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ không có trả lời, cũng khinh thường đáp lại, hắn chính chờ đợi quật khởi phản kích thời cơ. Mà bị đẩy lui man long bọn họ, gặp hồn vô vừa mới một cách kia, đã là thân phụ cự sáng tạo. Tại giá cuồng bạo ma huy chấn áp phía dưới, bây giờ muốn lại tới gần cũng khó khăn. Man long huynh đệ, làm sao bây giờ? Ưng ma hỏi, khoe miệng chảy máu. Còn có thể làm sao? Chúng ta bây giờ đã đắc tội ma đầu kia, nếu ma đầu kia thắng, ngươi cảm giác cho chúng ta man thu tộc còn có thể có đường sống. Sư cầu cắn nha đạo. Không tệ, mở cung không quay đầu lại tiễn, việc đã đến nước này. Chúng ta liền phải toàn lực ứng phó, giết. Man long ngoan sắc đạo, lại lần nữa tụ lực, hướng phía hồn vô chỗ cực sông mà đi. Giết. Ưng ma, sư cầu cũng không cam chịu yếu thế, đem hết toàn lực, lại lần nữa công kích. Ân. Hồn vô đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, vung giơ tay lên, trong hư không mãnh liệt chấn động ra mạnh mẽ vô hình ma huy cự lực. Man long bọn họ còn chưa tới gần, tựa như hám sâu vũng bùn, nửa bước khó đi, hít thở không thông khó chịu. Trên lệch quá xa. Tại khống chế thiên địa tự nhiên trận pháp phía dưới, man long bọn họ căn bản vô pháp cùng hồn vô chống lại. Hồn vô đối xử lạnh nhạt quét qua, diện sát xâm hung ác cảnh cáo nói, ta vô tâm đối địch với các ngươi nếu là lại không biết trời cao đất rộng, cũng đừng trách đổ cái mạng nhỏ của các ngươi. Dứt lời. Hồn vô lật giơ tay lên, vô hình ma huy, tựa như lay sóng chi thủ, hung hăng đem man long bọn họ cho quét bay ra ngoài. Tại mạnh mẽ ma huy chấn kích bên trong, man long bọn họ nhao nhao rơi xuống đất. Miệng phun tinh huyết, ngã xuống đất không dậy nổi, có thể sống đã là thủ hạ lưu tình. Đáng chết. Man long bọn họ phẫn nộ không thôi, đường đường man thú năm hùng, chuẩn đạo bên trong người nổi bật, nhưng tại hồn vô trong tay, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nếu không có hồn vô có chủ tâm lưu thủ, không phải diệt trừ bọn họ đơn giản dễ như trở bàn tay. Hồn vô một lòng gần như chỉ ở Vu Lăng Thiên Vũ, tại Tá Dư Hồng Mông bí cảnh bên trong ưu thế tuyệt đối, ma trận phát huy ra huy lực là càng lai việt cường, mà hồn vô điều khiển cũng là càng thêm đến tâm vận tay. Ầm ầm, từng đợt cuồng bạo tiếng vang, hư không tầng tầng vỡ vụn, nham tương bạo tung tóe, loạn thạch bay tứ tung, cuồng phong sức lực lưu, hỗn loạn không chịu nổi. Kinh khủng hắc ám ma tinh, như là rậm rạp ma răng, ý đồ thôn phệ hết thảy. Lăng Thiên Vũ di kinh kích hoạt lên tà ma chiến thể, xem như vận dụng tất cả lực lượng, liền là đối giao lúc trước ma đồng cũng là dư xài, có thể hiện tại lại nhiên bị một đạo ma trận cho làm khó. Đồ chết tiệt. Đây ma trận uy lực như thế nào là càng lai việt cường. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, mà tiểu thánh lại đến nhất thời kỳ mấu chốt, Lăng Thiên Vũ thực tế vô pháp vứt bỏ tay. Chủ nhân. Vô dụng. Gấu nhỏ truyền âm đạo, đây ma trận là dẫn động thiên địa tự nhiên chi lực, mà Hồng Ngông bí cảnh không gian tồn tại sức mạnh tự nhiên thật sự là quá cường đại, dựa theo chủ nhân hiện tại tình huống, nếu như vô pháp toàn lực ứng phó, chỉ sợ ngài gặp nhiều thua thiệt. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Nếu không phải vì tiểu thánh gia hỏa này, chỗ nào còn chuyển động đáo giá xuất sinh càn rỡ. Lăng Thiên Vũ mãn sắc lửa giận, đối thủ vậy mà tính toán âm hiểm như thế, thừa dịp chính mình đạt được thần chiếu chú ý tiểu thánh, vì thế hung ác hạ độc thủ, thế tất không để người sống đường. Đang nói, ầm ầm, mạnh mẽ ma tinh, như là trên trời rơi xuống thiên thạch, mang theo mênh mông ma huy dòng lũ, hoàn toàn là tính áp đảo uy lực. Không chỉ có không có chút nào yếu bất tiết ấu, uy lực còn đang kéo dài tiêu thăng. Lăng Thiên Vũ song quyền gắt gao đỉnh lấy ma tinh, thân hình có chút chìm xuống, sắc mặt hư bạch, huyết dịch ngưng kết, hô hấp trở nên khó chịu, liền là lực lượng trong cơ thể chuyển vận cũng thay đổi đắc bất là như vậy thông thuận. Để cho ta tới. Gấu nhỏ đột nhiên vọt ra, thân hình chấn động, nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia vốn là thân thể nho nhỏ, bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Không tệ. Gấu nhỏ là phải biến thân bản thể. Vâng. Vâng. Từng đợt oanh minh tiếng vang, dần dần hóa thân bản thể gấu nhỏ. Như núi lớn thân hình khổng lồ, cả người mạo xương xích chứ năng lượng cường đại, hướng chứ na hoanh ép xuống ma tinh đỉnh đi lên. Ầm ầm, va nhau cái kia sát, ma tinh bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, điên cuồng oanh kích chứ tiểu gấu. Gấu nhỏ mặc dù có thể biến hóa xuất hoàn chỉnh bản thể, nhưng ma tinh uy lực sớm đã siêu việt chuẩn đạo cấp độ, không phải gấu nhỏ chỗ có thể chống đỡ. Mới chống cự một lát, gấu nhỏ liền thống khổ ô gào lấy. Gấu nhỏ, trở về. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Chủ nhân. Đừng để ý ta. Ngài mau chóng. Gấu nhỏ cật lực đáp lại nói. Chống đỡ. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, liền đem lửa giận phát tiết đến cự long trên thân, thể nội hồng ngông nguyên lửa điền cuồng phun trào nhi xuất, song trưởng trầm lắng đánh về phía cự long, nghiệt long. Cái kia dừng ở đây rồi. Vâng. Đây một cái đòn nghiêm trọng, cường hãn trường kình, nương theo lấy cực nóng hồng ngông nguyên lửa, nhất cử mãnh liệt mà tràn vào cự long thể nội. Giống. Cự long tuyệt vọng mà thống khổ buồn gào một tiếng. Tại hồng ngông đồng lửa mãnh liệt tàn sát bừa bãi phía dưới, sau cùng ý chí phòng tuyến rốt cục vỡ vụn, hoàn toàn từ bỏ tất cả chống cự, giống như chết. Cơ hội như vậy, tiểu thánh sao lại bỏ lỡ? Đống nhiên nhất cử cường công, điên cuồng ăn mòn cự long ý chí. Càng thêm nan dĩ chí tin là, thần hỏa phân thân cùng cự long thân thể lại dần dần thành dung hợp xu thế. Lúc này, thật lâu không thể cầm xuống Lăng Thiên Vũ, hồn vô lộ ra đắc Việt phát phiền nóng nảy, trầm lãnh đạo, nghiệt xúc. Chỉ bằng ngươi cũng dám vọng tưởng cản ta ma trận. Vậy mà ngươi như thế ngoan góc ngu xuẩn, cái kia liền để ngươi cùng tiểu tử kia cùng nhau chôn cùng. Ầm ầm. Ma tinh cuồng bạo hoành động, huyền như chùy sắt nặng ép mà xuống, gấu nhỏ cái kia cứng chắc khổng lồ côn bằng chiến thể, càng không có cách nào chống cự, rộng lớn lưng rộng bên trên, lại ma tinh oanh kích bên trong lom xuống dưới. Ô gào. Gấu nhỏ thống khổ kêu to, tuy là khổng lồ thể thân thể, cũng chống đỡ ngăn không được ma tinh uy năng, thân hình trầm lắng hạ xuống, cái kia hung ác ma tinh, cơ hồ muốn đem này xuyên phá. Hồn vô quát lên một tiếng lớn, chuẩn bị làm ra sau cùng cường lực công kích. Đồng thời, lo lắng bên trong Lăng Thiên Vũ, đột nhiên dưới trướng thần quang bạo đề, một cỗ cường đại hỏa nguyên, như là phun trào long tuyển, nương theo lấy một cổ trích nhiệt vô cùng liệt diễm, không được khống chế cuồng bạo chấn đãng khai lai. Đạo hỏa. Đây là thuộc về đạo hỏa khí tức. Tiểu thánh cuối cùng thành công. Đương nhiên, hồn vô cũng cảm ứng được, kinh ngạc nói, đạo hỏa. Làm sao lại hưu đạo lửa? Điên rồi. Lâm vào điên cuồng trạng thái hồn vô, dành thời gian cả người tất cả ma lực, ma tinh uy lực lại lần nữa bạo tăng gấp 10 lần, mạo xương xích chứ vô cùng ma huy, mãnh liệt dung chuyển lấy chỉnh phương bí cảnh không gian, hung ác điên cuồng hướng phía nham tương hồ nước bên trong oanh kích xuống dưới. Chủ nhân, Gấu nhỏ kinh hô một tiếng, đã là đến dầu hết đèn tắt thời khắc. Xong. Man Long bọn họ diện sắc kinh bạch, đây một đợt ma tinh sức mạnh bùng lên thật sự là quá kinh khủng, chỉ sợ đây một lần qua đi, toàn bộ đùi gai ma lâm đều phải hủy trong chốc lát. Nhưng mà, tiêu tại giá một khắc. Hưu. Một đạo lăng liệt kiếm khí, như là máy cắt kim loại, trực tiếp tòng ma tinh trung bộ, giống như là cắt như dưa hấu, tê sắc vô cùng kiếm khí, càng đem đây mạnh đại vô thất ma tinh từ đến vị trí trung ương gọn gàng mà linh hoạt cắt ra, một phân thành hai. Đây. Hồn vô sắc mặt chuyển biến, cả kinh không ngậm miệng được. Man Long ba người cũng là chấn hãi vạn phân, đột nhiên xuất hiện chuyển biến, hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Bởi vậy phân liệt ra tới ma tinh, trực tiếp bị đây mạnh mẽ quật khởi kiếm khí phá hư, tính cả giữa không trung vận chuyển ma trận cùng nhau sụp đổ, kinh nhi liên tục nổ tung lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa hoành minh, khổng lồ ma tinh năng lượng hóa thành đầy trời ma khí dòng lũ, như là hung sóng sóng biển hướng chư tứ mặt bát phương gào thét tàn sát bừa bãi tuôn ra đãng khai lai, tầng tầng hư không vỡ vụn, trọng trọng đuổi gai ma lâm trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhảy lên tung sâu không thấy đáy to lớn khe danh vết rách, hiện lên mạng nhện hình dáng kịch liệt dạn nước ra. Không. Hồn vô mặt mày méo mó, song đồng bạo lồi, thổ huyết hét lên một tiếng, tại giá mạnh mẽ khí lãng trùng kích bên trong, lộn nhào tung bay nhì xuất. Phốc phốc. Man Long bọn họ càng là nhao nhao miệng phun tinh huyết, tính cả đầy trời nổ bắn ra bay đá, chật vật vạn phần đánh bay. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngâm, nương theo lấy quần quận vô thượng long uy, vang vọng bát phương, mãnh liệt rung động bí cảnh không gian. Tại hồn vô các loại hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một tôn hỏa diễm cự ảnh, tại giá cuồng bạo hư không sức lực lưu bên trong phóng lên tận trời. Liếc thấy, một tôn tử nham tương liệt thạch ngưng tụ cự long, đập lấy sóng nhiệt long rực, che khuất bầu trời, cao ngạo bản không, uy trấn bát phương. Nhất là cái kia một đôi lạnh lẽo long đồng tử, chính tránh thức chứ tức giận ánh lửa. Đạn giá không phải khiến người ta giật mình nhất, càng nan dĩ trí tin là, liền tại na cự long lưng rồng bên trên, một đạo người khoác ngân quang bảo giáp, quang mang lộng lẫy, dung mạo tuấn dật, khí chất phi phàm, uy phong lấm lấm ngạo ảnh, tay thuận vác lấy chói mắt khiếp người lợi kiếm, như thế cao ngạo sừng sững tại cự long trên người. Một màn này, hình tượng này, quả thực là khắc cốt minh tâm, nhưng đối với hồn vô tới nói, giản trực tiểu là một cơn ác ngộng. Lăng Thiên Vũ, dày vò lâu như vậy, lại tại ma trận trọng trọng oanh kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có nhận đến mảy may tổn thương, ngược lại thành công đã thu phục được nham tương cự long. Nhìn sừng sững tại cự long bên trong uy phong lãnh ngạo tôn ảnh, nhất thời để hồn vô tâm như lửa đốt, sinh ra một cô vô lực cảm giác bị thất bại. Long kỵ sĩ, Man Long bọn họ nhìn trận mắt hốt mồm, tại bọn họ man thú tộc có một loại cường đại nhất kiêu ngạo dũng sĩ vinh quang, cái kia chính là có thể khống chế cự long long kỵ sĩ. Chương 2353, tự bạo cấm kỵ. Không tệ. Tiểu thánh không chỉ có thành công tiến giai đạo hỏa, thậm chí thành công đem thần hỏa phân thân cùng cự long hòa làm một thể, vì thế khống chế cự long lực lượng, thành vi Lăng Thiên Vũ bản thể bên ngoài viêm long phân thân. Giờ phút này, gặp to lớn phản vệ, thân bị thương nặng hồn vô, xa xa nhìn trên không trung uy phong lẫm liệt ngồi kỵ nham tương cự long Lăng Thiên Vũ. Phẫn nộ sau khi, càng là sinh ra sợ hãi thật sâu. Tiểu liên hắn càng tự phụ thiên địa ma trận đô bị công phá. Bây giờ quật khởi mạnh mẽ, lại không cái gì trói buộc hạn chế Lăng Thiên Vũ, vậy hắn há lại sẽ là Lăng Thiên Vũ địch thủ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ cặp kia sắc nhọn đồng tử, cách không lăng liệt quét xạ nhi đến, nhìn ma hóa biến thân hồn vô, lại cùng tự thân tà ma chiến thể biến hóa có cực kỳ tương tự, cũng là kinh ngạc vạn phần. Ma. Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Không tệ, gia hỏa này trên người chạy thuần chính ma tộc huyết thống, nhất định là thuộc về ma giới bên trong người. Gấu nhỏ bằng không nhi hiện, sắc mặt hư bạch. Vừa mới ngạnh kháng ma tinh công kích, gấu nhỏ cũng là thương đắc bất cạn. Ha ha, đây man hoang giới có thể thật có ý tứ, thậm chí ngay cả ma giới bên trong người đều đến tham gia náo nhiệt. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Man hoang giới làm chúng giới khởi nguyên chi địa, sẽ có ma giới bên trong người xuất hiện cũng không kỳ quái, chỉ là ta cảm giác hắn khí tức trên thân mười phần quái dị. Thể nội thật có thuần chính ma tộc huyết thống không giả, chỉ là ta cảm giác giống như là cái chết đi đã lâu ma nhân, chắc là dùng phương thức nào đó có thể trùng sinh. Gấu nhỏ túc nhân đạo. Hừ. Hồn tộc vốn là ý đồ bất chính, khiến cho bí pháp điều khiển ma nhân cũng không thấy kỳ. Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói, trong tay đấu thần kiếm lăng động, muốn có được chân tướng, nhất định phải cầm xuống hồn vô. Cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ sắc cơ, hồn vô lập tức từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Hiện tại rõ ràng liền không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ, thừa dịp chứ Lăng Thiên Vũ không có lập tức xuất thủ, hồn vô sao lại bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Bạch. Hồn vô liên cái bắt chuyện đô bất đánh. Trực tiếp thi triển mộ chồng ma tộc đột pháp, hóa thành quỷ mị tàn ảnh, trong nháy mắt từ khắp nơi trên đất bừa bộn bụi gai ma trong rừng biến mất, trốn được lại như thế quả quyết. Muốn chạy trốn. Chuyển cua. Tui nét Lăng Thiên Vũ Minh Đồng vừa mở, như là máy quét, tại hắn sắc bén Minh Đồng liếc nhìn phía dưới, bất kỳ cái gì nhỏ bé động tĩnh, đều là nhìn rõ mọi việc. Có thể rõ ràng cảm ứng được, lửa nóng hừng hực thiêu đốt bên trong bụi gai ma trong rừng, một đạo quỷ mị tàn ảnh không quy tắc giao nhau di chuyển nhanh chóng, không ngừng hướng phía sau bỏ chạy. Lập tức, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong đấu thần kiếm khẽ động, quát lạnh một tiếng, Phần Long Ngự Kiếm. Hưu. Mạo xương xích chứ liệt diễm đấu thần kiếm, huyền như thiểm điện phích lịch cực bắn đi ra, quay về trong rừng chính cực lực sông trốn tàn ảnh, trong nháy mắt khóa chặt truy kích quá khứ, lăng lệ mười phần. Ách. Cảm giác giác đáo sau lưng hàn phong lạnh kiếm đánh tới, hồn vô dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, thân hình hướng trái rời một cái, y đổ né tránh quá khứ. Nhưng cái kia quỷ dị kiếm khí, tựa như là nam châm, một mực hút lấy hồn vô không thả. Không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ kiếm thuật vậy mà như thế cao minh, tránh cũng không thể tránh phía dưới, hồn vô sắc mặt hung ác, thân hình biến hóa, mãnh liệt chỗ xoay người sang chỗ khác, thể nội ma khí trong nháy mắt tập trung vào một chỉ, quắt, linh ma ngón tay. Siêu. Sắc bén đầu ngón tay, như là đạn cảm ứng đến bước tới kiếm khí cực bắn xuyên qua. Kết quả có thể nghĩ, dùng bị thương thân thể hồn vô, có thể nào ngăn cản được đấu thần kiếm công kích. Hưu. Hai đạo như xét đánh quang hoa, trong nháy mắt giao nhau chớp tắt mà qua. Tại Nam một sát, hồn vô cả khuôn mặt tràn ngập sợ hãi hiện ra ngốc trệ, hốc mắt kịch liệt khuyết trường, khiếp người kiếm khí bước tới, cả người tựa như bị trời đông giá rét tịch tuyết bao phủ, từ tim run rẩy. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, hồn vô chỉ cảm thấy cánh tay bên trong truyền đến một cỗ kích thích tính chất kịch liệt đau nhức, sau đó liền hoảng sợ nhìn thấy. Tại Na kiếm khí bén nhọn tàn sát bừa bãi phía dưới, không chỉ có linh ma ngón tay thuật nhẹ nhõm bị phá, cả cánh tay đúng là ngạnh sinh sinh bị kiếm khí này sẽ thành phấn vụn. A. Hồn vô kêu thảm một tiếng, một trưởng nhịn đau phong bế tay cụt, triệt để không có chiến ý, đang muốn xông trốn. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngầm, cuồn cuộn long viêm, cùng với hung hãn long uy, giống như là một khỏa to lớn hỏa cầu, thẳng tắp cứ cướp, chỗ đến chỗ, hư không đều trở nên hư ảo mê ly lên. Đạo hỏa. Hồn vô sắc mặt trắng bệnh, nếu như trước đó long viêm uy lực nhưng là tương đương với nham tương, dùng hồn vô năng lực một chút có thể chống cự được. Nhưng bây giờ từ tiểu thánh phun ra long viêm, đã đạt đến đạo hỏa uy năng, lại thêm nham tương bản thân ẩn chứa ăn mòn hiệu quả, lực sát thương càng tăng lên, liền là bình thường đạo cảnh cũng không nhất định có thể thừa nhận được. Ầm ầm. Hung ác long viêm, một kích trúng đích, hung hăng đụng vào hồn vô trên thân, chợt tản ra quần cuộn ăn mòn liệt diễm, lập tức bao phủ hồn vô toàn thân, hừng hực đốt bốc cháy. A. Hồn vô thống khổ bày khua lên, dây vò, tha là dãy rủa như thế nào, đô vô pháp thoát khỏi trên người long viêm, hóa thành toàn bộ hỏa nhân hán. Một bên thống khổ gọi thét lên, ngươi dễ bản cũng không phải là Linh Vũ Phàm. Ngươi cùng ta là đồng loại. Ngươi là ma. Là ma. Ngươi không có thể giết ta. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Căn bản không cần thiết. Thanh âm lãnh khốc hưởng triệt nhi lên, một đạo quỷ mị tàn ảnh, như là vượt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở hồn vô trước người, đống nhiên một chảo, hung hăng khóa lại hồn vô đầu. Ngươi hồn vô cả người cứng đờ, mặt xám như cho. Phát hiện mình lại nhiên bị hoàn toàn cầm giữ, vô pháp động đậy. Càng bi kịch là, cái kia long viêm mang tới tính ăn mòn thống khổ vẫn không có đánh tan, ngược lại càng lai việt mãnh liệt, khiến cho hắn sống không bằng chết. Thật mạnh. Man long bọn họ xa xa nhìn thấy, chấn hãi vạn phân, vừa mới hồn vô thao túng ma trận đối với giao ba người bọn họ thời điểm, cảm giác giác đáo hồn vô là như vậy vô địch cường đại. Nhưng bây giờ đến Lăng Thiên Vũ thủ bên trong, hồn vô ngược lại biến đắc bất có thể một kích. Đây cũng khó trách. Hồn vô bản thân tu vi cũng không có đặc biệt nghịch tiên, nhưng tá dư ma trận lực lượng, đối phó chuẩn đạo cường giả tất nhiên là tay đến nhặt ra. Liên là đối kháng chính diện đạo cảnh cường giả, chỉ cần là hồn vô xuất thủ trước bảy trận, cũng có thể chống đỡ mấy phần. Nhưng hôm nay, ma trận bị phá, hồn vô thân phụ cự sáng tạo, đối với đã có được có thể so với đạo cảnh thực lực Lăng Thiên Vũ, hồn vô bây giờ căn bản liên một tia năng lực phản kháng đều không có. Lúc này, Lăng Thiên Vũ diện như đao khắc, cặp kia lạnh kiệt đôi mắt, như liệp ưng, tựa như muốn đem người xé rách, trực tiếp xuyên vào hồn vô tâm hồn, lạnh lẽo nói, ta không rõ ngươi tại sao lại cùng hồn tộc cấu kết. Vậy mà xâm phạm đến trên đầu ta, tất nhiên cần phải nỗ lực cái giá tương ứng. Phệ hồn. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, cưỡng ép thôn phệ đoạt xá hồn vô ma hồn. Dù sao thân phận của hồn vô cùng tồn tại, lại thêm cùng hồn tộc ở giữa mật thiết liên hệ, trong đó âm mưu, Lăng Thiên Vũ nhất định phải điều tra rõ ràng. A. Linh hồn nan mòn. Hồn vô tuyệt vọng mà thống khổ kêu thê lương thảm thiết, cả cái khuôn mặt cực độ bắt đầu vặn mèo. Hắn tự nhận thủ đoạn mình ngon độc, nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ so ra, giản trực tiểu là tiểu vu thấy đại vu. Tại phệ hồn đoạt xá phía dưới, hồn vô đừng nói là phản kháng, cái gì chí liên mở miệng năng lực đều đánh mất. Chỉ có thể mãn sắc sợ hai trừng mắt cầu, một mảnh huyết hồng, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng mà, liền tại Lăng Thiên Vũ chuẩn bị tiến một bước đoạt xá hồn vô ký ức thời điểm, hình như xúc phạm đến hồn vô ma hồn chỗ sâu ẩn giấu cấm kỵ, đột nhiên một cỗ cường đại hắc ám năng lượng, như là bị nổ tung tạc đạn, không được khống chế bạo phát đi ra. Tránh mau. Độc Vương kinh ngạc nói. Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất nhẹ, may mà tại Minh đồng thời khắc giám sát phía dưới có thể kịp thời phản ứng, tại giá cô hắc ám năng lượng bộc phát trước đó, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng thoát ra tới. Oeng. Một thanh bạo vang, toàn bộ bí cảnh không gian đi theo mãnh liệt chấn động, hồn vô kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể vậy mà bỗng nhiên phát sinh tự bạo, quần quần hắc ám năng lượng, dùng cuồng bạo tư thái, điên cuồng bạo đãng khai lai. Ầm ầm. Tự bạo chỗ, phương viên hơn 10 dặm, trong nháy mắt biến thành đất bằng. Mà tại bùi gai ma lâm đảo bảo người coi như bi kịch, cái gì chí hoàn không rõ xảy ra tình huống gì, trong nháy mắt hóa thành hư không. Nguy hiểm thật. Lăng Thiên Vũ xuất hiện ở viễn không, nhìn hồn vô tạo thành tự bạo thành quả, lòng còn sợ hãi, cắn răng mắng, nghĩ không ra hồn tộc âm hiểm như thế, vậy mà tại giá ma nhân trên thân đã hạ cường lực cấm chế, nếu không có ta phản ứng cực nhanh, chỉ sợ đến ăn im ỉm thiệt thòi. Hồn tộc vậy mà sáng tạo ra đây ma nhân, tự nhiên là nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Độc Vương nói ra, sớm biết như thế, ta nhất định phải đến tiên hạ thủ vi cường. Lăng Thiên Vũ hận hận nói ra, dày vò lâu như vậy, không nghĩ tới hồn vô cứ như vậy không hiểu thấu tự bạo. Chủ nhân, thân hóa viêm long tiểu thánh, tràn đầy hưng phấn lách mình tới, kích động vạn phần cười nói, ha ha. Chủ nhân, ngài nhìn ta thành tiểu hiện tại như thế nào? Hài lòng không? Nếu không phải vì ngươi cái tên này, sẽ còn cho phép đây ma tặc cản rỡ lâu như thế. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, bất quá nhìn thấy tiểu thánh đạt được phi phạm tiến hóa, càng là thành công dung hợp viêm long, đáy lòng cũng là thập phần vui vẻ. Chủ nhân, gấu nhỏ cũng đi theo tránh đi qua, tươi có mấy phần mỏi mệt, nói, thật xin lỗi, là ta kỹ nghệ không tinh, chưa có thể giúp đỡ đại ân. Ha ha, biểu hiện của ngươi đã tốt vô cùng, nếu không có ngươi liều chết vì ta tranh thủ một chút thời gian, ta cùng tiểu thánh cũng sẽ không dễ dàng như thế thành công phá quan. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ân, cảm ơn chủ nhân. Gấu nhỏ nhẹ nhàng gật đầu. Hảo hảo dưỡng thương đi. Lăng Thiên Vũ vung tay ném qua một viên thuốc. Sau đó nhìn về phía ngược lại ở phía xa phế đống đá bên trong man long bọn họ, nhanh chóng ngự không nhi đi. Mặc dù man long bọn họ cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân, nhưng có thể lưu lại liều chết đối kháng hồn vô, điểm ấy Lăng Thiên Vũ hoàn là phi thường cảm kích. Mà man long bọn họ kiến đáo Lăng Thiên Vũ tới, hoảng sợ ở giữa, lập tức cảnh giác đứng thẳng mà lên. Bọn họ biết vô pháp cùng Lăng Thiên Vũ chống lại, nhưng nếu muốn đối với bọn họ bất lợi, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ lực kháng đến cùng, đây là thuộc về man thú nhất tộc huyết tính cùng ngạo khí. Lăng Thiên Vũ lăng không thoáng hiện, trực tiếp hiện ra ba khỏa thần văn đan, nhẹ nhàng thả tới, mặt mũi tràn đầy thân mật cười nói, ha ha, các ngươi thương đắc bất nhẹ, trước ăn vào đan dược chữa thương, ta sẽ vì các ngươi hộ pháp. Đây, man long bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhìn đây thần văn đan bất phàm, trong lúc nhất thời khó mà tin được. Dù sao bọn họ chỗ nhận biết thần tộc nhân sĩ đều là chút vì tư lợi người, càng là cùng bọn họ man thú tộc thế như thủy hỏa, đừng nói là ban cho đan dược. Không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng liền đã tốt vô cùng. Yên tâm đi, đây không phải cái gì độc dược, nếu như ta thật nghĩ muốn gây bất lợi cho các ngươi, căn bản không cần muốn làm như thế. Lăng Thiên Vũ rất ngay thẳng nói, khiến cho man long bọn họ tỏa ra hảo cảm. Ân. Man long bọn họ trầm trầm điểm đầu, ôm quyền ra hiệu cảm kích một phen, sau đó ngồi xếp bằng, ăn vào đan dược, trốn vào bế quan dưỡng thương trạng thái. Chương 2354, biến cố. Thật lâu. Man Long ba người nhao nhao xuất quan, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng thần văn đan hiệu quả lại để tu vi của bọn hắn tinh tiến rất nhiều. Hô! Quá sung sướng! Không được thừa nhận, thần tộc đan dược sắc thực thần kỳ. Sư cầu thoải mái thổ tức đạo, tinh thần sảng khoái, cảm giác tựa như là biến thành người khác vậy. Cũng không phải sao. Nếu lại bế quan một đoạn thời gian, một chút là có thể độ kiếp. Ưng ma tràn đầy hưng phấn cười nói. Khu khu Man Long tận lực nhắc nhở một phen. Sau đó hướng lên trước mắt Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ nói, đa tạ các hạ trượng nghĩa ban thường đan, như thế ân tình, chúng ta định ghi nhớ trong lòng, ngày khác sẽ làm báo đáp. Nói xong, tình ngộ lại về sau sư cầu cùng ưng ma, cũng là đầy cõi lòng cảm kích đối chứ Lăng Thiên Vũ hành lễ. Tường bất đáo Lăng Thiên Vũ không chỉ có không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng, thậm chí trải qua trượng nghĩa tương trợ, đây cùng bọn họ chỗ nhận biết thần tộc ngày đêm khác biệt. Không cần cảm ơn ta, các ngươi có thể liều chết hiệp trợ ta ngăn cản ma đồ. hiểu rõ đại nghĩa như thế, ân oán rõ ràng, để tại hạ cảm giác sâu sắc kính nể. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, các hạ nói đùa, chúng ta thực lực hèn mọn, chưa có thể giúp đỡ đại ân. Man Long xấu hổ cười một tiếng, thành ý đến liền đầy đủ. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, lại hỏi, đúng rồi, mấy vị chắc hẳn cũng không phải lần đầu tiến vào Hồng Mông bí cảnh tu hành, không biết cửa ải tiếp theo thế nhưng là. Cửa ải tiếp theo chính là sinh tử huyền quan. Man Long nghiêm mặt nói, cái này liên quan vô cùng hung hiểm, nếu có thể thành công độ quan, liền đến Hồng Mông thánh lực tạo hóa, thoát thai hoàn cốt. Nếu là có qua dĩ vãng kinh lịch, cũng có thể sâu lấy được đại ích. Man Long huynh đệ, ta nhìn việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn là nhanh chóng vượt quan đi. Sư cầu túc nhân đạo, dù sao hồn tộc đám kia hèn hạ âm hiểm ra hỏa đã xông vào, sợ sinh biến cho nên. Hồn tộc? Chuyện khi nào? Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng. Ngay tại các hạ lúc trước cùng ác long vật lộn thời điểm. Sư cầu trả lời. Ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, từ mới vừa cùng hồn vô giao phong, suýt nữa ăn thiệt thòi, lại cùng ma giới bên trong người có không giống bình thường quan hệ. Đối với hồn tộc thế nhưng là trong lòng có kiên kỵ. Trận. Lăng Thiên Vũ triệu hồi tiểu thánh cùng gấu nhỏ, cùng Man Long ba người, cùng nhau nhanh chóng leo lên thông thiên thần thụ, vội vàng mà đi. Thiên địa, hồn nhiên một màu, đầy tận tuyết trắng. Hô hô. Lạnh leo hàn phong, cùng với tàn sát bừa bãi tuyết bay, lang liệt trói thai. Từng tòa màu tuyết trắng núi non hùng trì, nguy sần núi đứng vững, giống như quỷ phủ thần công. Tuyết lớn đầy trời, cuồng phong gào thét, giá lạnh thấu xương. Không tệ. Nơi này là thuộc về hàn băng thế giới. Nhưng mà, tại giá từng tòa tuyết phong trước đó, hai phe nhân mã chính kích liệt chém giết lấy. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết hỗn loạn xen lẫn, tại giá một mảnh vốn là tuyết trắng tinh khiết hoàn cảnh, lại đột nhiên nhiều hơn vài miếng tinh huyết. Liếc thấy, Dung Linh Phong đẳng chúng tộc trưởng đội trưởng cầm đầu, xuất linh lấy còn sót lại hơn 100 vị linh giới 4 tộc thế lực, tại giá bông tuyết đầy trời bay múa bên trong. Cùng man thu tộc chính kịch liệt triển khai chém giết. Mà tại vòng chiến phía sau, Thạch Nhược Tuyết Tam Nữ cùng Lăng Thiên Vũ sở thu phục 15 vị thần nô, còn lại là bảo trì trung lập, mặt sắc lánh nhạt nhìn chăm chú lên. Các nàng cũng không muốn tham dự trận này không có ý nghĩa tranh đấu, ngược lại trong lòng các nàng càng lo lắng chính là Lăng Thiên Vũ. Sao băng sát quyền. Thạch Hóa Thiên quát lên một tiếng lớn, quyền như sao băng, khẩn thiết lay không, vô cùng uy năng, trực tiếp đem đối phương một vị chuẩn đạo cường giả cho hoành sát, sinh ra uy năng. Càng là liên tục đẩy lui mấy vị man thú chiến sĩ. Bạch, bạch. Dung ảnh chấn cầm đầu ảnh tộc cao thủ, thi triển thân pháp quỷ mị, tại man thú tộc trong thế lực quỷ dị du tẩu, hàn quang rạng rỡ, chớp động ở giữa, đến vô ảnh đi vô tung thu gặt lấy man thú chiến sĩ tính mệnh. Cự linh thần quyền. Quát to một tiếng, nương theo lấy lôi minh quần quận chấn động, cự linh thần tộc Hoắc Ba đem người thuộc cấp, thân hóa cự linh phụ thể, từng tôn như núi lớn cự ảnh, như là cương giáp chiến xa dũng mãnh bay thẳng. Vâng. Vâng. Bạo hưởng liên tục, chém giết không nghỉ, không có Man Long năm hùng tọa chấn, man thú tộc thế lực hiển nhiên chống đỡ ngăn không được linh giới thế lực thế công. Huống chi, linh giới thế lực là đột nhiên nổi lên, đoạt chiếm tiên cơ, man thú tộc thế lực bên này bị giết đến liên tục bại lui. Nguyên bản tại thông thiên thần thụ bên trong liền thương vong thảm trọng, bây giờ lại gặp linh giới thế lực hung tàn tấn công mạnh, man thú tộc thế lực bên này đau khổ ngăn cản, bây giờ còn sót lại tháng 4 năm năm không người sống. Giống. Lang đổ giống giận. Hai mắt xích hồng, cơ một đôi móng vuốt thép, đang cùng Linh Phong đánh đến kịch liệt. Độc Phong chính thức. Linh Phong tiêu sái múa kiếm, trường kiếm liên miên bất tuyệt, một bộ cao minh kiếm pháp thi triển ra, như kỳ phong xuất vân, lại như cô phong sáp thiên mà đứng, kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi, chặt đứt quá khứ từng tia bông tuyết. Bằng vào tự thân kiếm thuật cao siêu, đem Lang Đồ ép tới khó mà chống đỡ. Kim cương giận trảo. Lang Đồ phẫn nộ phản kích, vuốt sói như lợi khí điên cuồng quơ, ngăn cản được một đường kiếm khí công kích. Làm sao kiếm khí liên miên bất tuyệt, có loại song quyền nan địch bốn chân cảm giác. Có thể gặp đến, tại Lang Đồ trên người đã có nhiều chỗ bị thương, chật vật vạn phần. Các ngươi bọn này hèn hạ linh giới xuất sinh. Tại thông thiên thần thụ bên trên chúng ta có chủ tâm thả các ngươi một ngựa. Các ngươi không cảm kích cũng được, phản mà đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng. Lang Đồ nổi giận mắng, điên cuồng ngăn cản chứ linh phong kiếm chiêu thế công. Ha ha, thật sự là trò cười. Các ngươi bọn này bọn chuột nhắt. Hoan bất là bởi vì e sợ Linh Vũ phàm thực lực. Nếu là không có hắn, ngươi cảm giác được các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta. Linh Phong khinh thường cười to. Hừ. Linh Vũ phàm hành sự quang minh lỗi lạc, chúng ta là kính nể hắn, là cho hắn mặt mũi mới thả các ngươi một ngựa. Lang Đồ hừ lạnh nói, mà các ngươi bây giờ lại thừa dịp tộc ta thế lực bất tế, xuống tay với chúng ta, thẳng như bọn họ trở về, định không buông tha ngươi. Không phải tộc loại của ta, hắn tâm tất chu, không nói hiện tại Linh Vũ Phàm bọn họ có thể hay không còn sống trở về, tại chúng ta linh tộc trên lập trường, Linh Vũ Phàm tuyệt sẽ không ngăn cản chúng ta. Linh Phong mặt sắc lãnh khốc, kiếm thế tăng lên, quắc, nhiều lời vô ích, còn là ngoan ngoan chịu chết đi. Hiu, hiu, kiếm ảnh đầy trời, nương theo đông tuyết quyển múa, Linh Phong cả người trở nên mờ đi, kiếm thế không chừng, thân hình không chừng, như là trên trời mây trôi, không được thái độ bình thường trói buộc, mưa kiếm như hoa, hoa mắt. Làm man thú chiến sĩ, tuy có một thân cường hãn chiến lực, nhưng võ kỹ lại tạm được. Tại Linh Phong quỷ dị như vậy hung tàn kiếm thế ép sát phía dưới, lang đổ kinh hoàng bước lui, khó mà chống đỡ. Phốc phốc, một cái kiếm khí đánh tan phòng tuyến, lang đổ đùi phải chỗ lại bị kiếm khi đánh tan mở một đạo rậm rạp huyết động, bị đau sau khi một gối trầm lắng quỳ xuống đất. Khắc khắc, ngoại trừ Man Long, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Linh Phong giữ tợn cười lạnh, một buổi sáng đạt được, kiếm thế lại biến, uyển như thiểm điện phích lịch, lang liệt phi nhanh, nhắm ngay lang đổ lồng ngực cực đã đâm đi. Thế công quá nhanh, không lưu tình chút nào, đối mặt Linh Phong hung ác như thế lăng lệ chí mạng một kiếm, lang đổ đột nhiên dàn cảm thấy như thế bất lực. Mắt thấy, lợi kiếm sắp tới, một đạo quen thuộc hét to cách không chấn triệt nhi đến, dừng tay. Đây hống một tiếng, trực tiếp kinh hãi chỗ hữu nhân, kịch liệt chém giết đột nhiên dừng lại một lát. Đương nhiên, Linh Phong cũng là kinh giật nảy mình, căn cứ vi giá thanh âm chủ nhân với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc, chính là tới từ Vu Lăng Thiên Vũ. Nhưng hôm nay giết địch tại thế, sao lại sai quá giá thứ hai, cơ hội. Chết. Linh Phong hét lớn một tiếng, không chỉ có không có dừng tay, ngược lại tăng lên kiếm thế, giống như rắn độc hung lăng mũi kiếm, tiếp theo quay về lang đồ chí mạng yếu hại hung hăng đâm tới. Ách. Lang đồ mặt xám như cho, không nghĩ tới Linh Phong vậy mà như thế ngoan độc. Nhưng mà, tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quỷ mị tàn ảnh, như là vượt qua không gian, trong nháy mắt ngăn tại lang đồ trước người. Một đạo như là kìm sắt đại thủ, ngạnh sinh sinh chế trụ Linh Phong trường kiếm trong tay. Đinh. Trường kiếm rung động ngầm, gặp cự lực khắc chế, càng không có cách nào lại tiến dần lên một điểm. Đây Linh Phong mặt mũi tràn đầy thần sắc, đây chính là chính mình toàn lực một kiếm, lại nhiên bị như thế nhẹ nhõm tiếp nhận. Cùng lúc, ở đây chỗ hữu nhân ánh mắt đều tập thể hướng chứ Linh Phong bên này nhìn thẳng tới, liền nhao nhao mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn thấy, một đạo tuấn giật phi phàm thân ảnh quen thuộc, chính lạnh lùng đứng ngạo nghễ lấy, một tay vững vàng tiếp được Linh Phong kiếm thế. Linh Vũ Phàm. Lao đệ. Vũ Phàm đại nhân. Thạch Nhược Tuyết, Linh Hình công chủ các loại một mực lựa chọn trung lập quan chiến thần ô, kiến đáo Lăng Thiên Vũ hiện thân về sau, thần tình kích động. Linh Vũ Phàm, ngươi Linh Phong sắc mặt cứng ngắc, kinh ngạc vạn phân chầm chầm lên trước mắt lánh khốc đến cực điểm Lăng Thiên Vũ. Vốn cho rằng quá rồi thời gian dài như vậy không hề có động tĩnh gì, muốn chứ Linh Vũ Phàm đã gặp bất trắc, liền cùng Thạch Hóa Thiên tự mình mưu đồ bí mật, liên thủ đối phó man thu tộc thế lực. Thật không nghĩ đến, tại sắp thu hoạch được thắng cục thời điểm, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên trống rông xuất hiện, cái gì chí hoàn cưỡng ép ngăn trở Linh Phong sát chiêu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh, thậm chí so bay xuống đông tuyết còn yếu canh thêm đá lạnh, một đôi tràn ngập lửa giận sắc nhọn đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú chứ Linh Phong, trầm lãnh đạo, ngươi là thai đứa sao? Vừa mới mà nói không nghe thấy sao? Linh Phong giật nảy mình, thế nhưng là ngay trước chỗ hữu nhân trước mặt, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên giúp đỡ ngoại tộc thế lực, liền lại tráng lên mấy phần dũng khí, sắc mặt giận dữ nói, dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng cái này? Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, trực tiếp xúc lên một quyền, như ánh sáng cực xạ nhi ra, không kịp Linh Phong phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cổ cường hung hãn kình đạo đón mặt oanh tới. Bành! Đến một tiếng, Linh Phong cả cái khuôn mặt lõm, miệng mũi tinh huyết bay phun, liên tiếp kêu thảm một tiếng, cả người như là phi đạn, nhanh chóng đánh bay ra ngoài, trọng trọng nện rơi xuống đất, rất lâu không đứng dậy được. Cường hãn! Đám người thổn thức không thôi, trong lòng run sợ, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thực lực vậy mà như thế hung hãn, đơn thuần như vậy thế công, liền nhẹ nhàng như thường đem Linh Phong đánh bại. Lang đồ huynh đệ, Man Long ba người, vội vàng mà đến, nhìn thấy trước mắt tàn cuộc, cũng là nổi nóng vạn phần. Các ngươi đến rất đúng lúc. Lang đồ nổi giận đùng đùng la mắng, đám xuất sinh này vậy mà thừa dịp các ngươi không tại, đột nhiên đối với tộc ta nổi lên, chúng ta bây giờ đã tử thương hơn phân nửa huynh đệ. Nếu như các ngươi chậm thêm đến một khắc, chúng ta chỉ sợ đến toàn quân bị diệt. Cái gì? Man Long bọn họ kiểm sắc kinh biến, lửa giận ngút trời, một cổ cường lớn uy năng bạo phát nhi xuất, cùng linh giới thế lực hình thành tranh phong tương đối thế cục. Mặc dù bọn họ cảm kích Lăng Thiên Vũ sở vì, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ bỏ qua linh giới thế lực. Chấm đã. Lăng Thiên Vũ lên tiếng nói, tự biết đối lý, nhưng nghĩ tới hồn tộc mang tới ẩn tàng nguy hiếp, Lăng Thiên Vũ cũng không hy vọng để hai tộc thế lực tiếp tục đại động kiến qua, lẫn nhau tương tàn giết. Chương 2355, cường ngạnh bức bách. Giờ phút này, song phe thế lực, Dương Cung Bạc Kiếm, Mạn Thiên Phi Vũ trong đông tuyết lại mạo xương xích chứ nồng đậm mùi thuốc súng. Sở dĩ không có lập tức động thủ, tự nhiên là căn cứ vi Lăng Thiên Vũ tồn tại. Tiểu Liên Nham Tương Cự Long đều có thể đánh bại cường giả, không có hữu nhân dám đi nghi vấn Lăng Thiên Vũ thực lực. Man Long mãn sắc lửa giận, phẫn nhiên đạo, ta biết, các hạ đối với tộc ta có ân, nhưng ngươi cũng thấy đấy, bọn này tạp chủng chẳng những không có cảm kích, lại thừa dịp tộc ta không sẵn sàng thảm hạ sát thủ. Ta muốn các hạ là quang minh lỗi lạc hạng người, phân biệt thị phi, cho nên xin ngươi đừng ngăn cản chúng ta. Đương nhiên, chúng ta tự biết không phải các hạ đối thủ, nhưng nếu các hạ khăng khăng đối địch với bộ tộc của ta, chúng ta cũng sẽ chống lại đến cùng. Không sai, hôm nay bất kể là ai quấy nhiễu, đều quyết không hứa để quá giá bầy tạp chủng. Sư cầu lửa giận ngút trời, nếu không phải nhìn tại Lăng Thiên Vũ mặt mũi, sớm liền nhịn không được động thủ. Giết! Giết bọn này tạp chủng! Man thú tộc chỗ hữu nhân cũng là lòng đầy căm phẫn, hai mắt xích hồng, đều giết chủng thiên. Mà linh giới bên này thế lực, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại Lăng Thiên Vũ trên người, thành bại cùng kết quả, đều xem Lăng Thiên Vũ một người. Nếu như Lăng Thiên Vũ là đứng tại linh giới thế lực bên này, tự nhiên nắm vững thắng lợi. Nhưng nếu là Lăng Thiên Vũ lựa chọn trung lập, vậy kế tiếp trận này chém giết sẽ là phi thường thảm liệt. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, quay về đám người trầm giọng hỏi, ta một trực đô rất không rõ, các ngươi tham dự Hồng Mông bí cảnh đến cùng là vì cái gì? Đoạt bảo. Hay là vô tình nghĩa tự tương tàn giết? Thấy mọi người trầm mặc, Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói, ta biết, hai tộc ở giữa ân oán một trực đô tồn tại, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ dễ dàng như thế tiếp nhận lẫn nhau. Nhưng ta nghĩ, các ngươi càng hẳn là chân quý lần này khó được Hồng Mông bí cảnh lịch luyện cơ hội. Ở chỗ này, chúng ta có ưu việt nhất tu luyện hoàn cảnh, có thể có được phi phàm tạo hóa, có thể tăng lên bản thân. Có thể các ngươi vì sao liền không thể vứt bỏ chủng tộc chi dị, dốc lòng tu hành đây? Thế nào cũng phải. Muốn đánh đến chết mới thôi, thật không rõ làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì. Ngươi nói không sai, tại Hồng Mông bí cảnh đoạt bảo nhưng là hắn một, càng quan trọng hơn là có thể tăng lên bản thân. Man Long cắn nha đạo, cho nên, từ đầu đến cuối, chúng ta đều không nghĩ tới đối địch với các ngươi, liền là tham dự đoạt bảo cũng là mỗi người dựa vào thực lực công bằng cạnh tranh. Có thể các ngươi linh giới bên trong người lại đối với tộc ta phòng tuyến chống rỗng, xuất thủ ám toán. Xin hỏi, chúng ta bây giờ nên như thế nào hướng chết đi nhiều như vậy huynh đệ bàn giao? Ha ha, đừng đem các ngươi nói đến quang minh lỗi lạc như vậy, nếu không phải có Vũ thiếu tại, lúc ấy tại thông thiên thần thụ thời điểm, các ngươi liền sẽ không dễ dàng như thế buông tha chúng ta. Thạch Hóa Thiên cười lạnh nói, chư vị, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng huynh đệ tính mệnh tuyệt không thể hy sinh vô ích. Lang Đồ phẫn nộ nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ còn coi là trước đó ác long quấy phá thật chỉ là cái ngoài ý muốn sao? Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn chăm chú lên Man Long bọn họ, nói, tình huống lúc đó, trong lòng các ngươi lại là quá là rõ ràng, chẳng lẽ lại các ngươi thật nghĩ tiện nghi đám kia ác đồ sao? Ách! Man Long bọn họ sững sờ, nhớ tới trước đó vị kia có thể thao túng cường đại ma trận ác đồ, đến nay là lòng còn sợ hãi. Nếu là lại hưu giá các loại hung đồ âm thầm quấy phá, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà Thạch Hóa Thiên bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ đều là tham dự Hồng Mông bí cảnh lịch luyện lao thủ, giống như là nham tương hồ nước bên trong xuất hiện ác long quấy phá, đây các loại tình huống di vãng căn bản là không có phát sinh qua, thật chẳng lẽ hưu nhân từ đó cản trở. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, như liệu không giả, hồn tộc thế lực sớm cùng người trong ma tộc âm thầm cấu kết, lúc trước ác long quấy phá, chính là ma nhân gây nên. Nếu là các ngươi tiếp tục tranh đấu không nghỉ, cuối cùng được lợi sẽ chỉ là những cái kia ý đồ bất chính ác đồ. Hồn tộc. Đám người một mảnh xôn xao, từ khi bụi gai ma lâm về sau, hồn tộc liền triệt để đã mất đi hành tung. Lại thêm lúc trước cướp đoạt Hồng Mông linh quả, hồn tộc lại cam nguyện bỏ qua linh quả, vì thế trở nên gây gắt song phe thế lực mâu thuẫn. Nếu là hồn tộc thực cùng ma đồ cấu kết, âm thầm tỉnh lại ác long, tầng này tầng tỉ mỉ bố cục âm mưu thật làm người khác kinh hãi. Mà bây giờ, hồn tộc hành tung không rõ, càng thêm khả nghi. Nói như vậy, chúng ta đều là chúng hồn tộc cùng ma nhân phòng lọng. Thạch Hóa Thiên kinh ngạc nhân đạo. Hồn tộc hành sự từ trước đến nay thần bí, lòng dạ khó lường, trước đó ta liền sớm đã hoài nghi hồn tộc có chỗ ý đồ. Ảnh Chấn Hận nhân đạo, như ác long quấy phá sự tình thật sự là hồn tộc gây nên, chúng ta ảnh tộc tuyệt sẽ không bỏ qua hồn tộc. Hồn tộc lại nhiên hữu năng lực này cùng giáp tâm, nhi giá Hồng Mông bí cảnh ngăn cách, nếu thật cùng ma nhân cấu kết, sợ là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn, độc chiếm cự bảo. Hoắc Ba ngữ khí trầm trọng. Trong lúc nhất thời, chỗ hữu nhân đầu mâu đô vô hình đang lúc chỉ hướng hồn tộc, từng cái lửa giận ngút trời. Dù sao tại thông thiên thần thụ vượt quan thời điểm, các tộc thế lực đều là thương vong thảm trọng. Bây giờ cận tồn song phe thế lực, tổng cộng không đủ 200 người, như tiếp tục tương tàn, cuối cùng tất nhiên bất lực cùng hồn tộc chống lại. Thấy đầu mâu thành công chỉ hướng hồn tộc, Lăng Thiên Vũ lại trực tiếp dứt khoát mà hỏi, mặc kệ chư vị tin không, đều cùng ta vô can, các ngươi hòa hay chiến, ta cũng sẽ không tham dự bất kỳ bên nào. Là chiến, là cùng. Đám người lần nữa trầm mặt xuống, hiện tại song phe thế lực đều là thương vong thảm trọng, bây giờ cũng coi là lực lượng ngang nhau, thực muốn tiếp tục đấu xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng có thể còn sống sót người lác đác không có mấy. Man thú tộc bên này, tất cả ánh mắt đều hội tụ tại man trên thân rồng, mà man long đỉnh lấy mọi loại áp lực, cắn nha đạo, các hạ nói đến rất có đạo lý, ta cũng rõ ràng tự tương tàn giết đối với người ta song phương đều là bất lợi. Nhưng bây giờ tộc ta không công uổng mạng nhiều như vậy huynh đệ, bút chướng này nên như thế nào thanh toán? Vừa nói xong, Lăng Thiên Vũ trực tiếp vung tay ném qua mấy cái bình thuốc, thống thống khoái khoái nói ra, trong này có đầy đủ phân lượng văn đan, mặc dù không cách nào vãn hồi quý tộc chỗ bị tổn thất, đản ra xem như ta cái nhân năng lực bên trong có khả năng bù đắp một phen tâm ý, còn về sau chư vị quyết ý như thế nào, ta một mực mặc kệ, các ngươi xin cứ tự nhiên. Văn đan. Đám người tràn đầy kinh ngạc, man long bọn họ bên này ít nhất cũng có vài chục người, đây đầy đủ phân lượng văn đan chắc hẳn cũng có trên trăm khỏa. Tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ xuất thủ vậy mà như thế hào sảng. Có thể nghĩ, man thú tộc chỉ có một thân man lực, nhưng nắm giữ năng lực một mực có hạn. Cho nên giống như là những này chân quý thần văn đan, tại man trong thú tộc không phải tùy tiện liền có thể thu được. Nhi Lăng Thiên Vũ ngược lại là sảng khoái, trực tiếp đưa ra trên trăm khỏa thần văn đan, đôi này man long tu vi của bọn hắn tăng lên có cực lớn có ích. Man long nắm trong tay bình thuốc, nói, ta có thể đáp ứng ngưng chiến, nhưng ta có một điều kiện. Mời nói. Lăng Thiên Vũ ngưng thai lắng nghe. Chúng ta dù sao tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, tổng phải cần hữu nhân hoàn lại, điều kiện của ta cũng rất đơn giản. Man Long nói, đột nhiên chỉ hướng Linh Phong, chấm lãnh đạo, ta muốn cùng hắn đến một trận tử chiến. Bất luận thắng thua, việc này liền dừng ở đây. Đương nhiên, nếu ta thua, ta cũng có thể cam đoan ta các huynh đệ an phận thủ thường. Vừa mới Linh Phong thế nhưng là suýt nữa đã thương lang đổ tính mệnh, bút chướng này Man Long vô luận như thế nào cũng phải muốn đòi lại. Đánh giám. Linh Phong mãn sắc lửa giận, tận lực hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, nói, ngươi biết rõ ta bị người ám toán, thân phụ cự sáng tạo, khó là ngươi địch thủ, ngươi cảm thấy cuộc quyết đấu này công bằng sao? Ta cảm thấy, rất công bằng. Lăng Thiên Vũ lanh không đinh nói. Ngươi Linh Phong tức giận đến đầy đỏ mặt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, Linh Vũ phạm. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi cao cường, liền có thể chủ đạo đây hết thảy, nơi này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này có bao nhiêu người nguyện ý ủng hộ ngươi. Vậy ngươi lại không hỏi xem nơi này còn có bao nhiêu người nguyện ý ủng hộ ngươi? Lăng Thiên Vũ hỏi ngược lại. Ha ha, thật sự là buồn cười. Linh Phong cất tiếng cười to, hướng phía sau lưng đám người lãng đạo, chư vị huynh đệ, nguyện ý ủng hộ ta, cùng đám kia dã man thú nhân cố gắng đến cùng thỉnh hướng phía trước bước ra một bước. Nói xong, từng cái như là đầu gỗ, không nhúc nhích tí nào, duy trì trầm mặc. Ách Linh Phong khuôn mặt cứng đờ. Ha ha, rất tàn khốc đúng không? Căn cứ vì bọn họ đều so ngươi thằng ngu này muốn sáng suốt nhiều. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Linh Vũ phạm. Ngươi đừng ép ta. Linh Phong hai mắt đều là tơ máu. Không ai buộc ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng. Vậy ta lựa chọn cự tuyệt. Linh Phong kêu lên. Vậy ngươi làm linh tộc sỉ nhục, ta không ngại thanh lý môn hộ. Lăng Thiên Vũ một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, ngữ khí sắc bén mười phần, tuyệt không trò đùa thành phần. Ngươi Linh Phong sắp tức nổ tung, phẫn nhiên đạo. Tốt ngươi cái Linh Vũ phạm. Ta xem như minh bạch. Vì sao ngươi sẽ khắp nơi viện trợ bọn này dã không thèm nói đạo lý thú nhân, ta nhìn ngươi chính là man thú tộc bên kia gian tế. Vừa nói xong. 3. Cách không một đạo trưởng kình, Linh Phong liên cái phản ứng đều không có, má trái bên trên liền nóng bỏng đâm nhói, miệng máu tươi ra, kinh hô một tiếng, trọng trọng ngã rơi xuống đất, y mắng ở giữa liền chịu Lăng Thiên Vũ một cái bạt thai. Ta chỉ là vì lợi ích của song phương cân nhắc, xin chú ý lời nói của ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc nói ra, đương nhiên, ngươi như tiếp tục đánh giám nói, ta cũng không để ý trước xé rách chó của ngươi miệng. Linh Phong chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, cả người quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ, giận dữ hét, Linh Vũ phạm. Đừng khinh người quá đáng. Lao tử liền là chết cũng sẽ không mặc cho ngươi bài bố. Ta không có cưỡng chế lựa chọn của ngươi, chiến cùng không chiến, đều xem ngươi. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt, rêu cợt nói, đương nhiên, ngươi như e sợ chiến. Chúng ta chỉ sẽ cho rằng ngươi là tham sống sợ chết hèn nhát mà thôi. hèn nhát. Linh Phong tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, Lăng Thiên Vũ giá là cứng rắn muốn đem hắn hướng trong hố lửa thôi, ngay trước chỗ hữu nhân trước mặt, Linh Phong nếu là e sợ mà không chiến, về sau nhất định không mặt mũi nào gặp người. Tốt, ngươi lợi hại. Nhưng ngươi cho rằng ta Linh Phong sẽ dễ dàng như thế đánh bại, vậy ngươi liền mười phần sai. Linh Phong chậm rãi đứng thẳng mà lên, nắm chặt trong tay lợi kiếm, trên người lửa giận cùng với một cổ cường sức lực khí thế bạo phát nhi xuất, hư lạnh nói, trận này tử chiến, ta lựa chọn tiếp nhận. Vốn nên như vậy. Man Long hướng phía trước chân bước ra một bước, quần quận giận uy lắc lư chứ không gian khí tràng, lửa giận quần quận nhìn chăm chú chứ Linh Phong khiêu khích nói, bút chứng này, ta nhất định sẽ từ trên người ngươi hung hăng lấy muốn trở về. Vậy thì phải nhìn bản lãnh của ngươi. Linh Phong đột nhiên trở nên cường thế, bị buộc đáo ra các vùng bước cũng là không có chút nào lựa chọn, huống chi hắn dã bất cho rằng nhất định sẽ là mình lạc bại. Không khỏi. Lưỡng người khí thế bộc phát, trận mắt nhìn nhau, hết sức căng thẳng. Chương 2356, phản sát. Giờ phút này, Linh Phong quả thực là bị Lăng Thiên Vũ dồn đến phong trên ngọn, không được cùng Man Long tử chiến. Muốn giết ta? Ta chưa định là ngươi muốn đắc như thử không chịu nổi. Linh Phong quát lạnh một tiếng, lập tức kiếm thế đại trấn, quét sạch đông tuyết đầy trời cất múa, đặt chân chỗ, tầng băng sụp đổ không, cắt ngang nước tứ phương. Trái lại, Man Long bất động như sơn, mặt trầm như nước, vô hình áp lực quanh quẩn tứ phương. Làm Man thu tộc, bọn họ đích xác không có quá nhiều hoa lệ chiêu thức, nhưng mỗi một chiêu một thức, đều là dũng mãnh mười phần. Hạo Vân kiếm pháp. Linh Phong lợi kiếm lang động, lực lượng cường đại quét sạch toàn thân, mặc đại kiếm uy tràn ngập toàn trường. Thế như điên mây, khí thế bằng bạc, trùng trùng điệp điệp, mang theo chứ vô thất sức lực lưu, Linh Phong hung tàn xung phong mà đến. Đây Hạo Vân kiếm pháp, ý tứ liền là đại thế, hắn giờ phút này, cảm giác không giống như là đơn thuần một người, mà là to lớn quần quận điên của mây, kiếm khí đầy trời quét sạch, gió cuốn mây tan chi thế, phô thiên cái địa phóng tới Man Long. Đối mặt hung hãn như vậy kiếm thế, Man Long vững như bàn thạch, vị nhưng bất động, duy chỉ có một đôi mạo xương xích chứ lửa giận cùng sát cơ sắc nhọn đồng tử, gắt gao khóa chặt chứ na quần quận mà đến kiếm thế. Tại hắn cho rằng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì hoa lệ xinh đẹp chiêu thức đều là không có ý nghĩa, Man Long tự tin dùng thực lực của mình, đầy đủ nghiền ép dưới Linh Phong thế công. Long tượng sát quyền. Man Long quát lên một tiếng lớn, cường hãn quyền kình, chấn động mãnh liệt không khí, phát ra tiếng oanh minh đều thực sự mảng nhĩ mọi người đau nhức, tiểu liên Lăng Thiên Vũ dã là cảm thấy tâm kinh bất dĩ. Bành! Bành! Hung hãn bá đạo quyền kình bên trong, tựa như ngưng tụ xuất long tượng cự thú, long ngâm gào thét, tượng vó chấn đạp, kình phong gào thét, mỗi một quyền một chiêu đều là mang chứ cường cắt ngang vô địch cự thế. Ầm ầm, quần quần vang vọng, đông tuyết tóe diệt, bá đạo hung hãn long tượng quyền kình tại cuồng mãnh đụng nhau bên trong, cả vùng không gian đi theo kịch liệt không ngừng đánh gãy. Cái kia quần quần như mây kiếm thế lại nhiên bị chế trụ. Ách, Linh Phong mặt mũi tràn đầy thần sắc, cũng không ngờ tới Man Long vậy mà như thế hung mãnh, chính mình chỗ thả ra to lớn kiếm thế vậy mà vô pháp đánh tan Man Long quyền kình. Đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì Linh Phong tại Lăng Thiên Vũ trong tay chịu trọng thương, thực lực chưa có thể phát huy đến trạng thái đỉnh phong, đối mặt thế công hung hãn Man Long, Linh Phong thật có chút chống đỡ không được. Nhìn sâu phá mây, Linh Phong quát lạnh một tiếng, không chút hoang mang, kiếm thế kịch biến, tận lực tránh đi cùng Man Long cường cường ngạnh bính, phong hồi lộ chuyển. Quần quận hạo mây đại thế bên trong, kiếm khí đầy trời trong nháy mắt tập trung lại. Hưu, lăng liệt kiếm khí, phá mây nhi xuất, ngang qua trời cao, như là thiểm điện phích lịch. Thân hình tụ tan, cùng kiếm tương hợp, lại xuyên phá Man Long mãnh liệt thế phòng tuyến, độc xà thổ tín dò xét đi vào, thẳng bức Man Long diện ngủ. Coi chừng, ưng ma kinh hô. Có thể thấy được Man Long, từ đầu đến cuối đều không rời đi tại chỗ, thân hình đứng ngạo nghễ, tựa như Thái Sơn. Sắc nhọn trong ánh mắt, tránh thước chứ cái kia lăng lệ mà đến kiếm khí. Mặc dù nhiên dám một kiếm nhìn như không có kẽ hở, nhưng Man Long sớm đã thấy rõ sơ hở trong đó. Vướng, Man Long tả hữu khai cung. Quyền cánh tay sinh phong, mang chứa cường hoành khí lưu, long tượng cự uy, lại từ tả hữu giáp công chi thế, thuận quyền của hắn cánh tay múa hướng phía tự thân hung manh đè ép tới. Vâng! Hư không chấn xoay, thình lình tại Man Long thân hình trước bộ, tại lượng cố cự lực oanh ép đưa đẩy phía dưới, tựa như tạo thành một cổ cường sức lực khí tràng vặn mẹo, vòng bên ngoài không gian đều trở nên nặng nề xuống tới. Hưu! Cái kia lăng lệ mà đến lợi kiếm, thật giống như bị một mực hút vào, không chỉ có khó mà tại tiến dần lên một điểm, thậm chí không cách nào lại rút về trường kiếm. Cút! Man Long bạo hống một tiếng, cường hãn long tượng chiến lực tại thân phẫn nộ bộc phát. Ầm ầm. Kiếm thế xung bại, như nước thủy triều cự ép trọng trọng trùng kích hướng Linh Phong. Đây chấn động kích. Linh Phong suýt nữa trường kiếm tuột tay nhi xuất, đối diện bị áp chế, khí huyết chấn đẳng, liền là ngũ tạng lục phủ đô hữu chồng bị sai chỗ cảm giác. Trải qua gánh không được, liên tục đẩy lui. Một buổi sáng đạt được, Man Long rốt cục động thân. Bành! Bành! Một cước một bước, đại khai đại hợp, như cùng một đầu trong gió cùng sư, quyền phong trận trận, tan tác tứ phương. Mạnh mẽ tiêu xài ra đầy trời long tượng quyền ảnh, như là vạn thú vút, trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt đánh phía Linh Phong. Linh Phong dọa đắc bất có thể, một bên cơ trường kiếm, một bên hốt hoảng bước lui. Tại Man Long hung hãn bá đạo, không có chút nào dừng lại mãnh liệt thế công phía dưới, Linh Phong kiếm thuật trong lúc nhất thời khó mà thi triển ra, tiết tấu cũng là loạn, lộ ra 10 phần chật vật. Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ, lẳng lặng chú ý chứ giá trận quyết đấu, tại hắn cho rằng, dùng Man Long thực lực, đối phó một cái cơ hồ phế đi Linh Phong, đủ để nắm vững thắng lợi. Quả nhiên, tại Man Long mưa to gió lớn mãnh liệt thế công phía dưới, Linh Phong chống đỡ ngăn cản là càng lai Việt cố hết sức, rốt cục bị ép đến cực hạn chịu đựng, nhất thời không cùng bên trên Man Long thế công tiết đấu. Bành! Đến một tiếng. Một quyền trúng đích, Linh Phong ngực chính bị một quyền, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, gót chân ma sắt tầng băng, vỡ ra một đạo dạn nước dấu vết, toàn bộ thân hình bị Man Long một quyền chấn động mấy chục trượng khoảng cách. Tốt! Đánh thật hay! Đánh chết phế vật này! Man thú tộc đẳng chúng lửa giận cuồn cuộn gọi uống vào, linh giới thế lực bên này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mặc dù đối với Linh Phong nhân phẩm rất cảm bạo, đã hiện tại Linh Phong dù sao cũng là đại biểu chứ linh giới phương này. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, sắc mặt bình tĩnh, hình như thực không ý ngăn cản, cứ tiếp như thế, Linh Phong thua không nghi ngờ. Con xuất sinh chết tiệt. Linh Phong mãn sắc lửa giận, một tay gạt đi vết máu ở khoe miệng, đối xử lạnh nhạt âm thầm liếc mắt cách đó không xa Lăng Thiên Vũ. So với Man Long tới nói, Linh Phong đáy lòng càng thêm đau hận chính là Lăng Thiên Vũ. Nếu không phải Lăng Thiên Vũ, chính mình cũng sẽ không lần lượt mặt mũi mất hết, càng sẽ không bị ép buộc bước đến cùng người tử chiến. Đáng hận hơn chính là tử chiến trước đó, Linh Phong còn thụ Lăng Thiên Vũ đòn nghiêm trọng, giá bất rõ ràng muốn chính mình mệnh. Cho nên, hết thể căn nguyên đều là tại Vu Lăng Thiên Vũ, Linh Vũ phàm muốn sống, muốn lật về tất cả, nhất định phải đến diệt trừ Lăng Thiên Vũ. Hắn đương nhiên cũng biết Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh, có thể lại thế nào mạnh giá bất khả năng đạt tới đạo cảnh, chỉ cần phải nắm chắc tốt nhất cơ hội. Linh Phong tin tưởng vẫn là có thể có cơ hội giết chết Lăng Thiên Vũ. Như không cách nào diệt trừ Lăng Thiên Vũ, Linh Phong liền phải chết tại Man Long trên tay, vậy mà dù sao đều là chết, làm gì không liều chết đánh cược một lần. Đang nghĩ ngợi. Bành! Bành! Man Long lần nữa cuồng bạo đánh tới, mang theo một loại cương dương bạo lực mỹ học, cường hãn long tượng chiến sức lực gào thét nhi xuất, dung chuyển chứ tứ phương khí lưu, nhấc lên đầy trời băng đá, liên chứ cường đại khí bạo truyền ra, hùng hổ dọa người đánh tới. Lưu Vân Bộ. Linh Phong thầm quát một tiếng, bộ pháp trở nên nhẹ nhàng, lá rụng không dấu vết, bóng người vụt sáng không chừng, nước chảy mây trôi, lại như quỷ mị tránh trốn đi. Tâm hắn biết chính diện giao phong không phải là đối thủ của Man Long, đành phải trước cùng Man Long quần nhau mấy phần. Nhưng Man Long long tượng chiến sức lực thật sự là quá mạnh mẽ, mỗi một quyền tuôn ra, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng dung chuyển toàn bộ không gian khí tràng. Như thế tại giá hung mãnh quyền kình phía dưới, Linh Phong lưu vân bộ pháp thi triển ra cũng không thoải mái, chỉ cần hơi không cẩn thận. Liền đắc bị Man Long một quyền đánh trúng, có thể nói là hiện tượng nguy hiểm còn sống, từng bước vùng địa cực. Vâng! Vâng! Man Long há sẽ dành cho Linh Phong bất luận cái gì cơ hội buông lỏng, một đường hung hãn long tượng chiến sức lực, như thực chất nhi xuất, gào thét ở giữa, mãnh liệt chống đỡ động chứ không gian khí lưu. Hô hô! Linh Phong né tránh, càng phát ra khó khăn, chỉ cần là nhất thời không có tránh khỏi, liền sẽ lập tức rơi vào Man Long thế công bên trong. Gia hỏa này đã hoàn toàn từ bỏ công kích. Xem ra mục tiêu của hắn là ở chỗ ngươi a. Độc Vương đột nhiên truyền âm đạo. Ta biết. Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên, dĩ Lăng Thiên Vũ nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, làm sao nhìn không ra Linh Phong ý đồ. Đổi vị góc độ suy nghĩ, Linh Phong nếu là muốn thắng hồi hết thảy, đành phải diệt trừ chính mình. Bành. Bành. Cuồng bạo quyền ảnh, long tượng gào thét, Linh Phong hoàn toàn bị ép tới không có chút nào chống đỡ lực lượng, như là chuột chạy qua đường, trốn cũng không kịp, nào dám lại đi cùng Man Long chính diện ngạnh kháng. Linh Phong cực lực cùng Man Long quần nhau lấy, tại trọng trọng hiểm cảnh áp chế xuống, Linh Phong lưu vân bộ pháp cũng là bị buộc phát vùng tới cực hạn. Quần nhau sau khi, không ngừng đem Man Long dẫn hướng Lăng Thiên Vũ bên kia. Mà trải qua vô pháp đánh trúng Linh Phong, Man Long cũng là lửa giận càng tăng lên, sớm đã quên cắt quanh mình đám người, gắt gao khóa chặt chứ Linh Phong tàn ảnh, điên cuồng công kích tới, căn bản không có chú ý đáo tự mình đã nhanh muốn tiếp cận Lăng Thiên Vũ. Chúng nhân dã là thấy kinh tâm động phách, cũng không có cân nhắc quá nhiều. Duy chỉ có Thạch Nhược Tuyết một người, ánh mắt tụ vào tại Lăng Thiên Vũ trên người, tâm tư thông tuệ nàng, cũng là đoán được Linh Phong ý đồ chân chính. Căn cứ muốn đi nhắc nhở, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ thần sắc chấn định, một bộ đã tính trước dáng vẻ, Thạch Nhược Tuyết đành phải bỏ đi ý niệm này. Tới gần, Man Long giữ Lăng Thiên Vũ chỉ thua kém gần 10 trượng khoảng cách, vì phòng ngừa bị Lăng Thiên Vũ phát giác, Linh Phong cũng không muốn quá mức tới gần. Đột nhiên, Linh Phong tận lực lộ ra một sơ hở, chính diện vọt đến Man Long trước mặt, một bộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì chậm chạp vô pháp đánh trúng Linh Phong, Man Long sớm đã xúc tích một bụng lửa giận, cuồng hống nói: "Đi chết!" Ầm ầm, một quyền bạo hoành, một đạo hung hãn 10 phần long tượng chiến sức lực, mang theo hết lửa giận, đem hết toàn lực đánh phía Linh Phong. Có thể liền vào thời khắc ấy, Linh Phong đột nhiên lạnh ác cười một tiếng, một bộ âm nhu được như ý bộ dáng, sau đó toàn bộ thân hình, như là vô hình như ưu linh, đông nhiên hư không tiêu thất. Làm Linh Phong biến mất cái kia sát, Man Long liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn thấy, chính mình đem hết toàn lực sát chiêu, vậy mà trực tiếp nhắm ngay vô tội đứng ở phía trước Lăng Thiên Vũ. Bởi vì thế công quá mạnh, lại tại lực bộc phát, Man Long căn bản vô pháp thu hồi thế công. Vâng! Gào thét long tượng chiến sức lực, xé nát trọng trọng băng đá, hung ác điên cuồng thẳng oanh hướng Lăng Thiên Vũ mà đi. Ách! Nhìn đáo giá mạc, toàn trường chỗ hưu nhân đều tràn đầy kinh ngạc trừng lớn lấy hai mắt. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ, đối mặt hung hãn như vậy long tượng chiến sức lực, vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Chỉ ở cuối cùng sau khi, tiêu sái dương ra một trường, hướng phía bay thẳng mà đến long tượng chiến sức lực chìm kích quá khứ. Ầm ầm, một thanh bạo vang, long tượng chiến sức lực không chống đỡ được, triệt để bạo vỡ đi ra, đầy trời tuyết tinh thuận sức lực lưu bao táp. Không biết là vô tình hay là cố ý, Lăng Thiên Vũ cánh bị ép chấn động mấy bước. Sau một khắc, để chỗ hữu nhân không kịp phản ứng chính là một đạo quỷ mị tàn ảnh, đột nhiên lăng không thoáng hiện đến Lăng Thiên Vũ sau lưng, lộ ra Linh Phong cái kia một bộ dữ tợn vô cùng khuôn mặt tươi cười. Kinh hãi, chấn ngạc. Không nghĩ tới Linh Phong lại nhiên hội tá dư Man Long chi thủ, thừa cơ ám toán đối Lăng Thiên Vũ, hung ác hạ sát thủ. Linh Vũ phàm, hết thể cái kia dừng ở đây rồi. Cút cho ta tiến địa ngục đi. Linh Phong giữ tợn gầm thét, sắc bén trường kiếm, trong nháy mắt rót chân tất cả lực lượng, đối chứ Lăng Thiên Vũ sau ngực, hung hăng cấp thứ quá khứ. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đồng tử bạo lồi, gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Nhưng mà, liền tại Linh Phong một kiếm này muốn được tay thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Rõ ràng sống sờ sờ một người, Linh Phong đem hết toàn lực phẫn nộ một kiếm, lại bất khả tư nghị tòng Lăng Thiên Vũ cái kia đột nhiên biến đắc như cùng vô hình không khí trong thân thể vô sở trở ngại mặc thấu qua. Ách! Linh Phong xuyên qua thời điểm, sắc mặt cứng đờ, một cô tuyệt vọng suy nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu. Theo! Một đạo âm thanh lạnh lùng từ sau cái hốt bên trong rét căm căm hưởng triệt nhi lên, ám toán ta, ngươi sẽ chết đắc cánh nhanh. Phốc phốc! Một đạo hung lăng độc trảo, trực tiếp từ Linh Phong sau thân đấm máu phá ngực nhi xuất. Ta! Linh Phong cả người run rẩy, rung động túi đầu, liền nhìn với bản thân ngực chính lộ ra một đạo lạnh lẽo móng vuốt, tàn nhẫn bóp nát trái tim của hắn, toàn bộ mặt xám như tro, tuyệt vọng như chết. Thua, như thế triệt để. Hảo hảo đến địa ngục tỉnh ngộ đi. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp vỡ vụn Linh Phong thân thể, tan thành mây khói, tinh huyết không lưu. Chết. Không chỉ có là Man Long, toàn trường chỗ hữu nhân đều triệt để chấn kinh. Không nghĩ tới Linh Phong thiết kế tỉ mỉ, ám toán Lăng Thiên Vũ bất thành, vậy mà phản bị Lăng Thiên Vũ cho một chiêu miểu sát. Chương 2357, băng tuyết ngập trời. Một chiêu, nháy mắt giết Linh Phong, uy hiếp toàn trường. Mà giết người cảm giác với Lăng Thiên Vũ mà nói chẳng qua là bình thường hơn hết chuyện, liền ý cười đầy mặt đối với thần sắc trong kinh ngạc Man Long nói ra, xin lỗi, nhất thời nhanh tay, không cẩn thận đem cái thằng này tàn sát, ngươi hẳn sẽ không để tâm chứ. Ha ha, là hắn hèn hạ vô sỉ, lại xếp đặt thiết kế cho ta mượn tay, ý đồ sát hại các hạ, này bọn tiểu nhân sát thực làm giết. Man Long ngượng ngập cười, trong lời nói, thâm hoài kính sợ. Vậy không biết quý tộc bây giờ còn có dị nghị nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tự nhiên là nước giếng không phạm nước sông, nhưng đoạt bảo thời điểm, vẫn phải là bằng bản lãnh của mình. Man Long trả lời. Như vậy quá tốt. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía linh giới thế lực mọi người, trêu ghẹo nói, hắc hắc. Ta biết chính mình rất tuấn tú, nhưng các ngươi cũng không cần dùng như thế ánh mắt sùng bái đến xem ta. Cuối cùng vừa rồi ta chỉ là thuộc về phòng vệ chính đáng, không phải sao? Vâng, là, Vũ Thiếu vừa rồi thật là thuộc về phòng vệ chính đáng. Hóa đá thiên đầu tiên mở miệng định nọt. Hừ, Linh Phong hèn hạ vô sỉ, xác thực đáng chết. Đông nhiên mong hừ nhẹ nói. Không sai. Lúc trước chúng ta đúng là đã bị Linh Phong đầu độc, mới vì thế phạm phải sai lầm lớn. Cái thằng này đi sự thực là hèn hạ. Vũ Thiếu có thể chính tay đâm tên tiểu nhân này, quả thực đại khoái nhân tâm. Ảnh chấn một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dạng nói theo, tại trước mặt tuyệt đối thực lực, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Linh Vũ Phàm. Một tiếng khét đê, Linh Hinh công chúa thì là nổi giận đùng đùng chạy vội tới, kêu ầm lên, coi như là Linh Phong có lỗi, ngươi cũng không nên tàn nhẫn như vậy, dù nói thế nào Linh Phong cũng là trong linh tộc chúng ta người, như phụ vương ta biết được, định không tha cho ngươi. Mọi người thấy rất rõ ràng, ta là thuộc về phòng vệ chính đáng, chẳng lẽ lại ta còn phải mặc hắn sâu xé phải không? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Vậy ngươi cũng không có thể tàn nhẫn như vậy. Linh Hinh công chúa bực tức nói. Tàn nhẫn? Biết sao? Ta mới vừa rồi không phải đã cho hắn thống khoái sao? Lăng Thiên Vũ rất khinh bỉ mắt, sau đó hướng phía mọi người nói, được rồi, việc này dừng ở đây, hy vọng chúng tộc ở giữa có thể dùng cùng đối đãi, cộng đồng đối kháng ác địch. Bất quá, tại bước tiếp theo sông cửa lúc trước, ta đề nghị các vị có thể dài hơi thở một ngày, điều chỉnh trạng thái, đi thêm sông cửa. Trải qua một phen kịch liệt chém giết, song phe thế lực đều là thương vong thảm trọng, vẹn vẹn cất đó chi nhân, cũng là không sai biệt lắm thân phụ bị thương, nguyên khí hao tổn rất nặng, sát thực bất lợi sông cửa. Cuối cùng, cửa ải này chính là sinh tử huyền quan, tương đối mà nói muốn an toàn rất nhiều. Nhưng muốn có được thoát thai hoán cốt lời nói, vậy thì phải quyển kinh chịu đựng được sinh tử khảo nghiệm. Trận. Song phe thế lực liền tại chỗ đừng ngừng, nhưng giữa lẫn nhau hay vẫn là bảo trì cảnh giác. Mà Man Long đoạt được đan dược, cũng là hợp lý phân phối xuống dưới, sau đó nhao nhao tiến vào tĩnh dưỡng. Trong lòng Lăng Thiên Vũ một mực cố kỵ hồn tộc, liền phóng xuất ra nguyên thần ý niệm, bốn phía nghiêm mật tìm tòi. Đáng tiếc tại đây băng tuyết ngập trời bên trong, bị hạn chế cũng mạnh phi thường, tưởng muốn ở tầng này lớn như vậy bí cảnh không gian tìm kiếm được hồn tộc tung tích cũng không phải là chuyện dễ. Lúc này, tại một chỗ ẩn nấp không biết trong khe hẹp, từng đạo ma quỷ bóng đen lăng không thoáng hiện. Công tử, hồn không đại nhân hắn một vị hắc ý nhân muốn nói lại thôi, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Làm sao vậy? Hồn cơ công tử không khỏi hỏi. Hồn không đại nhân khả năng đã lọt vào bất trắc, thuộc hạ không cách nào nữa cảm ứng được khí tức của hắn. Vị hắc ý nhân kia run lẩy bẩy trả lời. Phế vật. Hồn cơ công tử cực kỳ tức giận, nói, lúc trước phụ vương ta sứ mạng hắn hộ ta, miệng miệng nói hắn là như thế nào được, chính là gặp gỡ bình thường đạo cảnh cường giả, cũng chưa định có thể đơn giản đưa hắn đồ diệt, vì sao nhưng bây giờ liền chỉ là một linh tộc tiểu tử đều không đối phó được. Nhưng, khả năng là chúng ta đều hoàn toàn đánh giá thấp linh vũ phàm tiểu tử kia thực lực, cuối cùng vương tên sớm có nhắc nhở chúng ta, đối với này tử, cần phải muôn phần cẩn thận. Vị hắc ý nhân kia quỳ xuống đất nói. Linh Vũ Phàm. Hồn cơ công tử hai mắt một lăng, cắn răng nói, ngươi trải qua hỏng kế hoạch ta, bản thiếu gia chưa xong với ngươi, đợi bản thiếu gia đoạt được linh nguyên, tất để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chúng ta đi. Dứt lời. Hồn cơ công tử cùng chúng, hóa thành ma quỷ tàn ảnh, tại đây tuyết lớn đầy trời trong tuyết vực, đạp tuyết vô ngân, giống như ưu linh, lặng yên không phát ra hơi thở quỷ dị rời đi. Hồn không thực lực không dám nói có thể cùng đạo cảnh cường giả chống lại. Nhưng chính là bình thường đạo cảnh cường giả tưởng phải trừ hết hồn không cũng chưa định dễ dàng như thế. Nhưng bây giờ liền hồn không đều thảm thua ở Lăng Thiên Vũ trong tay, đủ để chứng minh thực lực, cho nên hồn cơ công tử tạm thời không muốn cùng Lăng Thiên Vũ tiếp xúc xung đột, đi đầu đoạt được linh nguyên mới là trọng yếu nhất. Thật lâu. Song phe thế lực, nhao nhao xuất quan. Một cái thần tình phấn khởi, chờ xuất phát. Sinh tử huyền quan. Danh như ý nghĩa, chính là được vượt qua cửu trọng tuyết sơn. Từ đi vào tuyết sơn bắt đầu, băng tuyết sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, băng tuyết bên trong sẽ có mạnh mẽ hủ thực chi lực, có thể trực tiếp ăn mòn nhập nhân thể. Đến lúc đó sẽ gặp trong người tan rã, toàn thân triệt hàn vô cùng, nếu có được dùng hấp thu, là được thoát thai hoàn cốt. Điều kiện tiên quyết có một điểm, chính là không được sử dụng bất kỳ lực lượng, bằng không thì băng tuyết trong hồng mông tinh hoa sẽ gặp lập tức biến mất. Nếu là cuối cùng thời khắc mấu chốt, chỉ cần vận dụng sơ qua lực lượng, sẽ gặp lập tức sanh bạo thân thể, trực tiếp bạo thể bỏ mình, không hề đường lui đang nói. Đương nhiên, nếu là không muốn lấy được hồng mông tạo hóa, thoát thai hoang cốt, cũng có thể tự thân chi lực một đường chống lại phía dưới. Chỉ muốn thành công vượt qua cửu trọng tuyết sơn, coi như là thành công sống cửa. Cơ hội khó được, đã đến cửa ải này, bình thường sẽ không có người kháng cự. Dù sao lấy đi hồng mông bí cảnh rèn luyện, đã đến sinh tử huyền quan cửa ải này, thì có cực lớn cơ hội vượt qua tự thân tu vi đường ranh giới. Ở hiện tại song phe thế lực chuẩn đạo cương giả. Đúng là lần trước Hồng Mông bí cảnh lịch luyện thành công xông qua sinh tử huyền quan mới đã nhận được tiến giai tính đột phá. Mà chuẩn đạo cường giả nếu có thể tiến thêm một bước được Hồng Mông tạo hóa, cũng có cơ hội tương đối tấn chức đạo cảnh. Như thế rèn luyện cơ duyên, tự nhiên sẽ không có người bỏ qua. Xuất phát. Hét lớn một tiếng, song phe thế lực, cả đàn cả lũ, bắt đầu đúng là bước vào tuyết vực. Mà ở bước vào trong tuyết vực, nhất định phải triệt hồi tất cả pháp bảo hộ thân, cũng không thể sinh ra bất kỳ mâu thuẫn. Muốn có được Hồng Mông tạo hóa, thì nhất định phải trực tiếp vận dụng bản thân thân thể đi chống lại, tiếp nhận tàn khốc nhất tôi luyện, mới có thể được tu vi cơ hội tấn thăng. Quả nhiên, Cơ hội khó được, từ bước vào tuyết vực bắt đầu, không có người vận dụng bất kỳ lực lượng. Mà song phe thế lực cũng bảo trì hòa hài tiến trình, lẫn nhau không xâm phạm nhau, nhưng vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không phải thích nổi tiếng người, mặc dù hiện tại cả linh giới thế lực đều biến đổi ngầm nhận định Lăng Thiên Vũ cầm đầu, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn không muốn phô trương quá mức, cho nên liền cố ý rơi đến cuối cùng đầu. Lúc này, vừa bước vào tuyết vực, từng đợt ác liệt tuyết bay, liền như mưa to vậy đánh rơi hạ xuống. Như là lưới dao vậy sắc bén, chỉ cần tiếp xúc thân thể, liền sẽ lập tức ăn mòn đi vào, toàn thân mang đến thấu xương khó nhịn kịch liệt đau nhức. Mới đầu tuyết bay ăn mòn cũng không mạnh mẽ, tất cả mọi người có thể chịu được, từng bước một ngay ngắn trật tự đi về phía trước. Cuối cùng nên vượt qua cửu trọng tuyết sơn, càng đến sau này, uy lực liền càng ngày càng mạnh mẽ, đồng thời mang tới tạo hóa hiệu quả cũng càng ngày sẽ càng rõ ràng. Mà Lăng Thiên Vũ bất động, hắn Hồng Mông Thánh Thể mới thành lập, bực này tạo hóa cũng cho không được phần lớn hiệu quả, nếu nói là lại thoát thai hoán cốt lời nói, bình thường là không thể nào. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ còn phải để phòng hồn tộc cám toán, cho nên cửa ải này Lăng Thiên Vũ tạm thời cho là tùy tiện qua đi ngang qua sân khấu. Chỉ có điều, để cho Lăng Thiên Vũ vui mừng chính là, tại bước vào tuyết vực thời điểm, Hồng Mông Kim Liên trở nên sinh động vô cùng. Lăng Thiên Vũ thử đi hấp thu tuyết bay trong ẩn chứa lực lượng, nhưng kinh ngạc phát hiện, trong đông tuyết lại ẩn chứa tinh thuần vô cùng Hồng Mông chi khí, liền tràn đầy mừng rỡ hấp thu lại. Cái này cũng khó trách, bản thân Lăng Thiên Vũ chính là Hồng Mông thể chất, tại Hồng Mông bí cảnh trong mỗi một chỗ hoàn cảnh, Lăng Thiên Vũ đều có thể rất nhanh thích ứng. Nếu là có thể trong tuyết vực này tu hành, tu vi của Lăng Thiên Vũ cũng có thể tinh tiến rất nhiều. Chính đi lại, Thần Hầu đột nhiên tràn đầy kinh ngạc vui mừng truyền âm nói, chủ nhân, cơ hội tới. Cơ hội? Lăng Thiên Vũ sững sờ, hỏi, cơ hội gì? Chính là Dược Hoàng Giới A. Thần Hầu tràn đầy hưng phấn cười nói, ngài cũng đừng quên, Dược Hoàng Giới này đây hấp thu thiên địa linh khí có thể tiến hóa, tại ngài chỗ, thiên địa linh khí thập phần dồi dào, ngài có thể bắt bọn nó cho dẫn vào tiến đến. Đây không chỉ là Dược Hoàng Giới trưởng thành tính vô cùng hữu ích, thậm chí còn có thể giúp tiến hấp linh quả trưởng thành tính. Hấp linh quả? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trước kia đào tạo hấp linh quả thời điểm, ta liền cảm giác coi như thiếu bất chút cái gì, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, cái kia chính là Hồng Mông chi khí. Chỉ cần đạt được Hồng Mông linh khí tầm bổ, hấp linh quả đặc tính mới có thể chân chính thể hiện ra. Thần Hầu cười nói. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ hiểu được, liền lập tức đem trong tuyết vực thiên địa linh khí dẫn vào trong Dược Hoàng Giới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Dược Hoàng Giới quả nhiên có thể hấp thu Hồng Mông bí cảnh trong thiên địa linh khí. Càng thêm vui mừng chính là, ở vào tầng thứ nhất Dược Hoàng Giới trong không gian hấp linh quả cây non, như là được mưa móc thoải mái, trở nên càng thêm sống linh hoạt khí. Đúng. Đúng. Không sai. Cứ như vậy hấp nhận lấy đi, Dược Hoàng Giới tất có thể được lần nữa tiến hóa, bên trong tất cả dược liệu cũng có thể được phi phàm phát triển. Thần Hầu cực kỳ hưng phấn. Ha ha. Vậy thì thật là cực kỳ xinh đẹp. Lăng Thiên Vũ lầm bầm lầu bầu cười nói, không nghĩ tới vẫn còn có bực này quá mức thu hoạch. Chính mừng rỡ, Tiểu Hùng đột nhiên len lén bật đi ra, cười híp mắt nói ra, gặp chủ nhân như thế vui vẻ, ta lại có chuyện muốn cùng ngài thương lượng, nhìn qua chủ nhân thành toàn. Chuyện gì? Lăng Thiên Vũ tiếp xúc hỏi. Chủ nhân cũng biết, dĩ vãng tại thần giới thời điểm, cảnh giới của ta thì đã đỉnh trệ vạn năm không vào. Hôm nay này chỗ bí cảnh rất thích hợp với ta, chỉ cần chủ nhân nguyện ý ban thưởng ta một bảo. Ta nhất định có thể đột phá bản thân cực hạn. Tiểu Hùng nói ra. Bảo vật gì? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Hồng Ngông Linh Quả. Tiểu Hùng yếu ớt trả lời. Ngươi muốn nó? Lăng Thiên Vũ sững sờ, khinh bị nói, vậy ngươi này khẩu vị có thể thật không nhỏ. Chủ nhân, không là ta lòng tham, mà là dùng chủ nhân tu vi hiện tại, tác dụng của Hồng Ngông Linh Quả cũng không phải đặc biệt lớn, chẳng bằng thành toàn ta. Nếu như ta có thể lần nữa tiến hóa lời nói, ngài có thể nhiều một vị đạo cảnh cường giả trợ chiến. Cớ sao mà không làm? Tiểu Hùng rảo hoạt cười nói, cả giống như là một bộ gian thương. Cho ngươi ngược lại không là vấn đề, có thể ngươi là muốn tại Hồng Mông bí cảnh độ kiếp sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi nói. Đã quên nói cho chủ nhân, như là chúng ta ít thần thú này, vốn là tụ họp thiên địa chi linh sinh, cũng không phải là người tiên, thành tựu đạo linh thú cũng không cần độ kiếp. Tiểu Hùng giải thích nói. Như vậy thoải mái. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đây đúng là ưu thế của chúng ta, đáng tiếc là không thể độ kiếp chúng ta, tự nhiên không cách nào hưởng thụ thiên địa tạo hóa, tại đồng cấp cấp độ ở bên trong, chúng ta ít thần thú này cần phải so với các ngươi nhân loại vũ giả phải kém không ít. Tiểu Hùng nghiêm mặt nói, nhưng chúng ta ít thần thú này hầu như có suốt đời khả năng, tưởng muốn đạt tới các ngươi nhân loại vũ giả cường độ, liền phải cần hậu thiên cố gắng. Nhưng nếu là có viên Hồng Mông linh quả này tình huống lại bất đồng, nó chính là tụ tập ở Hồng Mông tinh hoa, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Nếu ta có thể hấp thu Hồng Mông Linh Quả đạt được tiến hóa, thành tựu đạo linh, vậy cũng chưa định sẽ thua bởi ngài. Ừ, Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi mà, không khỏi hỏi, ta đây cần phải như thế nào giúp ngươi? Chủ nhân chỉ cần giúp ta hộ pháp có thể, đúng rồi, bên này linh khí không mạnh, đến cuối cùng nhất trọng tuyết vực thời điểm, hẳn liền không thành vấn đề. Tiểu Hùng cười nói, ừ, vậy ngươi chờ một chút, ta lo lắng hồn tộc bên kia sẽ có dị động, như vô dị thường mà nói, ta từ sẽ giúp ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra, hắc hắc, cảm ơn chủ nhân. Tiểu Hùng mừng rỡ không thôi, liền lại chạy về. Này mấy tên tiểu tử, thiện nghi cũng phải bị các ngươi cho chiếm hết. Lăng Thiên Vũ thán nhưng cười cười, nhưng nếu Tiểu Hùng có thể thành công tiến hóa lời nói, dĩ nhiên là có thể trở thành Lăng Thiên Vũ cường lực trợ thủ. Chương 2358, Tiểu Hùng bế quan. Lăng liệt tuyết bay, gào thét dòng nước lạnh, khốc hàn triệt cốt. Tại đây băng tuyết ngập trời bên trong, thành đoàn thân ảnh, chính chật vật đi về phía trước. Lưu lại tuyết ấn bước chân, cũng là nhanh chóng bị bay thấp băng tuyết bao trùm, không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Giờ phút này, mọi người đã thành công vượt qua hai trọng tuyết sơn, tại bước vào tầng thứ ba tuyết sơn vực mà thời điểm, thiên khí thay đổi càng thêm dày đặc hàn triệt cốt, ác liệt tuyết bay như là như mưa rơi hoa lạp lạp đánh vào người, nhanh chóng ăn mòn cạn sạch, ăn mòn nhập vào cơ thể. Cái kia cực hạn băng hàn, gần như sắp muốn tê dại thân thể, huyết dịch đông lại, hô hấp cũng bắt đầu trở nên cực kỳ khó khăn. Cửa ải này, chính là sinh tử huyền quan. Muốn có được thoát thai hoán cốt, hồng mông tạo hóa, bất kỳ cái gì một tia lực lượng cũng không thể vận dụng, toàn bằng thân thể trực tiếp chống cự băng tuyết ăn mòn. Nếu có thể hấp thu cạn sạch, liền có thể được phi phàm tạo hóa. Dưới mắt, dùng man thú tộc thế lực cầm đầu, mấy chục man thú chiến sĩ chạy tới đại bộ đội đằng trước. Nguyên một đám toàn thân bị thật dày băng tuyết bao trùm, như là tuyết hùng giống như, đón Lăng Liệt Tuyết bay, từng bước một ngoan cường đi về phía trước. Linh giới thế lực phương này, đi xảy ra trình liền tương đối khó khăn. Ngoại trừ thạch tộc cùng cự linh tộc bản thân có được cường hãn chiến thể ra, những người còn lại đi sẽ không dễ dàng như thế. Vù vù. Lăng liệt băng tuyết, tàn bạo đánh vào người, như là đậm đặc acid sulfuric giống như, sống sờ sờ ăn mòn nhập vào cơ thể. Cảm giác không chỉ có là da thịt, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ, gân cốt mạch lạc, cũng sắp bị đông lạnh. Nguyên một đám, khó khăn thở hổn hển, bằng vào ngoan cường ý chí lực, gian nan hiểm trở đi tới. Nếu như không cách nào khiêu chiến bản thân cực hạn, vận dụng lực lượng đi hóa giải trong cơ thể băng tuyết, kết quả kia toàn thân sẽ tách ra, bạo thể bỏ mình. Cho nên, đến nơi này tam trọng tuyết sơn, liền đã không có đường lui có thể chọn. Trên đường đi, toàn bộ bầu không khí tỏ ra yên tĩnh cùng áp lực, hoàn toàn không có khí lực đi đáp lời, đành phải yên lặng tự mình chịu đựng lấy, từng bước một đi về phía trước. Theo khoảng cách xâm nhập, băng tuyết trong mang tới lực lượng tức thì sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng kỳ dị là, nay cửu trọng trong núi tuyết đều tựa hồ chứa lấy nào đó kỳ lạ tạo hóa. Làm thành công xuyên qua nhất trọng tuyết sơn thời điểm. Nếu có thể chịu được ở dày vò, chi chịu đựng được, trong lúc vô hình liền có thể được phi phàm tạo hóa, bản thân chiến thể cường độ sẽ nhận được sâu sắc tăng lên. Nếu là thành công bước qua cửu trọng tuyết sơn, mới có thể chân chính được lột xác. Như là man long cùng hóa đá thiên cùng những thứ này chuẩn đạo cường giả, bọn hắn đã hoàn thành biến hóa thoát thai hoán cốt, như nếu bọn họ có thể thành công vượt qua cửu trọng tuyết sơn, liền có thể tăng lên trên diện rộng tu vi tinh tiến. Hơn nữa kế tiếp trọn vẹn gần một tháng tu luyện, nếu là vận khí tốt, không sai biệt lắm sau khi ra ngoài có thể nên đón độ kiếp rồi. Mà lần đầu tham dự Hồng Mông bí cảnh võ giả lại bất đồng, bọn hắn nhất định phải hoàn thành thoát thai hoán cốt tạo hóa, thành công vượt qua cửu trọng tuyết sơn về sau, sẽ có rất phần lớn người có thể thành công tiến giai chuẩn nói. Như là dĩ vãng lời nói, các tộc sau thanh tú đệ tử, chỉ cần có thể hoàn thành sinh tử huyền quan khảo nghiệm, thoát thai hoán cốt, cơ bản đều có thể tấn thăng làm hợp cách chuẩn đạo cường giả. Mà ngày trước thần nôn là không có tư cách được tạo hóa đấy, sự hiện hữu của bọn hắn chỉ là vì hộ tống. Nhưng bây giờ bất đồng, linh giới chúng tộc thế lực bây giờ là dùng Lăng Thiên Vũ cầm đầu, hôm nay tất cả thần nô đều có thể được lên cấp cơ hội. Cơ hội khó được, thần nô đám cũng là phi thường cố gắng, đồng thời cũng đối với Lăng Thiên Vũ sinh ra sâu đậm cảm kích. Tương đối mà nói, toàn bộ đội năm Lăng Thiên Vũ là biểu hiện thoải mái nhất, nhàn nhã dẫm đạp tại đây băng tuyết bên trong. Thời khắc đem băng tuyết trong ẩn chứa hồng mông chi khí hấp thu vào, một nửa bị dược hoàng giới hấp thu, mà một nửa khác tức thì là do bản thân tiêu hóa. Như thế xuống, không chỉ có dược hoàng giới có thể có được tiến một bước lột xác, chính là liền Lăng Thiên Vũ tự thân tu vi đều có thể tinh tiến rất nhiều. Đối với Lăng Thiên Vũ mà nói, mỗi một bước đi đều là một loại kỳ diệu hưởng thụ. Trọn vẹn, tiến lên suốt cả một ngày, cả cái đội ngũ rốt cuộc leo lên tầng thứ 6 tuyết phong. Từ tầng thứ 7 tuyết vực bắt đầu, tuy được phi phàm tạo hóa, chiến thể phóng đại, nhưng tầng thứ 7 tuyết vực khiêu chiến tăng thêm sự kinh khủng. Cái kia ác liệt tuyết bay đã tạo thành kinh khủng băng tuyết phong bạo. Đừng nói là chống cự tiêu hóa băng tuyết ăn mòn, chính là chỗ này mạnh mẽ băng tuyết phong bạo cũng không phải là có thể đơn giản đạp làm được. Nếu xui xẻo, còn có thể sẽ gặp phải tuyết lở, bị quần quận băng tuyết nuốt hết. Các huynh đệ, Man Long cao giọng lăng nói, chúng ta đã càng ngày càng tiếp cận cuối cùng điểm, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì, liền có thể được thiên địa tạo hóa, thoát thai hoán cốt, bước vào toàn bộ cảnh giới mới. Ta muốn hỏi, các ngươi có lòng tin hay không? Có. Chúng man thú chiến sĩ thần sắc phấn chấn đáp lại nói, sĩ khí phóng đại, chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Rất tốt. Ta tin tưởng các ngươi đều là man thú tộc chúng ta tương lai chi tinh. Các ngươi đều là chân chính người gan dạ. Hiện tại, cho ta tiếp tục xuất ra dũng khí của các ngươi cùng nghị lực, cho ta tiến lên. Man Long hét lớn. Hướng. Mọi người nộ quát một tiếng, nguyên một đám như là thiên binh thần tướng giống như, nắm chắc nắm đấm, bằng vào cả người cương thiết chi khu, bằng vào không sợ dũng khí, điên cuồng hướng phía băng tuyết phong bạo trong phong đi. Quá mạnh. Cái này là thuộc về man thú tộc huyết tính. Có thể tầng thứ 7 tuyết vực băng tuyết phong bạo thật sự là quá kinh khủng. Man thú tộc thế lực đội ngũ vừa mới xông đi vào không lâu, liền có thể nghe được một tiếng kêu sợ hãi cùng nổ vang. Tại Lăng Thiên Vũ Minh đồng tử nhìn quét phía dưới, liền gặp mấy vị man thú chiến sĩ, quyền kinh đỡ không nổi băng tuyết phong bạo trùng kích, quét sạch tung bay dựng lên. Tại kinh khủng băng tuyết phong bạo tàn sát bừa bãi bên trong, nhất thời nhịn không được vận dụng lực lượng, sau đó cả người lập tức dạn nước phá toái ra. Tương đối mà nói, linh giới thế lực bên này liền phải cẩn thận nhiều lắm, lẫn nhau dựa vào, cả đàn cả lũ, tay đắp bắt tay vào làm, lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau, chậm rãi hướng phía băng tuyết phong bạo trong tiến lên. Như là linh hình công chúa cùng những thứ này thân phận cao quý sau thanh tú tinh anh, chính là bị hộ tống tại đoàn thể trung ương, tương đối mà nói nên đối băng tuyết phong bạo tàn sát bừa bãi muốn giảm nhẹ đi nhiều. Mà thần nô đám tuy rằng đã có được khiêu chiến từ cơ hội của ta, nhưng thủy chung thân phận địa vị hèn mọn, nguyên một đám ở vào đội ngũ biên giới phòng tuyến, chính diện thừa nhận băng tuyết phong bạo trùng kích tàn sát bừa bãi. A. Tại đây cuồng bạo băng tuyết phong bạo ở bên trong, thỉnh thoảng thì có thần nô không thể chống cự, bạo thể bỏ mình. Cái này là vận mệnh của bọn hắn, hoặc là sinh, hoặc là chết, nhưng bất luận sinh tử, bọn hắn càng muốn lựa chọn có tôn nghiêm khiêu chiến tiếp. Chủ nhân, ta nghĩ xong hết rồi. Tiểu Hùng đột nhiên truyền âm nói. Ừ. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, nguyên thần ý niệm trong lúc vô hình hướng bốn phương tám hướng nhìn quét ra, phát giác được không có bất kỳ dị thường về sau, liền thân hình tung không lóe lên, đón băng tuyết phong bạo, tưởng muốn trực tiếp xông lên tầng thứ 9 tuyết vực. Bởi vì sinh tử huyền quan đối với Lăng Thiên Vũ Hồng Mông thánh thể không có thực chất đột phá ý nghĩa, từ đầu đến cuối Lăng Thiên Vũ đều không có triệt hồi tự thân lực lượng, dùng tu vi của Lăng Thiên Vũ, tự nhiên không sợ tại băng tuyết phong bạo tàn sát bừa bãi. Đương nhiên, mọi người vội vàng chống cự băng tuyết phong bạo, tiếp nhận tàn khốc sinh tử ma luyện, đương nhiên sẽ không chú ý đến sự hiện hữu của Lăng Thiên Vũ hay không. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ là thành công leo lên tầng thứ 9 tuyết vực, nguyên thần ý niệm ở chỗ này cũng có thể bao trùm hơn 10 dặm phạm vi. Như có dị động cũng có thể kịp thời phát hiện. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đứng ở nơi này tầng thứ 9 tuyết vực đỉnh núi, băng tuyết phong bạo tới là càng phát ra mãnh liệt, so với tầng thứ 7 tuyết vực mà nói, trọn vẹn muốn mạnh hơn gần trăm lần. Cho nên đối với khiêu chiến giả mà nói, cuối cùng này nhất trọng tuyết vực mới xem như khảo nghiệm chân chính, cảm thụ được này phương băng tuyết phong bạo uy lực, cũng không biết có bao nhiêu người có thể thành công hoàn thành khảo nghiệm. Tiểu Hùng, Lăng Thiên Vũ kêu, ở đây. Tiểu Hùng Lăng không thoáng hiện, cảm thụ được vô cùng vô tận băng tuyết phong bạo tàn sát bừa bãi mà đến, không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại cực kỳ hưng phấn, cười nói, ha ha. Không tệ không tệ. Chính là chỗ này. Chủ nhân. Nhanh cho ta hồng mông linh quả. Nhanh như vậy. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đương nhiên. Tiểu Hùng cười híp mắt nói ra, hồng mông linh quả bản thân liền là do hồng mông chi khí chỗ hội tụ mà thành tinh hoa kết tinh. Mà hoàn cảnh nơi này có thể càng sử dụng tốt hiệp trợ ta hấp thu hồng mông linh quả, hơn nữa này quần quận vô tận thiên địa linh khí, ta hoàn toàn chắc chắn đột phá tu vi. Được rồi, gặp ngươi tự tin như vậy, sẽ thành toàn cho ngươi đi. Bất quá ngươi muốn là hư mất của trời, để cho ta thất vọng lời nói, vậy ngươi nôn cũng phải cho ta nhổ ra. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, trong tay liền hiện ra hồng mông linh quả. Đương nhiên, dựa theo thói quen, Lăng Thiên Vũ đã sớm để cho thần hầu kéo ra hồng mông linh quả hạt giống tiến hành đào tạo. Có vô tận hồng mông chi khí hấp thu, chắc hẳn cũng có thể nhanh chóng lớn lên. Lúc này, Tiểu Hùng nhanh chóng đoạt lấy hồng mông linh quả, ngồi xếp bằng, hưng phấn cười nói, hắc hắc, chủ nhân ngài có thể phải hảo hảo che chở ta, không có khả năng lại để cho bất luận kẻ nào rối loạn cắt ngang ta tu luyện. Ừ, đang mang Tiểu Hùng tiến hóa, Lăng Thiên Vũ không dám chút nào chủ quan, liền đem nguyên thần ý niệm bao trùm có khả năng đạt tới phạm vi, vững vàng giam khống bốn phương một phân một hào động tĩnh. Chật! Tiểu Hùng trực tiếp coi hồng mông linh quả là làm đan dược, một cái nuốt cố gắng hết sức. Hóa! Tiểu Hùng chìm quát một tiếng, như là tiểu Hùng bực này thần thú, tưởng phải nhanh hơn nhanh chóng trưởng thành tính tiến hóa. Ngoại trừ thôn phệ khác thần thú thú linh, phải thôn phệ hấp thu chút thiên kiệt địa linh. Như là có thuần hậu linh lực thiên tài địa bảo, tiểu Hùng dị vãng không phải là không có nếm qua, mà hồng mông linh quả bất động, nguyên nhân là hồng mông tinh hoa kết tinh, hiệu quả thay đổi lớn. Giờ phút này, hồng mông linh quả nhập vào cơ thể, nhanh chóng hiếm hóa ra, một cỗ cổ cường đại tinh thuần hồng mông linh lực, như thủy triều tại trong cơ thể của tiểu Hùng chạy bốc lên. Có thể cảm ứng rõ ràng đến, tiểu Hùng trong cơ thể thú nguyên chính kịch liệt tăng vọt, không phải thừa nhận viên hồng mông linh quả này đích xác có phi phàm tạo hóa khả năng. Mà tiểu Hùng tại thần giới thời điểm, nói không chừng đã sống sót vượt 10.000 năm, luận kinh nghiệm tuyệt đối mạnh hơn Lăng Thiên Vũ, cho nên Lăng Thiên Vũ cũng không lo lắng tiểu Hùng hấp thu hồng mông linh quả vấn đề. Quả nhiên, tại tiểu Hùng dưới sự thao túng, do hồng mông linh quả biến thành mạnh mẽ đại hồng mông linh lực, mang đến hùng hậu năng lượng, quán thông toàn thân. Sau đó tại tiểu Hùng cố hết sức dưới áp chế, bắt đầu thời gian dần trôi qua đậm đặc thực tinh tiến. Đương nhiên, vẹn vẹn hồng mông linh quả thì không cách nào đạt tới tiến hóa điều kiện. Đợi tiểu Hùng hoàn thành hồng mông linh quả hấp thu, thì sẽ tiến một bước hấp thu băng tuyết trong thiên địa linh khí, do đó đạt tới tiến hóa thần hiệu quả. Mà bất luận cái gì loại thú tiến hóa, đều là tương đối yếu ớt thời điểm, cũng là hung hiểm nhất thời khắc mấu chốt, Lăng Thiên Vũ nhất định phải cam đoan tiểu Hùng không bị bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng nếu tiểu Hùng có thể ở này sinh tử huyền quan được tiến hóa lời nói, tu vi tự có thể đột nhiên tăng mạnh, trở thành một người hợp cách đạo linh thú, đây cũng là Lăng Thiên Vũ hy vọng thấy kết quả. Chương 2359, vô hình sát thủ. Giờ phút này, tiểu Hùng xếp bằng ở băng tuyết phong bạo bên trong, ổn như bàn thạch, vị nhưng bất động. Quanh thân dị ánh lấp lóe, thú nguyên một đường đậm đặc thực lên nhanh, toàn thân tràn ngập cường đại năng lượng tinh thuần. Lăng Thiên Vũ trấn thủ bốn phương, sắc bén đồng tử, thời khắc giám thị lấy bốn phía mảy may dị động. Hiện tại hồn tộc hành tung không rõ, không cách nào do thám biết, mà Lăng Thiên Vũ cũng có dẫn rắn ra khỏi hàng ý đồ. Cuối cùng hồn tộc tồn tại thủy chung cảm giác là một cái họa lớn. Hồi lâu, đợi hồng mông linh quả tiêu hóa hầu như không còn, tiểu Hùng trong cơ thể chính quần quận lưu động thuần hậu năng lượng. Tụ họp, tiểu Hùng song trưởng vũ động, dùng bản thân làm trung tâm, coi như cách người mình ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy khổng lồ. Như là manh thú mở ra miệng khổng lồ, lại điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa tàn phá bừa bãi băng tuyết phong bạo. Ầm ầm, ầm ầm. Quần quận sức lực chảy, cuồng bạo băng tuyết phong bạo dùng thân thể của tiểu Hùng vì vỡ đê cửa vào, như thủy triều quần quận hòa nhập vào. Tại này cố quần quận vô cùng từ bên ngoài đến thiên địa linh khí dưới sự thôi thúc, tự động vận hành, nước lên thì thuyền lên, tiểu Hùng trong cơ thể ẩn chứa thú nguyên không ngừng tiếp tục tăng vọt. Tiểu gia hỏa này có thể so với ta mãnh liệt hơn nhiều. Lăng Thiên Vũ ám khen, rõ ràng cảm giác được tiểu Hùng thú nguyên chính hiện lên gấp bao nhiêu lần bay nhanh tăng trưởng. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, tiến hóa đạo linh thú vấn đề cũng không lớn. Mà tiểu Hùng kinh nghiệm phong phú, tự nhiên không cần phải chỉ điểm của Lăng Thiên Vũ, tưởng muốn dung nạp thêm nữa cường đại hơn thú nguyên, chủ yếu điều kiện chính là tăng cường tự thân thể cốt. Cho nên tiểu Hùng liền không gấp cần nhất thời trùng kích cảnh giới, mà là đổi vận lấy quần quận năng lượng, rèn luyện bản thân, vì thế tăng cường khí lực. Sinh tử huyền quan, băng tuyết chi lực, bản thân liền bộ có khiến người thoát thai hoán cốt tạo hóa năng lực. Mà tiểu Hùng hiện tại thành công hấp thu hồng mông linh quả, có nghĩa là có thể trực tiếp thôn phệ băng tuyết chi lực, thời khắc tạo hóa bản thân. Như thế, thể chất của tiểu Hùng cùng thú nguyên đều tại thời khắc tăng trưởng lấy, bốn phía băng tuyết phong bạo hóa thành quần quận băng tuyết, pha loãng vì tinh khiết hồng mông linh khí, trăm giang hợp biển giống như vô cùng vô tận dũng mãnh vào tiểu Hùng trong cơ thể.